Tang thi vi rút người lây nhiễm tang thi hóa càng ngày càng rõ ràng đến dân chúng bình thường cũng đã rõ ràng nông nỗi. Tận thế lời đồn sôi nổi dựng lên, chữ hàng lương thực hành động chỗ nào cũng có. Cả nước trong phạm vi, lương giới chờ sinh hoạt vật tư giá cả, lần nữa phản cao. Cố Bác ở nhà soát internet thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Ấn bình thường phát triển, xuất hiện loại tình huống này, quốc gia sẽ vĩ mô điều tiết khống chế lương giới chờ hết thể sinh hoạt sở cần giới vị. Nhưng lúc này đây, quốc gia vẫn luôn đều không có ra mặt điều tiết khống chế, mặt thế chi ngôn, tựa hồ trở nên càng có thể tin. Không ít người, từ này trong đó ngửi được náo động hương vị. Cố Bác nhìn một đám tin tức, nhịn không được nhíu mày. Quốc gia lúc này đây không có ra mặt trấn an, không ít người căn cứ thà rằng tin này có, không thể tin này vô, đảo thật sự chữ hàng không ít lương thực. Trước mắt hết thể còn không có loạn, tuy rằng lời đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm phân loạn, nhưng là lại không có xuất hiện bạo loạn. Lục Thanh Vận làm như vậy là vì làm dân chúng bình thường thích ứng lúc sau mà thế sao? Tính tính thời gian, nàng ở trong nhà đã trạch 10 ngày. Hậu thiên lúc này, thiên thạch liền phải hạ xuống rồi. Thiên thạch rớt xuống, sở mang đến tai nạn, họa cập vài cái thành thị, tử thương thảm thiết, càng là mang đến ôn dịch. Cũng là từ lúc ấy, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, bắt đầu đã đến. Đương cái thứ nhất ban đêm, vượt qua 12 tiếng đồng hồ lúc sau, loạn cục cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Lộ bộ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Cố Bác xem qua đi, liền thấy được mặt mày, mang theo mệt mỏi Lục Thanh Vận. Thế nào? Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận ấn giữa trán, nói, các nơi đều đã có điều chuẩn bị, mặt khác không có ở đi ngăn chặn tang thi tồn tại, dân chúng bình thường đã phát hiện, đại đa số đã tin tận thế đã đến, có ý thức đã bắt đầu trữ hàng lương thực, rèn luyện. Cố Bác gật gật đầu, nhìn mỏi mệt Lục Thanh Vận nói, ngươi đi trước tẩy tẩy, ngủ một giấc ở cùng ta nói đi. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng cười nói, tuy rằng mệt, nhưng là vẫn là có tinh lực bồi ngươi. Cố Bác lẳng lặng nhìn Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận đem Cố Bác ôm vào trong lòng, ôm Cố Bác, cảm nhận được Cố Bác tồn tại. Lục Thanh Vận cả người phảng phất tìm được rồi linh hồn của chính mình, cả người yên ổn lên. Tang thi sự tình, lúc sau không có làm người đang âm thầm giải quyết, bại lộ ở dân chúng trước mặt lúc sau, trên mạng đã che trời lấp đất đều là. Lục Thanh Vận nói, Cố Bác dựa vào Lục Thanh Vận trong lòng ngực, không có dây rùa, lẳng lặng nghe, đáp, ân. Cả nước các nơi sôi nổi xuất hiện. Ở hơn nữa có tâm tàn bộ, mặt thế lời đồn tầng khởi, đại gia đã tin mặt thế, đại bộ phận người đều bắt đầu trữ hàng lương thực. Lục Thanh Vận nói, Cố Bác không có ra tiếng, chỉ là đem đầu dựa vào Lục Thanh Vận bả vai. Ta ở cao tầng nơi đó hạ bảo đảm, không có làm cao tầng đi vĩ mô điều tiết khống chế lương giới, hiện tại người đều thông minh, nghĩ đến đều có thể nhìn ra tới vài phần. Lục Thanh Vận nói, Cố Bác không có ra tiếng. Sớm từ phát hiện quốc gia không có vĩ mô điều tiết khống chế lương giới bắt đầu, nàng liền biết, khẳng định có Lục Thanh Vận bút tích. Lục Thanh Vận, ngươi liền không có nghĩ tới, phát sinh ở ta trên người hết thảy, khả năng giả, là một giấc mộng. Kỳ thật không có thiên thạch, không có vĩnh ngày cùng vĩnh đêm. Cố Bác hỏi. Rất nhiều thời điểm, Cố Bác cũng suy nghĩ, phát sinh ở chính mình trên người sự tình, rốt cuộc hay không chân thật. Nếu chân thật, người sao có thể chết mà sống lại. Nếu không chân thật, như vậy vì cái gì nàng lại sẽ nhân một giấc mộng, mà dưỡng thành như vậy nhiều thói quen. Cố Bác tưởng, nàng ước chừng hy vọng đó là một giấc mộng, bởi vì mặt thế, thật sự thật là đáng sợ. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng đã từng phát sinh ở trên người của ngươi hết thảy, đều là chân thật. Cố Bác, ngươi là không giống nhau. Lục Thanh Vận ôm Cố Bác, nhẹ ngửi Cố Bác trên người hương vị, trên mặt mang theo một loại chính mình cũng không biết may mắn biểu tình, thanh âm trầm thấp nói. Theo thời gian trôi qua, theo tận thế gần, Lục Thanh Vận có một loại cảm giác, một loại phảng phất hắn cũng từng trải qua quá hết thể cảm giác. Cái loại cảm giác này, một loại thật sâu tiếc nuối, bao phủ ở hắn trong lòng, mà mỗi khi chạm vào này phân tiếc nuối, không phải người khác, chính là Cố Bác. Cố Bác, ta tưởng, ở kiếp trước, ngươi hẳn là ta rất quan trọng người. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nghe vậy, ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Ngươi ở nói dẫn đi. Ta kiếp trước đến chết thời điểm, đều không có gặp qua ngươi. Cố Bác rồi rắm một khuôn mặt, thổn thức nói. Lục Thanh Vận cười cười, nhàn nhạt nhẹ nhàng nói, có lẽ, chính là ngươi sau khi chết gặp đâu. Cố Bác thân thể theo câu này nhẹ mà đạm nói cứng đờ. sau khi chết gặp được. Lục Thanh Vận, nếu ta đã chết, ngươi sẽ như thế nào? Cố Bác hỏi. Ta tưởng, ta sẽ dùng hết thể biện pháp, làm ngươi khởi tử hồi sinh, nếu không thể nói, như vậy ta liền đưa ngươi trở lại quá khứ, hoặc là làm ta trở lại quá khứ, trở lại hết thể còn từng phát sinh thời điểm. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác lúc này hoàn toàn bất động. Không có vô duyên vô cớ trọng sinh tổng phải có lý do. Chương 62 đây mới là mạt thế sát ra tới cường giả. Nếu, Cố Bác ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Vận, nếu Lục Thanh Vận ở nàng sau khi chết gặp được nàng, đối nàng có không giống nhau cảm tình, có phải hay không sẽ giống hắn nói như vậy đâu. Khởi tử hồi sinh không được, vậy đưa nàng về quá khứ. Nghịch thiên sửa mệnh, thời không thăng loạn, cho nên mới có xuyên qua, xuyên thư, hệ thống, thậm chí đến từ tương lai người. Lục Thanh Vận, ta tưởng ở thiên thạch rớt xuống phía trước, đi làm một việc. Cố Bác ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Vận, ánh mắt một chút kiên định. Nàng muốn đi một chuyến chính mình kiếp trước, đi xem rốt cuộc vì cái gì sẽ giống như nay tình huống. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Tiền đề là, không có nguy hiểm. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhẹ nhàng đáp, ân, ta đã biết, ngươi đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi, ta tìm Lục Lục nói điểm nhi sự tình. Lục Thanh Vận gật đầu, buông ra Cố Bác, đứng dậy đi trước phòng 8. Nhìn theo Lục Thanh Vận rời đi, Cố Bác lập tức tiến vào không gian, cùng Tô Lục Lục thương lượng. Ngươi nói ngươi muốn hao phí hiện có linh thạch, đi trước đời trước xem cái đến tột cùng. Cố Bác, ngươi điên rồi có phải hay không? Những cái đó linh thạch, là vì ngươi tiến giai thời điểm chuẩn bị, hơi có sai lầm, ngươi sẽ kéo hết thể đi tìm chết. Tô Lục Lục không tán đồng nói. Yên tâm, sẽ không. Cố Bác chắc chắn nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác chắc chắn biểu tình, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không phải nói sao? Một cái thế giới khí vận đều đè ở ta trên người, như vậy ta tử vong, liền rất đại trình độ thượng, làm thế giới này hỏng mất, cho nên trời cao, sẽ không làm ta chết. Cố Bác nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Theo thế giới hỏng mất hỗn loạn, thiên đạo lực lượng cũng sẽ càng ngày càng bạc nhược. Nếu thế giới thật sự đi hướng diệt vong, như vậy thiên đạo cũng liền cùng cấp với diệt vong. Không có ai sẽ chủ động lựa chọn diệt vong, thiên đạo cũng giống nhau. Nếu sở hữu hy vọng đều đè ở Cố Bác trên người, như vậy thiên đạo nhất định sẽ không làm Cố Bác chết đi. Tô Lục Lục suy nghĩ chuyển thực mau, đôi mắt quay tròn chuyển phân tích hết thảy. Nếu thật sự có thể chứng thực hết thảy nói, như vậy kế tiếp phát triển. Tô Lục mắt lục chuyển cái không ngừng, bên trong lập lòe vô tận giảo hoạt. Hảo, ta liền nghe ngươi. Tô Lục Lục nói. Nếu thế giới này đi hướng diệt vong, như vậy trong thế giới này tồn tại hết thảy, bao gồm nàng cũng là sống không nổi. Cố Bác nhìn Tô Lục Lục, nhẹ nhàng cười. Không ngừng thử, Tô Lục Lục mục đích, cũng bị nàng tại đây một khắc, rốt cuộc thăm dò rõ ràng. Bày trận đi. Cố Bác nói. Ân, ngươi cùng ta nhập ngọc phòng. Tô Lục Lục nói. Cái này quá trình. Nàng ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua Cố Bác, khó hiểu nhăn nhăn mày. Tổng cảm thấy, Cố Bác đối nàng thái độ, lập tức thay đổi, tựa hồ càng thêm đạm nhiên lên. Ngọc trong phòng, Tô Lục Lục bắt đầu bày trận, dậm dạp linh thạch, bày biện chống trước, bố trí ra một cái phức tạp trận pháp. Ngươi vào đi thôi, làm được trận pháp trung ương, đôi tay đặt trước ngực, tay trái tại hạ, tay phải ở thượng. Tô Lục Lục nói, Cố Bác theo Tô Lục Lục yêu cầu làm ở trận pháp trung ương. Đôi tay phóng hảo sau hỏi, là như thế này sao? Tô Lục Lục đáp, ân. Sau đó, đem màu đỏ hình thoi cục đá đặt ở Cố Bác tay trái cùng tay phải treo không trung gian. Kia màu đỏ cục đá, một bị để vào, liền treo không ở bên trong. Tô Lục Lục giơ tay một chút, vạch trần Cố Bác tay trái tay phải lòng bàn tay, một giọt máu tươi theo lòng bàn tay chậm rãi một chỗ, ngưng kết thành ngón út móng tay cái lớn nhỏ. Sau đó phảng phất vận mệnh chú định có một đạo quỹ đạo. Kia một giọt máu tươi theo quỹ đạo, thông thả theo quỹ đạo, vì trung tâm màu đỏ cục đá hấp thu. Máu tươi lưu đến màu đỏ cục đá thời điểm, trận pháp liền sẽ mở ra. Cái này trận pháp này đây ngươi vì chống đỡ điểm, ngươi có thể chống đỡ bao lâu, trận pháp là có thể duy trì bao lâu. Tô Lục Lục nói. Ân. Cố Bác đáp. Ở trận pháp bên trong, ngươi nhìn đến hết thảy, đều là thật sự. Lại cũng không phải thật sự, ngươi chỉ có thể xem, không thể nhúng tay, còn có nếu thân thể của ngươi không chịu nổi, sẽ cho ngươi nhắc nhở, lúc này, ngươi cần thiết trở về. Tô Lục Lục dặn dò nói. Ân. Cố Bác đáp. Ngay sau đó, máu tươi liền theo quỹ đạo, chảy vào tới rồi màu đỏ cục đá. Cố Bác tức khắc chỉ cảm thấy đến một cổ hấp lực, đem nàng ý thức lôi kéo trụ, rơi vào không biết trong bóng đêm. Hắc ám, là Cố Bác quen thuộc nhất tồn tại. Mỗi một lần tới rồi trong bóng tối, Cố Bác đều nhất thả lỏng, cũng nhất không thèm để ý tử vong. Cố Bác nhắm mắt lại, không ở xem hắc ám, liền như vậy hạ truy, ngốc nhân gian, hạ truy đình chỉ, chung quanh hết thảy, bình tĩnh cực kỳ. Cố Bác mở to mắt, ngẩng đầu là màu đen đêm, chung quanh tựa hồ có phong, nhưng là nàng giờ phút này trạng thái lại cảm thụ không đến. Vĩnh đêm. Cố Bác nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức liền phán đoán ra tới, nàng là thật sự ở trận pháp dưới sự trợ giúp, về tới đời trước thời điểm. Nàng quay đầu. Đương tầm mắt nhìn đến Thiên Huệ siêu thị cái này mấy chữ thời điểm, bỗng nhiên nhìn về phía trong trí nhớ nơi nào đó. Đời trước, nếu không phải không có đồ ăn, nàng là chết cũng sẽ không rời đi mở ra điều hòa cùng thảm điện ấm thất, ở vĩnh ban đêm du đãng. Chẳng sợ nàng trong ba tầng ngoài ba tầng, đem chính mình bọc cùng cái cầu dường như cũ ngăn không được lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Mắt thấy liền phải tiến vào siêu thị, lại bị sống sờ sờ đông chết ở vĩnh ban đêm, chết lặng yên không một tiếng động. Cố Bác ở trong trí nhớ kia một chỗ, quả nhiên thấy được cái kia bao vây tròn vo chính mình. Vĩnh ban đêm rất lạnh, làm cho nàng cả người tầng ngoài đều kết một tầng nhàn nhạt băng xương. Nàng tưởng, vĩnh đêm vẫn luôn không tiêu tan đi, nói vậy nàng thi thể, cũng sẽ không hư thối. Trận pháp trung chỗ đã thấy lời trước, nàng không thể rời đi thi thể, mà nhìn đến chính mình chết ở chỗ này Cố Bác, cũng không có tính toán rời đi thi thể. Nàng muốn biết, sau khi chết trên người mình, còn đã xảy ra cái gì? Lão đại, căn cứ tính toán, ngày mai chính là vĩnh ngày tiến đến, ngươi vì cái gì muốn ở vĩnh đêm cuối cùng một đêm ra tới? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Nghe cái này âm sắc, Cố Bác nhíu mày, hầu nghi xem qua đi. Tỉnh nhất bác. Lão đại, lão đại, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, rốt cuộc vì cái gì a? Có cái gì đại sự, làm ngươi ở vĩnh ban đêm, lái xe chạy nhanh mấy trăm dặm, đi vào nơi này. Nơi này có cái gì thứ tốt sao? Tỉnh nhất bác lại nhảy hỏi, mỗi một vấn đề, cũng đều là Cố Bác tò mò vấn đề. Bởi vì tỉnh nhất bác lão đại không phải người khác, đúng là Lục Thanh Vận. Nàng tồn tại thời điểm, không có gặp được Lục Thanh Vận, không nghĩ tới, đã chết lúc sau, cư nhiên có thể cùng cái này tồn tại ở trong truyền thuyết tên chủ nhân, có giao thoa. Cố Bác đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn về phía trong bóng đêm một chút ánh sáng. Ánh sáng chung. Cố Bác thấy rõ, đi tuốt đảng trước mặt chính là Lục Thanh Vận. Chỉ thấy Lục Thanh Vận vẻ mặt lãnh khốc, mặt mày sắc bén giống như đao tước giống nhau, trên người mang theo ngập trời huyết khí cùng bức người sát khí, chẳng sợ xa xa nhìn, đều cho người ta một loại vô pháp tới gần mãnh liệt cảm giác, quanh thân sát khí nồng đậm, xa xa liền bách người vô pháp tới gần. Đây mới là mạt thế sát ra tới cường giả, hiện giờ bên người cái kia Lục Thanh Vận, vẫn là không có trải qua quá mạt thế tồn tại Lục Thanh Vận. Chương 63 ta có một loại mất đi rất quan trọng đồ vật cảm giác. Lục Thanh Vận đi tuốt đàng trước mặt, đèn tin không ngừng khắp nơi quét xem. Đối với tỉnh nhất bác lại nhảy hỏi chuyện, từ đầu tới đuôi, một chữ đều không có đáp lại. Hắn ánh mắt sắc bén mà lánh khốc nhìn về phía chung quanh, sau đó nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống, đem quang mang chậm rãi ngừng ở Cố Bác trên người. Chờ quang mang ngừng ở Cố Bác trên người, Lục Thanh Vận ánh mắt, cũng đi theo quang mang dừng ở Cố Bác trên người. Cố Bác nhìn về phía trên mặt đất chính mình, kia trương hắc gầy chỉ còn lại có da bọc xương bộ dáng, có thể nói là xấu xí khó coi mặt, giờ phút này đối diện chạm đất Thanh Vận. Mặc danh, Cố Bác chỉ cảm thấy một trận xấu hổ tự biết xấu hổ. Mặt thế Lục Thanh Vận, cùng với tuấn Mỹ vô song, càng thêm vài phần khí thế. Nhưng là chính mình. Kế tiếp phát sinh hết thảy, kêu Cố Bác bất chấp xấu hổ, cũng bất chấp tự biết xấu hổ. Bởi vì Lục Thanh Vận một cái bước nhanh đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, ôn nhu đem hắn từ trên mặt đất cấp ôm lên. Lục Thanh Vận nhận thức chính mình. Lão đại, ngươi nhận thức người này. Cố Bác kinh ngạc thời điểm, một bên tỉnh nhất bác cũng kinh ngạc hỏi. Lục Thanh Vận đem Cố Bác cấp bế lên tới, tức khắc cảm thấy trong lòng kia cổ kích động bất an cảm xúc, bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là kia bình tĩnh lại không phải an tâm bình tĩnh, mà là một loại tĩnh mịch, tâm như tĩnh mịch bình tĩnh. Chậm. Hắn trung quy vẫn là đã tới chậm. Lão đại, này rốt cuộc là ai a? Ngươi ở vĩnh ban đêm suốt đêm đuổi mấy trăm dặm, chính là vì hắn. Tỉnh nhất bác hỏi, trong ánh mắt mang lên vài phần lo lắng. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, bị lao đại ôm vào trong ngực không biết là nam hay là nữ người, đã chết. Lục Thanh Vận đem cố bác bế lên tới, theo bản năng cảm thấy, trong lòng ngực thân thể này, nhẹ đáng sợ. Đi. Lục Thanh Vận ôm cố bác xoay người, lưu lại một tự, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tỉnh nhất bác mang theo người đi theo Lục Thanh Vận phía sau, mắt mang lo lắng hỏi, lão đại, ngươi cùng ta trò chuyện đi. Ngươi cái dạng này, ta sợ hãi. Lục Thanh Vận ôm cố bác, không để ý đến phía sau tỉnh nhất bác. Lão đại, người này là ai? Ngươi nhận thức sao? Ngươi tới là vì hắn sao? Tỉnh nhất bác hỏi. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Lục Thanh Vận đều không có nửa điểm nhi đáp lại. Tỉnh nhất bác lo lắng cực kỳ, hắn dùng di động âm thầm cấp Lam Nhật Phàm đã phát một cái tin nhắn, đem tình huống đại khái nói một chút. Lão đại từ mặt thế sau biến cố, càng ngày càng trầm mặc ít lời, dị vãng còn sẽ ứng bọn họ một tiếng, nhưng hiện tại có đôi khi liền ứng đều không ứng một tiếng. Đặc biệt là hiện tại, vốn dĩ bọn họ là ở cử hành hội nghị, thương định mặt thế tương lai phương trận, nhưng lão đại đột nhiên khởi sắc mặt biến đổi, đứng dậy liền rời đi. Lúc sau liền một đường đi vào nơi này, đến ôm hắn trong lòng ngực người kia. Cố bác yên lặng đi theo Lục Thanh Vận bên người, nhịn không được cẩn thận quan sát khởi Lục Thanh Vận tới. Nàng trong trí nhớ, thật sự không có Lục Thanh Vận A. Như vậy Lục Thanh Vận, như thế nào sẽ ở nàng sau khi chết tới tìm nàng? Ui ui ui, ta cũng rất tò mò A. Ngươi nhưng thật ra đáp lại một chút hắn A. Cố bác nhìn lạnh một khuôn mặt, toàn thân hơi thở lánh ngạnh lánh khóc Lục Thanh Vận, tức giận nói. Tình nhất bác dò hỏi những cái đó, cũng đúng là nàng tò mò những cái đó. Nàng cũng muốn biết ta. Bất quá xem Lục Thanh Vận như vậy trầm mặc ít lời bộ dáng, tựa hồ khả năng không lớn đáp lại tình nhất bác. Liên như vậy đi rồi trong chốc lát, nơi xa liền nhìn đến một chiếc sáng lên đèn xe xe. Lục Thanh Vận ôm cố bác lên xe, cố bác vội vàng theo đi lên. Tình nhất bác phức tạp mà lo lắng nhìn thoáng qua lão đại, cái gì cũng không có nói, ngồi ở trên ghế điều khiển, lái xe rời đi. Xe khai mấy trăm dặm, đi vào một chỗ căn cứ. Lục Thanh Vận ôm cố bác, xuống xe, đi vào cao ốc. Lão đại! Lão đại! Lục Thanh Vận mấy cái huynh đệ, toàn bộ đều đuổi lại đây, nhìn đến Lục Thanh Vận trong lòng ngực ôm người, đều bị tò mò lên. Chờ bọn họ tới gần xem qua đi, liền phát hiện, Lục Thanh Vận trong lòng ngực ôm người, không có hơi thở không có tim đập, thả toàn thân lạnh băng cứng đờ, hiển nhiên chết đi lâu ngày. Ta về trước phòng. Căn cứ sự tình, giao cho các ngươi xử lý. Lục Thanh Vận mở miệng nói cố bác nhìn thấy hắn về sau câu đầu tiên lời nói, rất dài một đoạn lời nói. Cố bác mạc danh cảm thấy thực đặc biệt, nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận nói xong câu này, liền ôm cố bác chạy lên lầu, lưu lại đầy đất sắc mặt mạc danh mà lại lo lắng huynh đệ. Tình nhất bác, ngươi đi theo lão đại đi ra ngoài, đã xảy ra sự tình gì? Lam Nhật Phàm hỏi. Tình nhất bác lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta một đường đi theo lão đại, làm sao ở một nhà siêu thị cửa, phát hiện lão đại trong lòng ngực ôm người, lão đại nhìn thấy hắn lúc sau, hơi thở liền trở nên u lạnh lẽo trên lên, cũng mặc kệ ta như thế nào hỏi, lão đại đều không có đáp lại, một chữ đều không nói. Đem sự tình cùng mấy cái huynh đệ nói một chút, tình nhất bác hỏi, vừa rồi người kia các ngươi cũng thấy được, nhận thức sao? Lam Nhật Phàm lắc lắc đầu. Hắn là đi theo Lục Thanh Vận bên người nhất lâu một người, cũng là từ nhỏ đi theo người. Lục Thanh Vận nhận thức ai, không quen biết ai, hắn không dám nói biết đến rành mạch, nhưng tuyệt đối có thể nói biết đến không sai biệt lắm. Vừa rồi người kia, hắn chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng có ở lão đại bên người gặp qua. Người xa lạ sao? Chính là người xa lạ, có thể làm lão đại như vậy nhìn chúng để ý. Chỉ là, mặc kệ bọn họ như thế nào đoán, đều đoán không ra một cái nguyên cớ. Lục Thanh Vận ôm cố bác, về tới phòng, đem cố bác phóng tới trên cái giường lớn mềm mại, sau đó lui ra phía sau vài bước, trên cao nhìn xuống đánh giá trên giường gầy yếu ra bọc xương cố bác. Mà một bên cố bác, cũng chính nhìn Lục Thanh Vận. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Lục Thanh Vận trong cơ thể chui ra tới. Cố bác nhìn chui ra tới kia đạo thân ảnh, mở to hai mắt. Tô Lục Lục. Từ Lục Thanh Vận trong cơ thể chui ra tới người không phải người khác, đúng là Tô Lục Lục. Đây là có chuyện gì? Lục Thanh Vận, ngươi nhận thức người này. Tô Lục Lục đã sớm đối Lục Thanh Vận khác thường hành động, tò mò không được. Dọc theo đường đi nhìn Lục Thanh Vận đem Cố Bắc ôm trở về phòng, nhịn một hồi lâu, thấy trong phòng không có người, mới toát ra đầu hỏi. Không quen biết. Lục Thanh Vận mở miệng trả lời nói. Hắn lần này đáp, làm Cố Bắc trừng lớn đôi mắt. Không quen biết. Lục Thanh Vận không quen biết chính mình. Không quen biết. Cùng Cố Bắc giống nhau phản ứng còn có Tô Lục Lục, nàng kêu sợ hãi một tiếng, lớn tiếng hỏi. Không quen biết, ngươi chính mở học nghị, sắc mặt đại biến, sau đó bay nhanh biến mất, thẳng đến tìm được người này sau, cảm xúc mới bình tĩnh trở lại. Ngươi lừa quỷ đâu? Tô Lục Lục ở trong lòng nói. Lục Thanh Vận nhìn trên giường Cố Bắc, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ta đích xác không quen biết người này. Nhưng là, người này tử vong, lại cho ta rất lớn xúc động. Ta có một loại, mất đi rất quan trọng đồ vật cảm giác. Cố Bắc. Tô Lục Lục. Đây là tình huống như thế nào? Hai người đồng thời ở trong đầu hỏi, sóng điện não giờ khắc này cực kỳ nhất trí. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Tô Lục Lục nhìn nhìn Lục Thanh Vận, quay đầu lại nghiêm túc đi coi chừng Bắc. Này vừa thấy, nàng lại là lắp bắp kinh hãi. Lục Thanh Vận tướng mạo, hắn nhìn không ra, nhưng này Cố Bắc thế nhưng cũng nhìn không ra. Sao có thể? Chương 64 thế giới ở ngoài tự nhiên cũng có thế giới. Nàng Tô Lục Lục tốt xấu cũng là tồn tại vạn năm lâu khí linh, đi theo chủ nhân cái gì không biết. Như thế nào sẽ ở thế giới này, nhìn không thấu hai người kia tướng mạo cùng mệnh cách. Chẳng lẽ hai người kia, còn có cái gì là nàng cái này tồn tại vạn năm lâu khí linh cũng không biết sự tình. Tô Lục Lục hồ nghi nhìn về phía Lục Thanh Vận, lại thấy Lục Thanh Vận ánh mắt, vẫn luôn đều dừng ở Cố Bắc trên người. Bình thường mà nói, trên giường người, là ai đều sẽ không nhất kiến trung tình chủ đi. Lúc trước hỏi chuyện, vẫn luôn không có được đến Lục Thanh Vận trả lời. Tô Lục Lục đơn giản cũng không chấp nhất đáp án, giơ tay một đạo linh khí Cố Bắc thi thể. Tuy rằng người đã chết, khởi tử hồi sinh là không thể, nhưng là rót vào một ít linh khí, làm kia thi thể khôi phục nguyên lai dung mạo, vẫn là có thể. Cố Bắc kia gầy hát xương khô giống nhau dung mạo, trở về đến nàng nhan giá trị tốt nhất thời điểm, nhìn đến gương mặt này, Tô Lục Lục gật gật đầu. Đối thượng gương mặt này, thật là có thể nhất kiến trung tình. Người gặp qua nàng. Tô Lục Lục hỏi. Lục Thanh Vận nói không quen biết, đó chính là không quen biết. Không quen biết, đó có phải hay không gặp qua đâu. Lục Thanh Vận nhìn trên giường người, nhìn kia trương khôi phục dung mạo lúc sau, trở nên điềm tĩnh mỹ lệ mặt, trong lòng dâng lên một cổ hối hận tới. Hắn vì cái gì liền không có ở nàng tốt nhất niên hoa gặp được nàng đâu. Đối với Tô Lục Lục vấn đề, Lục Thanh Vận vẫn là không có trả lời. Hắn nhìn Cố Bắc, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, cho tới nay phấn đấu nỗ lực lực lượng cùng tín nhiệm, đột nhiên liền như vậy biến mất. Lục Thanh Vận móc ra một đài di động, đối với Cố Bắc chụp một chương. Di động, lập tức thông qua này bức ảnh, trồi lên Cố Bắc tin tức. Cố Bắc, Yokohama thị Cố gia thiên kim tiểu thư, phụ thân Cố Hạo, mẫu thân Mạc Quyển Di, ông ngoại Mạc Kính Nghi. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bắc tư liệu, bất động thanh sắc đem này đó ghi tạc chỗ sâu trong óc, một lần cho chính mình thêm hạ ám chỉ. Tô Lục Lục nhìn Lục Thanh Vận, đôi mắt hổ nghi xoay chuyển. Lục Thanh Vận, ta cảm thấy ngươi thực không thích hợp. Tô Lục Lục nói. Lục Thanh Vận như cũ không nói gì. Tô Lục Lục tiếp tục nói, kia một ngày đang ở mở họp, ngươi sắc mặt đột biến, sau khi ra ngoài, liền mang về tới nàng. Tô Lục Lục chỉ Cố Bắc. Quay đầu lại nhìn về phía Lục Thanh Vận, phát hiện Lục Thanh Vận sắc mặt đã lạnh nhạt đến gần như lãnh khốc. Nhưng là loại này lạnh nhạt lãnh khốc chung, lại mang theo một ít khắc nàng hình dung không ra đồ vật. Từ mang nàng trở về, ý thức được nàng đã chết lúc sau, ngươi Tô Lục Lục châm trước ngôn ngữ, nỗ lực tìm kiếm chuẩn xác hình dung từ, nói, ngươi phảng phất, cũng đã chết giống nhau. Nói ra những lời này sau, Tô Lục Lục thật mạnh gật đầu, liên tục nói, đúng vậy, chính là như vậy. Ngươi rõ ràng còn sống, nhưng lại phảng phất đã chết. Ân, ngươi nói không sai. Lục Thanh Vận mở miệng, đáp lại một lần Tô Lục Lục. Tô Lục Lục nhìn Lục Thanh Vận, chỉ cảm thấy trước mắt Lục Thanh Vận, có một loại gọi người sợ hãi điên cuồng. Nhưng rõ ràng Lục Thanh Vận cả người liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, duy mỹ tinh xảo có thể vẽ trong tranh, quanh thân hơi thở thanh lãnh. Lục Lục, cùng ta đi một chỗ. Lục Thanh Vận đứng dậy. Giơ tay đem Cố Bắc thu vào đến không gian. Cố Bắc không thể rời đi thi thể quá xa, thi thể bị thu vào không gian, cũng đi theo bị mang vào không gian. Cố Bắc ở trong không gian chờ, không biết đợi có bao nhiêu lâu, ở xuất hiện thời điểm, còn không kịp lộng minh bạch sao lại thế này, chỉ cảm thấy đến chói mắt bạch quang, đem hết thể bao phủ, một cổ khó có thể miêu tả hấp lực, thúc đẩy nàng, tiêu nàng theo thi thể cùng nhau biến mất. Cùng thời khắc đó, không gian trận pháp trung Cố Bắc mở tròn mắt. Cố Bắc, ngươi tỉnh, thấy được sao? Tô Lục Lục vội vàng hỏi. Nói, nàng nhìn thoáng qua nhân Cố Bắc tỉnh lại, tiêu tán màu đỏ hình thoi cục đá. Cố Bắc mới tích 3 giọt máu, đã bị bách từ trận pháp trung tỉnh lại, hơn nữa vừa tỉnh tới, màu đỏ hình thoi cục đá liền tiêu tán. Nàng ở cái kia đã từng thế giới, nhìn thấy gì, đã xảy ra cái gì? Là thấy được một chút cái gì, chính là thấy được, lại không đại biểu cái gì đều đã biết. Cố Bắc đứng dậy nhàn nhạt nói. Tô Lục Lục mạc danh nhìn Cố Bắc, nghe không hiểu Cố Bắc đây là có ý tứ gì. Vậy ngươi biết, chính mình là như thế nào trọng sinh sao? Tô Lục Lục hỏi. Cố Bắc chớp chớp mắt, ánh mắt nhàn nhạt. Nàng tuy rằng cũng không xác định chính mình trọng sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là chính mình có thể trọng sinh, tất nhiên cùng Lục Thanh Vận có quan hệ. Lục Lục, ta muốn hỏi ngươi, mục đích của ngươi là cái gì? Cố Bác ngữ khí đạm mạc, mặt mày sơ đạm mở miệng. Tô Lục Lục trinh lăng một chút, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cố Bác, vốn định hi hi ha ha đem chuyện này cấp cứu vãn lừa dối quá khứ tâm, ở đối thượng Cố Bác đôi mắt sau, trầm mặc xuống dưới. Có thể tồn tại vạn năm khí linh, ta chưa bao giờ tin tưởng, ngươi là một cái đơn thuần ngốc bạch ngọt. Cố Bác nói. Tô Lục Lục như cũ trầm mặc, ánh mắt lại hơi hơi đong đưa, tựa dây rủa, tựa do dự. Ta đích xác có mục đích của ta, chính là làm chủ nhân của ta cùng nàng thích người có thể một lần nữa sống lại. Tô Lục Lục nhấp môi, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, đôi mắt mang theo nghiêm túc cùng quyết đoán nói. Ta vẫn luôn đều đã quên hỏi ngươi, các ngươi đến từ nơi nào? Cố Bác hỏi. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, biết Cố Bác ước chừng là thật sự ở đã từng đời trước, nhìn thấy gì. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng đối Cố Bác, lại không có bất luận cái gì hiểm ác tâm tư. Nàng muốn từ đầu tới đuôi, bất quá là đều là cứu chính mình chủ nhân cùng nàng người yêu. Vũ trụ hồng hoang, thế giới săn sát, phàm nhân cho rằng chính mình vị trí thế giới, chính là toàn bộ. Nhưng trên thực tế thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới ở ngoài tự nhiên cũng có thế giới. Tô Lục Lục nói. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng nghe. Ta cùng với chủ nhân, chúng ta đến từ tu chân giới. Tô Lục Lục nói. Cố Bác rũ mắt cân nhắc, ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía Tô Lục Lục. Phàm nhân cho rằng tu chân là có thể bất tử. Nhưng trên thực tế, người tu chân, bất quá là càng vì cường đại người mà thôi, xa không có đạt tới bất tử nông nỗi. Không chỉ có như thế, càng là sống thời gian lâu rồi, ngươi cũng liền càng là không muốn chết. Tô Lục Lục nói. Ta đã thấy vị kia tiền bối, hắn đều không phải là cái loại này sợ hãi tử vong người. Cố Bác nói. Tô Lục Lục gật đầu, cười nói, đó là tự nhiên, ta chủ nhân thích nam nhân, há có thể rơi xuống phàm tục. Cho nên, các ngươi vì cái gì đi vào thế giới này? Cố Bác hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ một chút, vì cái gì ta chủ nhân góp nhặt như vậy nhiều chính thống công pháp, lại có một quyển ma công ở trong đó? Tô Lục Lục hỏi. Cố Bác lược một cân nhắc, nói, ngươi chủ nhân phía trước đồng dạng chủ tu hóa linh công pháp. Tô Lục Lục biết Cố Bác thông minh, có một số việc một chút, nàng là có thể nghĩ đến rất nhiều, thả thẳng chỉ chân tướng. Không sai. Ta chủ nhân mãi thiên địa dựng dục ma thai, tự mang cắn nuốt thiên phú. Tô Lục Lục nói. Một chính một tà, cho dù ngươi chủ nhân từ bỏ hóa linh công pháp, phong cắn nuốt thiên phú, trung quy vẫn là dung không giới nàng. Cố Bác nói. Hoa hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, chuyện như vậy, không khó suy đoán. Chương 65 chờ đợi, thuận thế mà làm. Không sai. Tô Lục Lục trên mặt lộ ra một mặt mỉa mai nói, những cái đó tự xưng là chính đạo người, luôn là dối trá lệnh người buồn nôn. Rõ ràng ta chủ nhân đều từ bỏ hết thảy, phong ấn cắn nuốt, nhưng vừa xuất hiện loại chuyện này, bọn họ liền hoài nghi ta chủ nhân. Cố Bác không có ra tiếng. Bởi vì này đó phát triển, thực bình thường. Nhân tâm thứ này, có đôi khi rất khó nghiền ngẫm, nhưng có đôi khi lại có thể dễ dàng đổ vật. Tô Lục Lục chủ nhân thích nam nhân kia, Cố Bác gặp qua, như vậy tuấn mỹ như tiên, phiêu giật phong hoa nam nhân, như thế nào sẽ không có người thích. Chỉ cần có người thích, hơi chút ở thông minh một chút, một cái tiền khoa chồng chất ma nữ, còn không phải thực dễ dàng liền dẫn đường hết thể đi hướng. Cố Bác gâm ú nghĩ đến. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác trầm mặc không nói gì, biết ước chừng nàng cũng không muốn nghe ta những cái đó ân oán tình thù sự tình. Vì thế tổng kết một phen, nói, đại thể chính là trốn đến các thế giới khác đã tới bình bình tĩnh tĩnh nhật tử. Bọn họ chết như thế nào? Cố Bác hỏi. Cái này nghe thấy cái này vấn đề, Tô Lục Lục trên mặt lộ ra một tia khó xử sắc thái, ấp úng một chút, nói, ta không có lừa ngươi, về bọn họ như thế nào ngã xuống, ta là thật sự không biết. Ngươi không biết. Cố Bác kinh ngạc nhìn về phía Tô Lục Lục. Tô Lục Lục trên mặt mang theo một mạt ảo não cùng nghiêm túc, gật đầu nói, cái này, ta là thật sự không biết. Kia một ngày, ta cũng không có ngủ say, nhưng là chỉ trong nháy mắt, liền phát giác chủ nhân hơi thở biến mất. Vậy ngươi muốn như thế nào cứu chủ nhân của ngươi? Cố Bác hỏi lại. Tô Lục Lục lời nói, xem ra lung tung rối loạn, không có bất luận cái gì tất nhiên. Nói thật nói dối, nhất thời nàng còn có chút phân không rõ ràng lắm. Bất quá, đời trước Tô Lục Lục nếu đi theo Lục Thanh Vận bên người, như vậy ước chừng Tô Lục Lục tồn tại đối bọn họ mà nói, là vô hại. Cái này, ta cũng không biết. Ta là chủ nhân sáng tạo ra tới khí linh, thả tự linh trí ra đời liền cùng chủ nhân cùng nhau, chủ nhân ly kỳ tử vong, nhưng ta lại có loại cảm giác, chỉ cần ta chờ đợi, thuận thế mà làm, là có thể tái kiến chủ nhân. Tô Lục Lục nói, chờ đợi, thuận thế mà làm. Cố Bác phát hiện kiếp trước kiếp này, nơi nơi đều là bí ẩn. Mà nàng nếu muốn biết này phân bí ẩn, phải từng bước một đi phía trước đi, ở thời gian thúc đẩy hạ, cùng mọi người va chạm. Thẳng đến cuối cùng biết đã biết đến cùng không biết hết thảy hết thảy. Thôi, nên biết đến thời điểm, tự nhiên liền toàn bộ đã biết. Cố Bác nhàn nhạt nói, đứng dậy rời đi không gian. Tô Lục Lục không có trước tiên theo sau, nàng ánh mắt phức tạp dừng lại tại chỗ, lẳng lặng nhìn Cố Bác lúc trước nơi trận pháp trung tâm. Thuận thế mà làm. Cái gì thuận thế mà làm? Cố Bác đối chính mình thái độ, rất là đặc biệt. Loại này đặc biệt, là từ đời trước nhìn thấy. Chính mình đối bọn họ vô hại sao? Nếu là như thế nói, như vậy cái gọi là thuận thế mà làm, chính là đi theo Cố Bác sao? Đời trước khẳng định còn đã xảy ra sự tình gì, nếu không, sẽ không có này một đời, rốt cuộc làm trọng sinh Cố Bác, ở lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, thái độ thượng biểu hiện cũng không như thế nào biết nàng tồn tại. Tô Lục Lục đứng ở tại chỗ, tâm tư lưu chuyển, âm thầm suy đoán trong chốc lát, hơi thở chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có lẽ, nàng hẳn là tin tưởng nguyên linh mới đúng. So với chính mình tâm tư nhiều, suy đoán nhiều, giấu giếm nhiều, nguyên linh lại là một lòng một dạ tin tưởng Cố Bác, cũng kêu chính mình tin tưởng Cố Bác. Tô Lục Lục nhấp môi, âm thầm lắc lắc sau răng cấm. Tuy rằng cảm thấy chủ nhân bọn họ hai người ly kỳ tử vong, ước chừng cùng Cố Bác có chút quan hệ, nhưng là hiện tại. Thôi, nàng cũng không cần tưởng như vậy nhiều, về sau đại chủ thể thượng phương châm vấn đề. Nàng vẫn là hỏi nhiều hỏi Nguyên Linh. Tô Lục Lục suy nghĩ rất nhiều, làm hạ như vậy một cái sau khi quyết định, cả người cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Chỉ là, nàng trong lòng, vẫn là hơi hơi có chút lạnh, phảng phất có một cây thứ đâm vào trong đó. Cố Bác ra không gian, ngẩng đầu liền phát hiện, không trung quay cuồng trò đen đám mây. Trò đen đám mây, tảng lớn bao phủ ở trên bầu trời, ám trầm làm cho cả thế giới đều mất đi nhan sắc. Tẩu tử. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nghe được thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến cả nhà nhìn chính mình. Đối thượng đại gia đôi mắt, Cố Bác khẽ gật đầu. Tiểu Bác, trời giáng thiên thạch, tạo thành sóng thần cùng động đất, Thanh Vận dẫn người đi qua. Hắn làm chúng ta ở hắn không ở thời điểm, nghe ngươi. Lục Thanh Vận mẫu thân ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này, liền thỉnh đại gia đừng rời khỏi đại trạch. Cố Bác nói, thiên thạch đã rớt xuống. Kế tiếp chính là vĩnh ngày cùng vĩnh đêm đã đến. Thiên thạch rớt xuống mấy ngày rồi. Nghĩ đến thiên thạch rớt xuống, Cố Bác hỏi. Này đã là ngày hôm sau. Lục Thanh Vận mẫu thân trả lời nói. Ngày hôm sau. Cố Bác ở trong lòng nỉ non một tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn cho đen không trung. Cân nhắc một chút, nàng quay đầu nhìn về phía đại gia, mấp máy một chút môi, suy nghĩ một chút. Hô, mẹ, đem hậu một chút quần áo lấy ra tới, tính tính thời gian. Cái thứ nhất vĩnh đêm nên tới. Bị Cố Bác này một tiếng mẹ cấp kêu trinh lăng trụ Lục Thanh Vận mụ mụ, choáng váng một chút, vẫn là bị một bên lão công đẩy một chút, mới phản ứng lại đây. Ai, ta đã biết, mẹ này liền đi. Lục Thanh Vận mẫu thân cười nói, cặp mắt kia nhìn Cố Bác, ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Cố Bác ngượng ngùng rũ xuống ánh mắt. Bên ngoài tình huống như thế nào? Cố Bác một lần nữa hỏi. Không biết là thiên thạch rớt xuống duyên cớ, vẫn là khác duyên cớ, vốn là có điều khống chế tang thi virus, bắt đầu đại biên độ biến lĩnh dị, bên ngoài rất nhiều người đều bị cảm nhiễm, đại đa số người hiện giờ đều hoa ở nhà, chờ đợi mới nhất tin tức. Lục Thanh Vận phụ thân nói. Ba, trong nhà tình huống, liền giao cho ngươi, Nguyên Linh ta sẽ lưu lại, có chuyện gì, có thể tìm Nguyên Linh hỗ trợ. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận phụ thân nghe được Cố Bác kêu chính mình ba, cùng thê tử giống nhau, choáng váng một chút, theo sau lộ ra một nụ cười, vội vàng gật đầu nói, ân, ta biết, giao cho ta. Theo sau nghĩ đến cái gì, vội nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Ân, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cố Bác đáp. Lục Thanh Vận đi lên, hiển nhiên tựa hồ dặn dò quá, Lục Thanh Vận phụ thân tuy rằng không thế nào tán đồng Cố Bác đi ra ngoài, nhưng là lại cũng không phản đối, chỉ lo lắng nói, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Cố Bác gật đầu, nhìn đại gia liếc mắt một cái, có chút tu không biết làm sao ngượng ngùng, lướt qua đại gia đi ra đại trạch. Lúc này là thiên thạch rớt xuống ngày hôm sau, hai khối thiên thạch rớt xuống, nhất mảnh đất dắp danh, bị tai họa nhất thảm thiết, mà kinh đô thị nơi ở, thì tại trung ương vị trí, bởi vậy chỉ là lan đến, có thể gọi người cảm nhận được đã xảy ra cái gì, lại cũng không có bao lớn thương vong. Nhưng mà, tang thi virus lại vào lúc này đại diện tích bùng nổ. Tuy rằng là thiên thạch rớt xuống ngày hôm sau, nhưng là trên đường phố, đã không có người. Cố Bác ở trên đường phố đi rồi trong chốc lát, trước mắt không trung tuy rằng ám trầm, nhưng rốt cuộc cùng sau này mà thế tường so, hảo quá nhiều quá nhiều. Chỉ là, chương 66 nói đến cùng, đều bất quá là mềm yếu thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nói vậy, thế đạo này đã rối loạn. Người thường hoảng loạn, ước chừng không có phát hiện. Nhưng là những cái đó người thông minh, cộng thêm có tâm người, chỉ sợ đã phát hiện, tự thiên thạch rớt xuống lúc sau, một cái ban ngày cùng đêm tối lúc sau, này đệ nhị ban ngày thời gian, so cái thứ nhất ban ngày nhiều gấp đôi. Cố Bác ở không đương trên đường phố đi rồi trong chốc lát, ước chừng là cảm giác được người sống huyết khí, đồ ăn hương thơm. Nguyên bản còn không có nhìn đến mấy cái tang thi trên đường phố, dần dần xuất hiện rất nhiều du đãng thân ảnh. Cố Bác, đây là tang thi. Tô Lục Lục đột nhiên xuất hiện, ngồi ở Cố Bác bả vai, nhìn chung quanh dần dần tới gần tang thi hỏi. Cố Bác gật đầu, ân, đây là tang thi. Ngươi nói, này đó tang thi, ta có thể hóa sao? Cái này Tô Lục Lục trầm ngâm một chút, nhìn những cái đó tang thi, nhăn nhăn mày. Này đó tang thi cùng tu chân giới gặp được thi tu không giống nhau, nàng cũng không biết có thể tu luyện không. Căn cứ Cố Bác đã từng ký ức tới xem, bị này đó tang thi hoa thường. Hoặc là cắn được, Cố Bác cũng sẽ tăng thi. Nghĩ nghĩ. Tô Lục Lục từ trong không gian lấy ra một phen màu đỏ châm cài. Cái này ta là ta nguyên chủ nhân vẫn là ma nữ thời điểm, tu luyện hóa linh sử dụng binh khí. Có cái này binh khí, ngươi lúc này liền không cần thế nào cũng phải đụng vào tăng thi mới có thể ý đồ hóa linh. Tô Lục Lục nói. Cố Bác giơ tay tiếp nhận châm cài, kia châm cài trong nháy mắt dung nhập đến Cố Bác trong tay. Tô Lục Lục thấy như vậy một màn, chớp chớp mắt. Đây là nàng nguyên chủ nhân binh khí, theo lý mà nói, nguyên chủ nhân đồ vật, người khác muốn lại dùng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Chính là trước mắt, lại là này binh khí, chủ động cùng Cố Bác tương dung. Như vậy chủ động, liền phảng phất nó trước nay đều chưa từng là nguyên lai chủ nhân binh khí. Châm cải cùng Cố Bác hòa hợp nhất thể, Cố Bác lập tức biết được sở hữu về châm cải tin tức. Nguyên lai này châm cải không phải bên. Mà là Tô Lục Lục nguyên chủ nhân ma cốt. Này ma cốt có được biến hóa cũng cắn nuốt năng lực, hơn nữa không gì phá nổi, nhưng phách hết thể có thể phách chi vật, nhưng nuốt hết thể có thể nuốt chi vật. Ma cốt chủ động dung hợp một cái trước mắt, Cố Bác liền cảm nhận được này ma cốt truyền đến cảm xúc. Nếu nàng không cần ta, như vậy ta cũng sẽ không muốn nàng. Ma cốt lại như thế nào? Hóa linh lại như thế nào? Nói đến cùng, đều bất quá là mềm yếu thôi. Cố Bác nghe qua Tô Lục Lục nguyên chủ nhân cùng thích người chuyện xưa, đối với kia hai người chuyện xưa, nàng cái nhìn, cùng ma cốt không sai biệt lắm. Nói đến cùng, vẫn là không đủ cường. Nếu phong ấn thoái nhượng hữu dụng nói, kia hai người cũng liền sẽ không bị buộc đến thế giới này, tổn lạc không thể hiểu được, vô thanh vô tức. Ngươi đã lựa chọn ta Cố Bác, ngươi nếu không bỏ, ta Cố Bác tất nhiên là không rời. Cố Bác nắm ma cốt biến ảo huyết kiếm, ngữ khí nhẹ nhiên nói. Nhưng mà, nàng trong lòng lại mang theo một mạt cường thế cùng lãnh ngạnh nghĩ đến, nhưng từ nay về sau, ngươi đến vì ta Cố Bắc sử dụng, ta Cố Bắc nói cái gì chính là cái gì, kêu ngươi hướng đông, ngươi lại không thể hướng tây. Ma cốt gặp qua chủ nhân tâm ý, ma cốt minh bạch. Ma cốt tuy bản thân có chứa cắn nuốt năng lực, nhưng ma cốt lại cũng không là kia chờ muốn cắn nuốt thiên địa chân chính ma vật. Chủ nhân thả yên tâm, ma cốt tuyệt không sẽ làm chủ nhân sinh khí, khinh nhờn chủ nhân, lệnh người chủ nhân cảm thấy sỉ nhục sự tình. Ma cốt truyền âm nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Cố Bác nhẹ giọng chung mang theo nghiêm túc cùng tín nhiệm nói. Đối với ma cốt, đối với cái này tràn ngập kiêu ngạo ma cốt, Cố Bác đối nàng lời nói, mang theo nghiêm túc cùng tín nhiệm. Ma cốt cảm nhận được Cố Bác tâm, hơi hơi rung động. Thân là nàng ma cốt ruột chủ nhân, các nàng nhất thể. Nhưng nàng chủ nhân, lại không tin nàng, ngược lại là. Ma cốt cuộc đời này, tuyệt không ở có mặt khác chủ nhân sinh, ma cốt sinh, chủ nhân chết, ma cốt diệt. Ma cốt động dung nói. Giờ khắc này, nàng hiểu được nhân loại theo như lời, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Nên chiến đấu. Cố Bác nhìn chung quanh càng thêm tới gần tang thi, thấp giọng nói. Là, chủ nhân. Ma cốt đáp. Cố Bác ý niệm khẽ nhúc nhích, ma cốt không ngừng biến hóa, theo Cố Bác tâm niệm gian, tìm kiếm nhất thích hợp Cố Bác binh khí bộ dáng. Frank. Liên ở Cố Bác tìm được cảm giác, đem ma hóa xương làm một cái roi dài khi, một tiếng súng tiếng vang lên, theo sát một thoáng dồn dập tiếng súng. Phanh phanh phanh. Cố Bác nhìn trước mặt bị một súng súng bạo đầu tang thi, theo viên đạn phương hướng, nhìn qua đi. Đó là một đôi nhân mã, võ trang thập phần không tồi, vài người tựa hồ ban đầu cũng đều nhận thức, phối hợp lại, thực mau liền giải quyết cũng không có cái gì thần trí, hành động thong thả tang thi. Tiểu muội muội, một người. Vài người đi đến Cố Bác bên người, trong đó một cái nhìn mặt mày văn nhã nam nhân, mỉm cười hỏi. Ân, một người. Cố Bác nhàn nhạt đáp, nhìn vài người thời điểm, ánh mắt đạm lạnh vô cùng. Tiểu muội muội, hiện giờ thế đạo rối loạn, bên ngoài nhưng không an toàn, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Văn nhã nam nhân nói nói. Ân. Cố Bác lánh lánh đạm đạm đáp, xoay người muốn đi. Không nói đến này đó tăng thi, cũng không sẽ nguy hại đến nàng. Nhưng liền những người này mục đích, ai có thể nói cái rõ ràng. Cố Bác mới vừa quay người lại, liền cảm thấy sau lưng một trận đau đớn. Theo đau đớn cảm giác, còn có cương ma một chút khuếch tán. Súng gây mê. Cố Bác nhận thấy được đối phương ý đồ lúc sau, thuận thế mà làm, té xỉu ở trên mặt đất. Tô Lục Lục lăng không mà đứng, ôm hai tay, lạnh lùng nhìn một màn này. Cố Bác tình huống thân thể, không có người so nàng rõ ràng hơn, phàm nhân đồ vật. Có thể thương đến nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không kêu nàng mất đi đánh trả chi lực. Hôm nay thu hoạch không tồi, này đã là thứ 12 cái. Theo Cố Bác ngã xuống đi, văn nhã nam tử đá đá Cố Bác, lộ ra một cái được mùa tươi cười, mang theo vui mừng đối với đồng bạn nói. 12 cái. Làm bộ bị gây tê quá khứ Cố Bác, nghe được người nọ nói như vậy, trong lòng phát lạnh, chợt gian nhớ tới một sự kiện tới. Ở mặt thế hậu kỳ, có một tổ chức. Bọn họ chiêu mộ được rất nhiều nữ nhân, lợi dụng này đó nữ nhân ở mạt thế đổi lấy tài nguyên, chờ này đó nữ nhân đã không có giá trị lợi dụng lúc sau, tiện lợi làm dự trữ lương xử lý rớt. Nàng vẫn luôn đều cho rằng, như vậy một tổ chức là hậu kỳ, mạt thế thật sự sống không nổi nữa, mới tổ kiến đi lên. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên ở mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng đã tồn tại. Ngay sau đó, Cố Bác bị người mạnh mẽ khiêng lên. Đi rồi ước chừng 15 phút bộ dáng, nàng bị ném tới một cái trong xe. A, theo nàng bị ném tới trong xe vang lên liên tiếp thoán nữ nhân thét trói thai. Cơ miệng, ở kêu một tiếng, đừng trách ca mấy cái đối với các ngươi không khách khí. Thùng xe cửa cầm súng một cái nam tử, hung tợn nói. Cố Bác đột nhiên gian mở to mắt, nhỏ hẹp trong xe, tính nàng ở bên trong 12 cái nữ nhân. Này đó 12 cái nữ nhân, hơi có chút tư sắc. Trương ca, nhiều như vậy nữ nhân, cấp các huynh đệ thưởng một cái nhạc ca bái. Một đạo thanh âm từ Cố Bác phía sau vang lên, đồng thời một con đáng kinh tay, tham thượng Cố Bác bối. Chương 67 ta muốn này thế tùy ta ý tới. Trương ca, mới vừa trộm tới cái này tiểu nha đầu, thật đúng là tuyệt sắc, kêu các huynh đệ trước nhạc, dù sao hướng về phía gương mặt này, cũng không có người sẽ để ý có phải hay không chỗ. Cuối cùng nửa câu lời nói còn không đợi nói ra, nam nhân nói đột nhiên im bặt. Cố Bác lòng bàn tay vừa động, ma hóa xương làm lưỡi dao sắc bén đâm vào nam nhân lòng bàn tay, ngay sau đó, hồng quang chợt lóe, nam nhân giống như sa đôi nhân nhi, đột nhiên sụp đổ, rơi xuống đầy đất cho bụi. Trương Triều. Cố Bác giải quyết một người nam nhân lúc sau, nghiêng đầu nhìn về phía lúc trước văn nhã nam nhân. Nghe những người này kêu Trương ca, Cố Bác mới nhớ tới, cái kia ngăn cản lão đại, gọi là Trương Triều. Bằng vào trên tay nữ nhân, mời chào không ít người, đến cuối cùng cũng vẫn luôn làm đại, chiếm cứ một cái căn cứ. Người là ai? Trương Triều phòng bị nhìn về phía Cố Bác, ánh mắt lập lòe gian, cười một tiếng nói, vị này mỹ nữ, hiểu lầm, này hết thể đều là một cái hiểu lầm, chúng ta. Cố Bác nhìn Trương Siêu, trong tay ma cốt tùy tâm biến hóa, roi dài một quyển, trực tiếp đem bên tay phải ý đồ phách vượng nàng nam nhân cuốn lấy. Ma cốt cuốn lấy người nọ, hồng quang chợt lóe, hóa linh vận chuyển, một cái sống sờ sờ người, lần thứ hai trong chớp mắt biến mất. Rầm. Trường hợp trong nháy mắt tĩnh lặng. Tuy là những người này cả gan làm loạn, thế giới vừa rồi rối loạn một cái bắt đầu, liền dám nơi nơi đoạt người, bức lương vì sướng, nhưng thấy như vậy một màn, như cũng bị dọa sợ. Trương Triều, bằng vào nơi nơi chộp tới nữ nhân, mời chào khắp nơi nhân vật, sáng tạo Triều ca căn cứ. Vốn dĩ, ta đều đem ngươi quên mất, nhưng như thế nào liền cố tình đụng vào ta trong tay. Cố Bác lạnh lùng nhìn thoáng qua Triều ca, lạnh hắn nói. Nàng dưới chân dẫm lên mở mịt bóng trống bước, vô số thân ảnh ở nàng dẫm đạp gian thoáng hiện, mỗi cái thân ảnh thoáng hiện, liền mang đi một cái mạng người. Bất quá trong khoảnh khắc, một câu công phu, Trương Triều mang đến người, toàn bộ chết liền cha đều không dư thừa. Mặt thế, hết thể nếu không điên đảo, cường giả vi tôn vì vương, hưởng thụ trí tôn đặc quyền, kẻ yếu như con kiến heo chó, giết tùy tâm không hỏi thị phi đúng sai. Cố Bác nhàn nhạt nói. Trương Triều nhìn Cố Bác, không rõ Cố Bác đây là có ý tứ gì. Đúng vậy, hết thể đã điên đảo, cường giả vi tôn, kẻ yếu bị cường giả thống trị, ta cường, các năng lượng, hết thể không có thị phi đúng sai. Trương Triều phụ hòa nói. Cố Bác gật đầu, nói, cho nên, ta so ngươi cường, giết ngươi, cũng không cần hỏi thị phi đúng sai. Trương Triều sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên về phía sau chạy tới, nhưng mà hắn tốc độ lại mau bất qua Cố Bác trong tay binh khí. Ma cốt nhận chủ, trực tiếp kêu hóa linh, phảng phất liền vượt số giai, tiến vào vô địch trạng thái. Roi giải phi dương dựng lên, đem Trương Triều cuốn thành một cái bánh trưng. Tha mạng. Cầu ngươi vòng ta, ta về sau cũng không dám nữa. Ta nguyện ý nhận ngươi làm lão đại, từ nay về sau nghe theo người sai phái. Lão đại, ta thượng có lão, hạ có tiểu, cầu ngươi xem ở bọn họ trên mặt, tha ta một mạng. Trương Triều mắt thấy trốn không thoát, tử vong sợ hãi, một chút tới gần, vội vàng xin tha nói. Tha ngươi, chỉ sợ là không thể. Bất quá, ta phải cảm ơn ngươi. Cố Bác cười nhìn Trương Triều, mặt mày nhạt nhẽo. Tuyệt mỹ dung nhan, mang theo một mặt như họa thanh lệ. Cảm tạ ta. Trương Triều khó hiểu nhìn Cố Bác, theo sau vội vàng nói, ta không cần ngươi cảm tạ ta, ta cầu ngươi thả ta cũng không dám nữa, ta bảo đảm về sau nhất định thay đổi triệt để. Ta phải cảm ơn ngươi ở cái này thời gian điểm xuất hiện, kêu ta minh bạch, hết thể pháp tắc điên đảo, cường giả vi tôn, kẻ yếu con kiến, không hỏi thị phi đúng sai lúc sau, ta vì sao không thể làm thế giới này. Thuận tao ý tới. Cố Bác nhìn Trương Triều, phảng phất không có nhìn đến nàng xin tha, nhợt nhạt ôn nhu cười, kia tươi cười giống như luyện hóa nở rộ, thanh thiển trung phiếm quyển quyển gợn sóng. Theo tươi cười nở rộ, Trương Triều liền một thanh âm đều phát không ra, cả người phong hóa phanh một tan đi, gió thổi qua, không dấu vết. Cố Bác. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, có chút lo lắng hô. Giờ khác này Cố Bác trên người phụt ra một cổ nùng mà mãnh liệt khí thế. Kia khí thế gọi người có chút kinh hãi. Theo sát, Tô Lục Lục liền trừng lớn đôi mắt. Chỉ thấy, Cố Bác trên người khí thế, xông thẳng trên 9 tầng trời, kia mãnh liệt khí thế, đem trên bầu trời hôi vân, mạnh mẽ đánh tan, lộ ra vốn dĩ không trung. Ta Cố Bác nếu đã chết, vậy đã chết. Nhưng ta nếu còn sống, như vậy từ nay về sau, ta muốn nảy thế tùy ta ý tới. Cố Bác nhẹ nhàng mở miệng, nhưng mà này trong lòng ý chí, cùng thiên tương cùng. Vô ngần phía chân trời, cuồn cuộn sấm sét quay cuồng không thôi. Sấm sét dưới, chư phương mịt mở thế lực sôi nổi ghé mắt. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, chỉ cảm thấy từng đợt kinh hãi, đồng thời cùng với kinh hãi, còn có khó lòng miêu tả mặc danh. Nói, thiên, nàng ở Cố Bắc trên người, thấy được Cố Bắc nói, đồng thời cũng thấy được thiên. Phàm nhân ngôn chi vận mệnh, ngôn chi ý trời, như vậy giờ khắc này Cố Bắc, vận mệnh bánh răng mới chân chính luân chuyển, mà cái gọi là ý trời, cũng tại đây một khắc thêm với trên người. Theo Cố Bắc trên người hơi thở càng thêm nùng liệt, chân trời sấm sét cuồn cuộn, nhắm thẳng kia 9981 thanh mà đi khi, chư thiên dưới, phàm là đến khuy thiên đạo, đến có điều cả người, đều tại đây một khắc hướng về phía Cố Bắc nơi phương hướng, thình thịch một tiếng quỳ xuống, cong hạ lưng, túi lầu lô. Tô Lục Lục bị khí thế bức bách gáp quỳ trên mặt đất, tâm lại giống như chân trời sấm sét, cuồn cuộn không thôi. Thẳng đến Cố Bắc trong lòng ý niệm càng thêm rõ ràng, đến cuối cùng rõ ràng minh bạch chính mình tâm sau, hai tròng mắt mang theo lý trí hiểu ra, chân trời sấm sét phương lui ra, mà kia cổ áp chế sở hữu phi phàm người quỳ xuống túi đầu khí thế, cũng khoảnh khắc tiêu tán. Hết thể tới mau, đi cũng mau, phảng phất giống như là một huyễn một ngộng. Hiện giờ thế đạo đã rối loạn, không nghĩ trở thành nam nhân tiết dục sản vật, liền nỗ lực làm chính mình cường đại lên. Cố Bác nhìn thoáng qua thùng xe thượng, phảng phất bị dọa choáng váng 11 cái nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng. Nàng ngữ khí bình tĩnh, không gợn sóng, khuôn mặt càng là trầm tĩnh không mang theo bất luận cái gì đồng tình thương xót chi sắc, lạnh lùng, giống như kêu cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thần đệ. Ta có thể đi theo người sao? Cố Bác thanh âm rơi xuống, trong đó cấp một nữ nhân bình tĩnh nhìn Cố Bác, mở miệng nói. Cố Bác nhìn về phía nữ nhân, khoe môi nhẹ dương, gợi lên một mạt khinh miệt chung mang theo nỉa mai độ cùng, ngươi muốn đi theo ta tự nhiên không phản đối. Chỉ là, ngươi cho rằng theo ta, phải tới rồi ta che chở, hoặc là dạy dỗ, ta đây chỉ có thể nói, ngươi bản tính đánh thực hảo, nhưng không chịu nổi ta không phải bản tính thượng hạt châu. Nữ nhân trầm mặc lên. Cố Bác nhìn đối phương, nói, như vậy, ngươi còn tưởng đi theo ta. Nữ nhân không nói chuyện nữa. Cố Bác trào phúng nhìn thoáng qua nữ nhân, xoay người liền đi, trong lúc ma hóa xương làm roi giải, cuốn thượng một khối tang thi. Ngay sau đó tang thi liền hóa thành một đoàn tro tàn, mà Cố Bác tắc cảm giác được một cổ lực lượng dũng mãnh vào tiến vào. Loại này lực lượng, bất đồng với người sống, hoặc là đựng linh khí tồn tại ngọc thạch đồ cổ, nhưng kia cổ lực lượng, cũng đã có thể bị nàng sử dụng. Đó là chương 68 tang thi cùng tang thi chi gian, cũng là không giống nhau. Cố Bác cẩn thận cảm thụ, đột nhiên mở ra tay trái bàn tay. Chỉ thấy kia cổ lực lượng theo linh khí vận hành chu thiên, vận chuyển một vòng lúc sau, theo Cố Bác tâm niệm sở động gian, một thốc ngọn lửa nhảy lên ở lòng bàn tay. Dị năng. Tang thi lực lượng, tinh hoạch có thể kích phát dị năng. Nhưng đời trước bọn họ cũng từng phát hiện tinh hoạch, các loại nghiên cứu, nhưng như cũ không có thức tỉnh dị năng. Như vậy lúc này đây vì sao? Cố Bác tưởng không ra trong đó mấu chốt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tụ tập càng ngày càng nhiều tang thi. Chẳng lẽ cùng tang thi có quan hệ? Cố Bác roi giải cuốn thượng mặt khác một khối tang thi, đồng dạng là hóa linh, nhưng là lúc này đây, Cố Bác liền không có cảm giác được cái loại này đặc biệt lực lượng. Quả nhiên cùng tang thi có quan hệ. Cố Bác bắt đầu quan sát khởi chung quanh tang thi, sở hữu tang thi trên cơ bản đều một cái bộ dáng, thanh hắc làn da, xấu xí đến mức tận cùng. Như vậy xem qua đi, cũng không bất đồng. Nhưng Cố Bác biết, nhất định có chỗ nào bất đồng, nếu không nói, không có khả năng tạo thành như vậy tình huống. Cố Bác dưới chân một chút, cả người một cái xoay tròn, dừng ở xe hơi xe đỉnh. Bốn phía tang thi thong thả hướng tới bên này bao phủ mà đến. Cố Bác chỉ lẳng lặng nhìn, cũng không ra tay. Này đó tang thi đã thương không đến hiện giờ nàng, mà nàng ở không có phát hiện tang thi chi gian bất đồng phía trước, cũng sẽ không ra tay. Đến nỗi, Cố Bác du mắt, xét qua dưới chân thùng xe. Nếu này 11 người nữ nhân, dám cầm lấy súng lục, hoặc là mặt khác đổ vật cùng tang thi ẩu đả, như vậy nàng đảo cũng không ngại ra tay. Nhưng ngược lại, những người này chờ nàng, một chút tâm huyết đều không có. Như vậy còn không bằng đi tìm chết. Tang thi tới, làm sao bây giờ? Trong xe có người nghị luận. 11 cái nữ nhân, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Các nàng bên trong có người ngẩng đầu nhìn thoáng qua xe đỉnh. Cố Bác dừng ở xe đỉnh, tuy rằng nhẹ, nhưng là nàng cũng không có muốn che giấu chính mình hành tung ý tưởng, cho nên trong xe người, cũng đều biết Cố Bác hiện giờ ở trên nóc xe. Tang thi càng ngày càng gần, tại như vậy đi xuống. Chúng ta sẽ bị vây quanh. Có người nói. Người nói chuyện nhìn thoáng qua mọi người, bay nhanh từ mọi người trên mặt phán đoán một phen sau, quyết đoán xuống xe. Không biết như thế nào xưng hô ngươi, có thể hay không cho ta một kiện tiện tay binh khí. Xuống xe nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, đối với Cố Bác ngữ khí nhược nhược nói. Cố Bác nhìn thoáng qua Tô Lục Lục. Tô Lục Lục nhìn về phía Cố Bác nói, ta đỉnh đầu binh khí, cho bọn hắn quá mệt, ngươi chờ một chút, ta đi tìm điểm binh khí tới. Giọng nói rơi xuống, Tô Lục Lục lắc mình biến mất. Hỏi chuyện nữ nhân không có được đến hồi phục, trong mắt tuy rằng thất vọng, nhưng lại cũng không có mặt khác ý tứ. Nàng vốn chính là cầu người. Nhân gia nguyện ý giúp bọn hắn, là người ta thiện tâm, không muốn đó là bổn phận. Quan trọng nhất chính là Cố Bác vừa thấy liền không phải người tốt, nếu là không biết xấu hổ chỉ trích, đó chính là không cần chính mình mệnh. Nữ nhân nhặt lên trên mặt đất thương, nhắm ngay tăng thi. Frank. Nữ nhân chưa từng có chạm qua thương, đệ nhất thương thí nghiệm tính khấu động cò súng. Viên đạn bay ra đi, thật lớn lực bắn ngược nói, làm nữ nhân căn bản vô pháp nhắm chuẩn. Mà cũng đúng là này một thương, làm quan sát tang thi Cố Bác, nhướng mày. Hướng tới mặt đông nả một phát súng. Cố Bác thanh âm từ phía trên rơi xuống. Nữ nhân nhìn thoáng qua Cố Bác, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng không có mặt khác ý tứ, ngoan ngoãn hướng tới mặt đông nã một phát súng. Này một thương như cũ không có đánh trúng một cái tang thi, nhưng là lại xuất hiện đồng dạng dao động. Cố Bác giơ tay, roi giải vòng đi ra ngoài, đem trong đó một khối tang thi, dây lắt gian hóa sạch sẽ. Này tang thi bị hóa lúc sau, Cố Bác quả nhiên cảm giác được trong cơ thể nhiều một tia lực lượng. Theo sau ở cuốn một cái mặt khác, liền không có loại này lực lượng. Như thế thí nghiệm một chút, Cố Bác đã xác định. Tang thi cùng tang thi trì gian, cũng là không giống nhau. Nghĩ nghĩ, Cố Bác đem kia cụ chính mình cảm thấy không giống nhau tang thi ném tới không gian. Nhưng mà, tang thi mới vừa ném tới không gian, liền lập tức biến mất. Cố Bác kinh ngạc một chút. Theo sau nàng đem càng nhiều tang thi ném tới trong không gian, chỉ là lúc này đây, lại chỉ có như vậy một hai cái biến mất. Mà biến mất như vậy một hai cái tang thi, toàn bộ đều là Cố Bác phát hiện bất đồng tang thi. Nói như vậy, có chút tang thi tồn tại lực lượng, có chút tang thi lại không có. Đem những cái đó không gian không có cắn nuốt tang thi ném văng ra giải quyết, Cố Bác tâm niệm vừa chuyển, lưu lại tang thi đàn trung dư lại 12 cụ, bất đồng tang thi, đem mặt khác tang thi hết thể một roi tử giải quyết. Nguyên bản còn ở lo lắng chính là 11 cái nữ nhân thấy như vậy một màn, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đúng lúc này, Tô Lục Lục đã trở lại. Nàng giơ tay ném ra 11 đem trường đao, liền dừng ở Cố Bác trên vai. Thế nào? Ta đủ ý tứ đi. Không chỉ có tìm binh khí, còn riêng hỗ trợ khai phong một chút, tuy rằng so không được tu chân giới binh khí, nhưng cũng thực sắc bén. Tô Lục Lục nhìn dưới mặt đất thượng binh khí, hướng về phía Cố Bác cầu khen tiểu bộ dáng, ngạo kiều mà vừa lòng nói. Ân, làm không tồi. Cố Bác không chút nào bủn xỉn khen nói. Tô Lục Lục tức khắc vui vẻ nhìn không thấy đôi mắt. Lục Lục, ngươi có thể phát hiện này 12 cụ tang thi, có cái gì bất đồng sao? Cố Bác nhìn dư lại 12 cụ tang thi hỏi. Tô Lục Lục nghiêm túc xem qua đi. Bất đồng. Ngươi muốn nơi nào bất đồng? Nàng mạc danh hỏi. Tang thi còn có cái gì bất đồng sao? Khẳng định có địa phương nào là bất đồng, ngươi nhìn xem, có thể nhìn ra cái gì bất đồng tới, liền cùng ta nói. Cố Bác nói. Cố Bác nói chuyện thời điểm, trong xe nữ nhân, có người cầm vũ khí, nhìn thoáng qua Cố Bác, phân rõ một phương hướng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Trong đó một cái đi rồi, mặt khác cũng đều dần dần động lên, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một nữ nhân. Kia nữ nhân không phải người khác. Đúng là mở miệng nhìn nhau bắt muốn binh khí nữ nhân kia. Cái kia, ta kêu ông Mỹ Tâm, ta về sau tưởng đi theo ngươi. Ông Mỹ Tâm nhược nhược nói. Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua ông Mỹ Tâm, quay đầu tiếp tục nhìn về phía tang thi. Tô Lục Lục nhìn một hồi lâu sau nói, muốn nói bất đồng nói, kia khả năng chính là bọn họ đại số bất đồng đi. Đại số? Cố Bác hỏi, đó là cái gì? Đánh cái cách khác. Vốn dĩ có một khối tang thi. Khối này tang thi đã kêu một thế hệ, mà tang thi cắn người, người liền sẽ biến thành tang thi. Như vậy bị cắn người thứ hai đã kêu nhị đại tiếp tục cắn đi xuống, chính là tam đại. Lấy này loại suy. Tô Lục Lục giải thích nói. Cố Bác nhìn dư lại tang thi, lập tức nháy mắt đã hiểu Tô Lục Lục ý tứ. Mặt thế tang thi nơi phát ra, đều là tang thi vi rút thả xuống giả việc làm. Nhưng thả xuống giả không có khả năng đem vi rút phóng tới mọi người trong cơ thể, cho nên liền có chức vi rút giả. Này đó vi rút giả biến dị lúc sau, chính là một thế hệ tang thi. Mà này đó một thế hệ tang thi, cắn người lúc sau, mặt khác bị cắn người chính là nhị đại tang thi, nhị đại tang thi ở cắn người, đó chính là tam đại tang thi. Kia này đó tang thi là một thế hệ, vẫn là nhị đại. Cố Bác hỏi, có lực lượng, có thể kích phát dị năng tang thi, chỉ sợ chính là một thế hệ tang thi. Trung gian kia một cái là một thế hệ tang thi, mặt khác còn lại là nhị đại cùng tam đại tang thi. Tô Lục Lục nói, Cố Bác nhìn này 12 cụ tang thi. Chương 69 nhìn rậm rạp tang thi. Này 12 cụ tang thi, đều là nàng lấy ra tới bất đồng tang thi, hơn nữa là có lực lượng tang thi. Nói cách khác, tang thi một thế hệ nhị đại tam đại đều có thể làm người kích phát dị năng năng lượng. Hơn nữa, Cố Bác nhìn kia bị chính mình dư lại tới 12 cụ tang thi. Nàng tuy rằng lợi dụng ma cốt, đem này đó tang thi vòng ở cùng nhau, nhưng là này đó tang thi lại theo bản năng đem một thế hệ tang thi cấp vây quanh ở trung gian. Này loại vô ý thức hành động sau lưng, có phải hay không tang thi liền tính không có thần trí, nhưng cũng sẽ theo bản năng có cấp bậc cao thấp chi phân. Tang thi trong đàn cấp bậc cao thấp chi phân, nhưng có chỗ lợi gì? Cố Bác nhìn bị vòng lên tang thi, quyết định tìm Lam Nhật Phàm thương lượng một chút, hảo hảo nghiên cứu một chút tang thi. Lục Lục, ta vừa rồi đem tang thi phóng tới trong không gian, có mấy cổ tang thi bị không gian cấp ăn. Cố Bác quay đầu nhìn về phía Tô Lục Lục, nhàn nhạt hỏi. Từ nhìn thấy Tô Lục Lục nhận chủ lúc sau đoạt được không gian, Cố Bác liền vẫn luôn cảm thấy cái kia không gian có bí mật. Cái này, ta cũng không biết. Năm đó chủ nhân đã chết lúc sau, cái này không gian liền bắt đầu mất khống chế, các loại cắn nuốt, ta thật vất vả mới đem bên trong đồ vật cấp toàn bộ dọn ra. Tô Lục Lục theo bản năng trả lời, một cái không cẩn thận tựa hồ bại lộ cái gì. Nàng vội vàng nhìn về phía Cố Bác, ánh mắt thổn thức, mang theo cẩn thận dò hỏi. Ta đã sớm biết trên người của ngươi còn có một cái không gian, bằng không linh thạch ngươi để chỗ nào. Cố Bác nhàn nhạt nói. Tô Lục Lục xấu hổ cười cười, nói, ha ha, ha ha. Không biết, liền tính. Cố Bác nhàn nhạt nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác cười cười, không nói gì. Cố Bác móc di động ra. Thiên thạch rớt xuống, nghiêm trọng cảm nhiễm từ trường vấn đề, làm cho rất nhiều điện tử thông tin thiết bị không dùng được. Đây cũng là Lục Thanh Vận dẫn người rời đi nguyên nhân chí nhất. Tô Lục Lục nhìn đến Cố Bác hành động, mở miệng nói. Cố Bác gật đầu. Nàng cũng là móc di động ra lúc sau, mới nhớ tới mặt thế lúc sau, điện tử thiết bị đều không dùng được một chuyện. Cùng Nguyên ở nơi nào? Cố Bác hỏi hướng Tô Lục Lục. Theo lý mà nói, mặt thế lúc sau, Cùng Nguyên nhất định sẽ tìm đến chính mình, cùng chính mình hội báo một chút tình huống. Nhưng là hiện tại, có chút không thích hợp. Ngươi tìm một chút Cùng Nguyên, nhìn xem tình huống như thế nào. Ta đi tìm một chút Lam Nhật Phàm. Cố Bác nói. Hảo, ta đi xem, ngươi hiện giờ được ma cốt, tốt nhất cũng là hẳn là trước ký kết hai cái phụ thuộc khế ước mới được. Tô Lục Lục lên tiếng, đối với Cố Bác một chút đầu, biến mất tại chỗ. Chờ Tô Lục Lục biến mất, Cố Bác túm roi giải vòng tang thi, hướng tới Lam Nhật Phàm nơi căn cứ đi đến. Một bên ông Mỹ Tâm nhìn đến Cố Bác phải đi, vội vàng đuổi kịp. Mới vừa đi không đến 100 mét, Cố Bác liền phát hiện, nàng lần thứ hai bị tang thi cấp vây quanh. Giống giống, giống giống. Cố Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua bị ma cốt biến hóa làm roi giải vòng ở bên nhau tang thi. Trong đó chính giữa nhất tang thi, từ nàng đi lại bắt đầu, liền vẫn luôn giống giống kêu. Ngay từ đầu, nàng cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Chỉ là đương bị tang thi vây quanh lúc sau, hơn nữa những cái đó tang thi càng có rất nhiều đem chính mình vòng lên tang thi, bao vây ở bên trong thời điểm, nàng liền tò mò lên. Này đó một thế hệ nhị đại tam đại tang thi, không có thần trí, nhưng là mặt khác tang thi lại theo bản năng đưa bọn họ hộ ở chính giữa nhất, này trong đó nhưng còn có cái gì khác bí ẩn. Cố Bác nhìn rậm rạp tang thi, hơi hơi có chút đau đầu. Nàng chỉ biết chính giữa nhất kia một cái là một thế hệ tang thi. Nhưng nếu mất đi này 12 cụ tang thi bày ra tới phương trận, như vậy nàng cũng không biết nào một khối là một thế hệ tang thi. Lúc này Tô Lục Lục không ở, muốn thí nghiệm đều không có biện pháp. Một thế hệ tang thi, nhị đại tang thi, có cái gì bất đồng đâu. Cố Bác ánh mắt giật giật, nghĩ tới linh thông thuật. Tang thi cũng là có lực lượng tồn tại, như vậy linh thông thuật là có thể nhìn ra một ít đồ vật tới. Cố Bác thi triển linh thông thuật, trước mắt thế giới bắt đầu biến ảo. Tang thi là đã chết người, người đã chết lúc sau, khí vận liền sẽ biến mất, cho nên từ tang thi trên người, Cố Bác nhìn không tới khí vận. Màu xanh biếc linh khí đoàn cũng nhìn không tới, rốt cuộc tang thi bản thân đã là một câu rách nát linh khí tan hết thi thể. Nhưng linh thông thuật rốt cuộc là linh thông thuật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể thấy được một ít. Cố Bác nhìn những cái đó huyền phù ở tang thi đầu trung gian màu trắng ngọn lửa. Nếu không sai nói, những cái đó màu trắng ngọn lửa, chính là tang thi tinh hạch. Màu trắng ngọn lửa có lớn có bé, có nùng có đạm. Trong đó một khối tang thi màu trắng ngọn lửa có nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa nhan sắc bạch như làm theo giống nhau chói mắt. Nhị đại tang thi màu trắng ngọn lửa lớn nhỏ, so một thế hệ ngọn lửa hơi nhỏ như vậy hai thành. Tam đại tắc so nhị đại thiếu hai thành, tam đại một chút tang thi màu trắng ngọn lửa, còn lại là một thế hệ tang thi màu trắng ngọn lửa một nửa lớn nhỏ. Mà mặc kệ là nhị đại, vẫn là tam đại, bốn đời, nhan sắc đều so ra kém một thế hệ. Hơn nữa nhị đại, tam đại, bốn đời chung, bọn họ nhan sắc cũng đều cũng không đều đều, có nhan sắc sáng lạn chói mắt, có tác cảm đạm không ánh sáng, chỉ có một chút mơ hồ màu trắng. Từ này đó màu trắng ngọn lửa, Cố Bác đem tang thi đại khái phán đoán ra một ít cơ bản yếu tố. Nghĩ nghĩ, nàng đem chính giữa nhất một thế hệ tang thi cấp hóa rớt. Một đạo tang thi bị hóa rớt lúc sau, tang thi đàn tựa hồ hoảng loạn một chút. Đương nhiên, từ mặt ngoài tới xem, tang thi đàn cũng không có cái gì biến hóa, cũng nhìn xem không ra bất luận cái gì hoảng loạn. Những cái đó tang thi trên mặt không có biểu tình, trong mắt cũng không có nhảy lên quan mang, càng sâu đến động tác, bản thân liền cứng đờ. Bởi vậy mặc kệ ngươi từ bên ngoài thấy thế nào, xem như thế nào cẩn thận, đều sẽ không phát hiện điểm này. Nhưng mà, từ ngọn lửa thượng, là có thể nhìn ra tới. Đương một thế hệ tang thi bị Cố Bác hóa linh sau biến mất, sở hữu tang thi ngọn lửa, đều nhảy lên lên, kia một trận tiết tấu, liền giống như hoảng loạn tim đập. Kỳ quái, này đó tang thi như thế nào không công kích? Ông Mỹ Tâm đang ở sát tới gần tang thi, chính xác, phát hiện tang thi không ở tới gần, mà là dừng lại tại chỗ, phảng phất bị người ấn nút tạm dừng giống nhau, lại nhìn kỹ, cho người ta một loại phảng phất đối phương thực mê mang cảm giác. Nàng cảm thấy mạc danh, âm thầm nói thầm một tiếng. Cố Bác nghe được thanh âm, nhìn thoáng qua bên cạnh tang thi. Một thế hệ tang thi tử vong lúc sau, mặt khác tang thi sẽ bởi vậy mà hoảng loạn, thậm chí loại này hoảng loạn sẽ ngăn chặn tang thi bản thân đối huyết nhục bản năng, thả theo thời gian kéo dài, tiêu các tang thi ngốc lăng tại chỗ. Loại này hiện tượng, nàng đời trước tựa hồ cũng không có phát hiện quá. Nếu một thế hệ tang thi đã chết lúc sau, mặt khác tang thi sẽ hoảng loạn cương tại chỗ. Như vậy đời trước, tang thi cũng sẽ không như vậy khó sát, dùng gần 5 năm thời gian, mới đưa này diệt sạch. Ý niệm lưu chuyển gian, tang thi động lên. Cố Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, những cái đó không an phận động lên tang thi, phân biệt thuộc về nhị đại tam đại tang thi. Bên ngoài nhị đại tang thi tam đại tang thi, muốn đánh vỡ ma cốt roi giải chế tạo ra tới vòng, tiến vào trong giới mặt. Mà vòng đến ma cốt xiềng xích bên trong, những cái đó nhị đại tăng thi, cũng bắt đầu nôn nóng lên. Bọn họ nôn nóng sao động, nhưng lại không có lẫn nhau chém giết. Cố Bác vẫn luôn nhìn bọn họ ngọn lửa, đột nhiên gian phát hiện, cái kia nhị đại tăng thi ngọn lửa nhất sáng ngời tăng thi, cũng không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, màu trắng ngọn lửa, đột nhiên trở nên cùng nắm tay lớn nhỏ. Nhan sắc cũng chói mắt cùng một thế hệ tang thi giống nhau như lúc. Tiến hóa. Chương 70 đi, mang ta đi sẽ long ra. Nhị đại tang thi sẽ ở một thế hệ tang thi đã chết về sau, tiến hóa thành một thế hệ. Đi xuống, tam đại tiến hóa ra một cái nhị đại tới, bốn đời tắc cũng tùy ý tiến hóa ra một cái nhất tới gần tam đại tang thi. Cái này tang thi vi rút là nhân vi chế tạo, cho nên tang thi như thế nào tiến hóa, đều là vô pháp tiến hóa xuất thần trí. Rốt cuộc, người ở biến dị thành tang thi kia một khắc, cũng đã chết. Mà người chết, sao có thể sống thêm? Cho nên, một thế hệ, nhị đại, tam đại, bốn đời chi gian tiến hóa, tất nhiên cất giấu cái gì liên hệ. Cũng không biết này phân liên hệ cất giấu cái gì hữu dụng tin tức. Cố Bác suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy đầu loạn làm một đoàn, bực bội thực. Nàng lắc lắc đầu. Này đó tang thi chi gian liên hệ tiến hóa, cùng nàng có cái gì quan hệ? Liên tính bọn họ cất giấu cái gì bí ẩn có cái gì quan hệ đâu. Tang thi là tuyệt đối muốn tiêu diệt cái sạch sẽ. Nay một đời có ma cốt cùng hóa linh thêm thành, tang thi diệt sạch, không cần 5 năm. Cho nên, quan trọng không phải tang thi bản thân, cũng không phải tang thi sinh ra liên hệ, mà là có thể hay không từ tang thi trên người nghiên cứu ra kích phát nhân thể dị năng đồ vật. Chỉ cần có dị năng, vĩnh ngày vĩnh đêm dưới, nhân loại là có thể trộm kiếp sau cơ hội. Nếu không lại áo cơm vô ưu, như vậy hàn cùng xì dưới, nhân loại cùng sống ở luyện ngục không có gì khác nhau. Hơn nữa có dị năng, những cái đó biến dị thực vật cùng động vật, nhân loại cũng liền có thể sử dụng, thậm chí nghĩ cách bồi dưỡng. Nếu không, người thường thể chế, căn bản là nhận không nổi biến dị động thực vật trong cơ thể ẩn chứa virus cùng với lực lượng. Hy vọng, cố bác nhìn này đó một thế hệ nhị đại tam đại tăng thi, phảng phất thấy được dị năng quật khởi, cũng phảng phất thấy được mạt thế hy vọng. Nay một đời, không giống nhau. Cố bác tại đây một khắc, rõ ràng cảm nhận được, mặt thế cùng mặt thế không giống nhau. Đời trước, người thường dễ rủa cầu sinh, đau khổ dày vò, đến cuối cùng như cũ là một cái chết. Nhưng này một đời, chỉ cần có dị năng, như vậy tuyệt vọng mặt thế, tựa hồ cũng có thể nhìn đến lành lót còn sống hy vọng ánh dạng đông. Cố bác giơ tay, roi dài dương lên, giống như tung bay hồng lãng, nơi đi qua, tất cả đều thành tro. Cố bác lưu lại kia cụ tiến hóa thành một thế hệ tăng thi. Từ trong không gian móc ra một bó dây thừng, tay cầm dây thừng run lên, tức khắc trường thẳng tung bay đi ra ngoài, đem kia cụ tang thi buộc chặt kín mít. Tiếp theo, cố bác đem dây thừng một đầu, ném cho ông Mỹ Tâm, tìm một chiếc ngừng ở bên cạnh xe xe hơi, đang chuẩn bị mở cửa xe, cương thi nhét vào đi. Không hảo, cùng Nguyên bị bắt. Tô Lục Lục đột nhiên gian xuất hiện, đối với cố bác vội vàng hô. Cố bác nhìn về phía Tô Lục Lục, thủ hạ động tác một đốn. Nói, lấy ngươi năng lực, không nên cứu không ra cùng Nguyên. Đúng vậy. Cho nên ta tới hỏi ngươi, rốt cuộc muốn hay không cứu, vẫn là mang theo ngươi cùng nhau qua đi cứu. Tô Lục Lục nói. Cố bác quay đầu nhìn về phía ông Mỹ Tâm, nói, kinh đô thị quen thuộc sao. Ông Mỹ Tâm gật gật đầu. Đi cái này địa chỉ, đem tang thi cho bọn hắn, làm cho bọn họ nghiên cứu. Cố bác nói. Ông Mỹ Tâm nhìn thoáng qua di động thượng điểm ra tới địa chỉ, đối với cố bác gật gật đầu. Cố bác lúc này mới nhìn về phía Tô Lục Lục, nói, đi thôi. Tô Lục Lục mang theo cố bác, lợi dụng không gian làm môi giới, trực tiếp xuất hiện ở cùng Nguyên nơi địa phương. Cố bác trước mắt hắc ám chợt lóe, lại lọt vào trong tầm mắt, đó là cùng Nguyên một thân máu tươi đầm địa bị trói ở trên tường. Cố bác nhìn về phía Tô Lục Lục, Tô Lục Lục không nói hai lời. Móc ra một quả đan dược đút cho cùng Nguyên. Sao lại thế này? Cố bác hỏi, trong tay ma cốt, biến ảo thành một cây đao, đem xích sắt nhất nhất chém đứt. Tiểu thư, ta tìm được vi rút kháng thể, nóng lòng gặp ngươi, đại ý. Cùng Nguyên nói. Long ra. Cố bác hỏi. Cùng Nguyên gật gật đầu. Đi, mang ta đi sẽ long ra. Cố bác nói chuyện thời điểm, trong tay ma hóa xương làm tinh tế tơ hồng. Giống như ở trong nước lưu động giống nhau, quyến rũ bắt mắt chung mang theo một tia nguy hiểm duy mỹ. Là, tiểu thư. Cung Nguyên đáp, lui ra phía sau một bước, cung kính đứng ở cố bác phía sau. Cố bác nhìn về phía trói chặt phòng tối đại môn, giơ tay một roi tử chịu qua đi, dây nặng phòng tối đại môn, phịch một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Người nào? Cửa thủ vệ người, lập tức hét lớn. Nhưng mà, chỉ một cái đối mặt, thanh âm phập phồng một cái trước mắt. Người đã ở ma cốt biến thành tơ hồng dưới, hóa thành bụi bặm. Tô Lục Lục nhìn một màn này, hơi hơi chinh lăng một chút. Cố bác một đường đi qua đi, nơi đi qua, sở hữu ngăn trở người, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Tô Lục Lục nhìn hóa những người này, trên mặt nửa điểm nhi dao động cũng không có cố bác, hơi hơi sau này lui lui, cùng Cung Nguyên đứng ở cùng điều tuyến thượng sau, hỏi, ngươi cảm thấy như vậy cố bác đáng sợ sao? Giết người không đáng sợ. Đáng sợ chính là mất đi kính sợ chi tâm giết người. Cố bác giết người thời điểm quá lãnh, quá vô tình, quá không có dao động, phảng phất những người đó chính là A Miêu A Cẩu, nên tử vong. Cái loại này quá, tiêu Tô Lục Lục có chút sợ hãi, có chút lo lắng. Cùng Nguyên nhìn thoáng qua Tô Lục Lục, từ bắt đầu, hắn liền cảm thấy Tô Lục Lục cùng cố bác chi gian, cũng không như là cái loại này khí linh quan hệ, tín nhiệm chủ nhân, đối chủ nhân vô điều kiện trả giá. Đương nhiên, là, hiện thực là hiện thực. Khí linh cùng nhận chủ nhân như thế nào ở chung, quan hệ là như thế nào một loại, không có người biết. Nhìn Tô Lục Lục, cùng Nguyên ánh mắt thực đạm, nhàn nhạt ánh mắt, còn mang theo một tia nhợt nhạt ôn nhu. Đáng sợ sao? Ta cũng không cảm thấy, ta tin tưởng, liền tính thấy như vậy một màn Lục Thanh Vận, cũng sẽ không cảm thấy. Cùng Nguyên nói. Tô Lục Lục ánh mắt lập lòe một chút, mê mang nhìn về phía Cùng Nguyên, hỏi, vì cái gì? Bởi vì chúng ta tin tưởng nàng. Cùng Nguyên nói. Tin tưởng. Tô Lục Lục mày nhăn lại. Lại là tin tưởng. Đúng vậy, tin tưởng. Ngươi lo lắng cái loại này cục diện, ngươi cho rằng ta cùng Lục Thanh Vận, chúng ta này đó ngưỡng mộ tiểu thư người không lo lắng. Cùng Nguyên hỏi ngược lại. Tô Lục Lục trầm mặc nhìn Cùng Nguyên. Cùng Nguyên tiếp tục nói, chúng ta lo lắng, nhưng chúng ta cũng tin tưởng, chúng ta ngưỡng mộ người này, tuyệt không sẽ biến thành người như vậy. Tô Lục Lục chớp chớp mắt, tựa hồ có chút minh bạch tin tưởng tầm quan trọng. Nói đến cũng đích xác. Tô Lục Lục giờ khắc này rốt cuộc tin tưởng ý thức được, chính mình chẳng sợ lại nói như thế nào tin tưởng cô Bắc, nhưng kỳ thật đấy lòng chỗ sâu trong vẫn là không tin, cũng bởi vì không tin, cho nên nàng lo lắng hóa linh sẽ khiến cho cô Bắc mất khống chế. Lo lắng cô Bắc sẽ làm nàng nhất lo lắng sợ hãi một màn phát sinh. Cung Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Lục Lục, không nói gì, bước nhanh theo đi lên. Đối với Tô Lục Lục, hắn tưởng, tiểu thư căn bản là chưa từng có đem nàng coi như người một nhà, cũng không có thật sự lấy nàng chủ nhân tự cho mình là quá. Nói cách khác, liên loại này liền chính mình chủ nhân đều không tin khí linh, chính mình kiêu tiêu ngạo tiểu thư, sao có thể lưu lại nàng tại bên người. Dọc theo đường đi cơ hồ là giết qua đi, tin tức thực mau liền chuyển tới Long gia chủ lỗ thai. Cùng lúc đó, ở phòng khách, đang cố gắng khuyên bảo phụ thân, thần phục cố Bắc vì cố Bắc sử dụng Long ngàn quỳ. Tại ý thức đến chính mình phụ thân cư nhiên bắt Cùng Nguyên lúc sau, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mặc danh. Chương 71 như thế nào? Người muốn giết cha. Phụ thân, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nếu cố Bắc chính là chúng ta muốn ở tìm người, chúng ta không cùng chi đánh hảo quan hệ, còn như vậy trở mặt, là vì sao? Long ngàn quỳ cơ hồ là gầm nhẹ chất vấn nói. Ngươi đây là cái gì thái độ? Long Kinh Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Long ngàn quỳ. Thấp giọng nói, Long ngàn quỳ nhìn phụ thân bộ dáng kia, chỉ cảm thấy nôn. Đều khi nào? Bên ngoài thế đạo đều loạn cả lên, hiện giờ còn tưởng rằng là bọn họ Long gia có thể diêu võ dương oai thời điểm. Long ngàn quỳ, chúng ta Long gia nhiều thế hệ tới nay, đều là đứng ở thế giới tối cao chỗ, không đạo lý hiện giờ liền kém một bậc. Phụ thân làm việc, từ trước đến nay có phụ thân đạo lý, ngươi nhát gan sợ phiền phức nhận túng, cũng không nên kéo chúng ta cùng nhau. Long ngàn quỳ đối diện một cái tuổi cùng chi tướng không sai biệt lắm nam nhân, lạnh nhạt mỉa mai nói. Long thiếu ninh, ngươi cái tiểu tam dưỡng nết ngồi đáy giếng hạng người, biết cái gì? Long ngàn quỳ hướng về phía nam nhân lạnh lùng chào phúng. Nhìn nam nhân bị chọc tức giữ tợn khởi một khuôn mặt, càng thêm cảm thấy đối phương chuột mục vô năng. Hít sâu một hơi, Long ngàn quỳ nhìn về phía phụ thân nói, phụ thân, Long gia nhiều thế hệ tồn tại, ngài xác định buông xuống ngã xuống ở trong tay của ngươi. Long ngàn quỳ, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Long Kinh Thiên ngẩng đầu, lãnh khốc thâm thúy đôi mắt, mị mị, mang theo một cổ khí thế cường đại áp xuống Long ngàn quỳ. Long ngàn quỳ tức khắc cảm giác được thân thể một trọng, giống như lưng đeo ngàn cân gánh nặng, lưng hơi hơi cong lên. Nàng ngẩng đầu phức tạp nhìn về phía phụ thân, chỉ cảm thấy trân trọng. Bọn họ Long gia nhiều thế hệ tu chân, mỗi đồng lứa đều là nhân trung Long Phượng, nhiều thế hệ tới nay, ở Trung Hòa Thuận. Chưa từng có xuất hiện quá gia tộc nội đấu, cha nam tiện nữ tới. Nhưng thẳng đến chính mình phụ thân này đồng lứa, mắt thấy thế giới đại loạn, tận thế tiến đến. Phụ thân hắn, cũng phảng phất là Long gia như vậy số đại tới nay, mọi người mặt trái tập hợp. Tuy rằng thực lực, như cũ bảo trì Long gia lợi hại chỗ, nhưng lại là cái thủ không được thân, thủ không được tâm, nhìn thông minh lợi hại, kỳ thật tự đại vụng về cha. Tổ tiên lưu lại tiên đoán. Rõ ràng là gọi bọn hắn ở ngay lúc này, phụng cố Bắc là chủ, nhưng cố tình chính mình phụ thân, lại còn muốn vì cố Bắc chi chủ. Hắn cũng không nghĩ, hắn về điểm này nhi năng lực, có thể cùng tổ tiên so sao. Tổ tiên đều làm cho bọn họ phụng đối phương là chủ, hắn như vậy lăn lộn, có thể lăn lộn ra cái gì hoa tới. Phụ thân, ngài nhất ý cô hành, ngàn quy kính trọng ngài, từ ngài đã lăn lộn một lần. Cho nên, lúc này đây... Ngàn quỳ cũng không dám ở từ ngài lan lộn. Long ngàn quỳ ngẩng đầu, hai mắt lộ ra màu đỏ tươi quật cường, cắn răng lánh không nói. Như thế nào? Người muốn giết cha. Long Kinh Thiên nhìn Long Ngàn Quỳ, đôi mắt mị mị. Giết cha, Ngàn Quỳ tự nhiên không dám, nhưng là làm phụ thân lại ngồi ở gia chủ vị trí thượng, Ngàn Quỳ lại cũng không dám. Long Ngàn Quỳ nhìn Long Kinh Thiên, ánh mắt lạnh băng trung lộ ra một mặt lãnh khốc vô tình, đối với Long Kinh Thiên nói. Ngươi muốn đoạt vị. Long Kinh Thiên nhìn Long Ngàn Quỳ, đôi mắt nguy hiểm mị mị, bên trong có sát ý lưu chuyển. Long Ngàn Quỳ nhìn Long Kinh Thiên, trên mặt biểu tình càng thêm lãnh khốc, phảng phất kia cuối cùng một chút cha con thân tình, cũng theo Long Kinh Thiên nhất cử nhất động một cái thái độ, dần dần biến mất. Phụ thân, đừng nói giống như nữ nhi rất là đại nghịch bất đạo bộ dáng. Lúc trước ra ra Lâm tọa hóa phía trước, vốn chính là đem ra chủ chi vị truyền cho ta. Long Ngàn Quỳ nói. Long Kinh Thiên đôi mắt mị mị, lúc trước xem ngươi hiểu chuyện, để lại ngươi một mạng, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra lưu sai rồi. Long Ngàn Quỳ trong lòng một trận bị thương. Nàng niệm cập cha con tình cảm, ra ra Lâm tọa hóa phía trước, đem ra chủ chi vị cho nàng, phụ thân đem việc này áp xuống đi, nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng không nghĩ tới, nàng niệm cha con chi tình, phụ thân thế nhưng đối nàng nửa điểm nhi tình cảm cũng không có. Long Ngàn Quỳ tự rêu cười một tiếng. Một cái con thê tử, ở bên ngoài cùng nữ nhân sảng bậy, thậm chí làm ra tư sinh tử nam nhân, nghĩ đến cũng không phải cái nhiều có tình cảm nam nhân. Nàng thở ra một hơi, thân thể hơi hơi sau này lui lui. Phụ thân, Ngàn Quỳ niệm cha con tình cảm, lúc trước đã dung túng quá ngươi một lần, hiện giờ, Ngàn Quỳ không ở dung túng ngươi. Long Ngàn Quỳ nhìn Long Kinh Thiên, giật giật tay. Hai cái thân ảnh từ Long Ngàn Quỳ bóng dáng đi ra, một tả một hữu đứng ở Long Ngàn Quỳ tả hữu. Theo hai cái thân ảnh xuất hiện, Long Kinh Thiên đè ở Long Ngàn Quỳ trên người áp lực, dây lát trừ khử. Phế đi ta phụ thân tu vi, đánh gãy hai tay của hắn hai chân. Long Ngàn Quỳ lãnh khốc hạ lệnh. Kia hai cái thân ảnh vừa động, tốc độ cực nhanh, hơn xa quá Long Kinh Thiên. Giáp giáp. A. Chỉ nghe tứ thanh cốt cách đứt gãy thanh âm, cùng với một tiếng đau đến mức tận cùng kêu thảm thiết. Mặt ngoài thâm thúy lanh khốc, phảng phất hết thể đều nơi tay trong tay bảy mưu lập kế Long Kinh Thiên, liền như vậy không hề đánh trả chi lực bị phế đi tu vi, chặt đứt hai chân đôi tay. Long Ngàn Quỳ, ta là ngươi phụ thần, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi đừng quên, tu chân chú ý nhân quả, ngươi trung hạ ác nhân, về sau mơ tưởng ban ngày phi thăng. Long Kinh Thiên hung tận nói, trên mặt tức giận dữ tợn vặn vẹo đáng sợ. Ban ngày phi thăng. Cho tới bây giờ, ngài cư nhiên còn nghĩ ban ngày phi thăng. Long Ngàn Quỳ cười lạnh một tiếng, âm thầm dưới đáy lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trách không được ra ra Lâm tọa hóa phía trước, thế nào cũng phải lướt qua phụ thân, đem ra chủ truyền ngôi bổng giao cho chính mình. Hảo, mang ta phụ thân đi xuống trị liệu nghỉ ngơi. Long Một, chiếu cố hảo ta phụ thân. Long Ngàn Quỳ đối với Long Một phân phó nói. Là, gia chủ. Long tất cả nói. Một bên Long Thiếu Ninh nhìn này biến đổi số, kinh sợ trừng lớn đôi mắt, đem chính mình cuộn tròn ở sofa sau, hoảng loạn vô thần. Long Ngàn Quỳ giải quyết phụ thân, quay đầu nhìn về phía Long Thiếu Ninh. Đối với phụ thân, nàng e ngại cha con thân phận, tự nhiên làm không được nói sắt liền sát. Nhưng là Long Thiếu Ninh. Long Ngàn Quỳ nhìn Long Thiếu Ninh, trong mắt phụt ra một cổ sắc ý. Rầm. Long Thiếu Ninh sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cường trống nhìn về phía Long Ngàn Quỳ, nói, Long Ngàn Quỳ, ngươi không thể giết ta. Nga, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Long Ngàn Quỳ đáy mắt xẹt qua lạnh băng thấm người sắc ý, nhợt nhạt nhàn nhạt hỏi. Long Thiếu Ninh chỉ cảm thấy đến một phần hàn triệt lạnh băng bao phủ ở hắn bên người, cái loại này lạnh băng hàn ý, dán ra thịt, lan tràn tiến vào, thẳng hàn nhập đáy lòng. Từ ta mẫu thân qua đời bắt đầu, ta liền muốn giết chết các ngươi. Bất quá. Rốt cuộc có ta phụ thân ở, ta nhìn xuống. Long Ngàn Quỳ nhìn Long Thiếu Ninh, đôi mắt mị mị. Đương tư sinh tử không có gì. Đại gia tộc, ít có nam nhân toàn tâm toàn ý đối chính mình thê tử. Điểm này, nàng có thể lý giải. Chỉ là, ngươi nói ngươi a, hảo hảo đương ngươi tư sinh tử không được sao. Long gia gia đại nghiệp đại, dưỡng này một cái ngươi, không khó, ỷ vào Long gia thế, cũng không có gì người thật sự khi dễ ngươi. Nhưng ngươi như thế nào cố tình liền dám đối với ta mẫu thân xuống tay? Long Ngàn Quỳ ngữ khí âm lãnh nói. Long Thiếu Ninh mạnh mẽ lắc đầu, phủ định nói, không phải ta, là phụ thân cảm thấy mẫu thân tồn tại quá trước mắt, là phụ thân à, ta cái gì cũng chưa làm, ta. Không đợi Long Thiếu Ninh nói xong, Long Ngàn Quỳ giơ tay vung lên, một phen màu đen trường kiếm, từ nàng trong tay hiện ra. Nhất kiếm bổ ra, đầu tung bay. Chương 72 tổ huấn ngôn Long gia chính là ngươi nô. Lộc cộc lộc cộc. Long Thiếu Ninh đầu liền như vậy theo lực tác dụng, lăn đến cửa, chậm rãi ngừng ở Cố Bác trước mặt. Việc tư đều giải quyết xong rồi. Cố Bác nhìn lướt qua mặt đất đầu, ánh mắt im lặng một mảnh. Người chết, thậm chí so này càng ghê tởm càng thảm thiết hình ảnh, mặt thế nàng đã thấy nhiều. Hiện giờ, không còn có cái gì có thể thật sự lệnh nàng sợ hãi. Cố tiểu thư. Nghe được Cố Bác thanh âm, Long Ngàn Quỳ lập tức xoay người nhìn về phía Cố Bác, toàn thân bén nhọn lánh khốc nháy mắt vừa thu lại, mang theo cung kính cùng lấy lòng nhìn về phía Cố Bác, mở miệng hô. Cố Bác nhấc chân dẫm lên Long Thiếu Ninh đầu, quơ quơ, sau đó một chân đem đầu đá hướng Long Ngàn Quỳ. Long Ngàn Quỳ nhìn bay qua tới đầu, không núp đích, tùy ý đầu nện ở chính mình trên người, đem nàng bước sau này lui một bước. Biết ta là vì cái gì tới? Cố Bác nhìn Long Ngàn Quỳ nhàn nhạt mở miệng. Biết. Cố tiểu thư, Ngàn Quỳ đã cho ra phụ ứng có giáo huấn, hắn về sau lại sẽ không thương đến ngài bên người bất luận kẻ nào. Long Ngàn Quỳ thái độ cung kính nói. A. Cố Bác nghe vậy cười lạnh một tiếng, nàng nghiêng đầu, tà khí nhìn về phía Long Ngàn Quỳ. Ý của ngươi là, phụ thân ngươi bị thương người, cùng với hắn đã chịu trừng phạt, ta nên buông tha hắn. Long Ngàn Quỳ không dám. Nhận thấy được Cố Bác trong giọng nói ngầm có ý nguy hiểm, Long Ngàn Quỳ thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ hãi trả lời nói. Long Ngàn Quỳ hành động, làm Cố Bác cùng Cùng Nguyên đều kinh ngạc một chút. Cùng Nguyên là Long gia bồi dưỡng ra tới, tự nhiên so những người khác càng thêm có thể nhiều giải một ít Long gia người đặc tính. Long gia người tôn quý quán, cho dù giao ra quyền bính, nhưng cũng là hắc ám giới vương giả. Như vậy gia tộc, này gia chủ tuyệt không sẽ thanh ý đi chiều bất luận kẻ nào thấp hèn chính mình đầu. Nghĩ đến đây, Cùng Nguyên nhìn thoáng qua Cố Bác, ánh mắt kia chung mang theo ám chỉ, cùng với chính mình không có việc gì quan mang. Người đối ta thái độ, tựa hồ rất là bất đồng. Cố Bác nhàn nhạt nói, ngày đó bên đường kia một hồi tai nạn xe cộ, quỷ dị phi phàm. Dựa theo người thường ý tưởng cùng phán đoán, tuyệt đối sẽ tin tưởng hơn nữa chắc chắn là nàng gọi người làm. Nhưng nàng nói nàng không có trải qua, Long Ngàn Quỳ tựa hồ cũng liền như vậy tin. Cố Bác lúc trước đi rồi vài bước, làm được Long gia chủ vị thượng, thái độ nhàn nhạt, khí thế bệ nghệ giống như cửu giai phía trên đế vương, tôn quý, cường đại, gọi người nhịn không được dâng lên quỳ bái. Long Ngàn Quỳ nhìn như vậy Cố Bác, hoảng hốt một chút. Phía trước nàng thấy Cố Bác thời điểm, Cố Bác còn không có như vậy khí thế. Nhưng mà hiện giờ, Cố tiểu thư, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt, Ngàn Quỳ vì thử, bày ra tương đối thái độ ở ngoài, mặt khác thời điểm, Ngàn Quỳ trước nay cũng không dám đối ngài có bất luận cái gì đặc biệt thái độ. Long Ngàn Quỳ nói, Cố Bác chớp chớp mắt, trầm mặc nhìn Long Ngàn Quỳ, đối này không tỏ ý kiến, khinh thường mở miệng đáp lại. Long Ngàn Quỳ tiếp tục nói, Long gia tình huống, ngài vừa rồi cũng thấy được. Các loại tình huống, ngài như vậy thông minh. Tự nhiên cũng đã suy đoán đến. A, ngươi đây là ở cùng ta phủi sạch hết thảy. Cố Bác nhướng mày, cười lạnh một tiếng hỏi. Long Ngàn Quỳ vội cúi đầu, cung kính nói, Ngàn Quỳ không dám. Ngàn Quỳ thần phục ngài tâm, tuyệt không có bất luận cái gì mặt khác đổ vật trộn lẫn trong đó. Thần phục ta. Cố Bác tà khí nhìn về phía Long Ngàn Quỳ, môi mỏng nhẹ nhấp, dơ lên một mặt nghĩa mai độ cung. Các ngươi Long gia nhiều thế hệ đều là hoa hạ người cai trị tối cao. Như vậy một cái gia tộc, hiện giờ nói muốn thần phục ta, thần phục một cái không có thân gia bối cảnh, bình thường tiểu thị dân. Có lẽ ngài trước kia là tiểu thị dân, nhưng từ năm nay 3 tháng 3 ngày khởi, ngài liền không phải. Long Ngàn Quỳ ngữ khí nhạt nhẽo lại chắc chắn mở miệng. Cố Bác nhìn Long Ngàn Quỳ, nhàn nhạt chớp chớp mắt, nàng trong ánh mắt sáng ngời thành triệt rồi lại thâm thúy ngăm đen. Nàng cười nhạt, nói, thoạt nhìn, Long gia đích sắc có chút năng lực. Nói một chút đi. Long Ngàn Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bác, trên mặt lộ ra một mặt không biết nên nói như thế nào ngượng nghịu. Nàng châm trước một chút, nói, Long gia vốn chính là vì tiểu thư mà tồn tại gia tộc. Nga. Cố Bác nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhưng cái này kinh ngạc cũng gắt gao chỉ là trong nháy mắt. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh tồn tại, vốn là đã điên đảo dị vãng nhận chi, càng miễn bàn ở mặt thế dãy rủa 10 năm, sự tình gì không có phát sinh quá. Chẳng sợ lúc này có người ở Cố Bác trước mặt thổi ba hoa trích chòe, Cố Bác đều cảm thấy có thể là thật sự. Lại nói tiếp tiểu thư khả năng không tin, Long Gia tổ tiên, sáng tạo Long Gia chính là vì làm Long Gia chờ đợi tiểu thư. Long Ngàn Quý nói, phải không? Cố Bác không lạnh không đạm hỏi ngược lại. Nói đến điểm này, tiểu thư khả năng rất khó tin tưởng, nhưng là Long Gia có một cái đặc thù tổ hấn ngôn Long Gia chính là Ngài Nô. Long Ngàn Quý tâm tư lắng động lại xuống dưới, giờ phút này bình tĩnh nghiêm túc nói. Cố Bác nhìn Long Ngàn Quỳ, nhàn nhạt sau này một dựa, móc ra một bao khô bò gặm, gật đầu ý bảo nói, ân, tiếp tục. Long Ngàn Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía cố Bác biểu tình quá đạm, ánh mắt nhạt nhẽo, nàng thật là nửa điểm cũng nhìn không ra cố Bác đối với nàng lời nói, rốt cuộc tin hay không. Nghĩ đến là không tin đi. Loại chuyện này có bao nhiêu không thể tưởng tượng đâu, nhớ trước đây nàng biết chuyện này thời điểm. Cũng cảm thấy đó là tổ tông ở chơi bọn họ này đó hậu bối. Ước chừng cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mới không có trước tiên dựa theo tổ hấn lời nói, mà là làm cùng nguyện qua đi thử, hơn nữa tùy ý phụ thân tùy ý làm vậy. Không có người nguyện ý khuất cư nhân hạ, Long Ngàn Quỳ tự nhiên cũng giống nhau. Chỉ là, càng là cùng cố Bác ở chung, nàng liền càng là nhận thấy được cố Bác trên người mang đến nguy hiểm cùng đáng sợ. Nàng trực giác thực chuẩn, loại này trực giác, trợ giúp gia tộc giữa bao nhiêu người vượt qua nguy nan, cho nên nàng thập phần tin tưởng chính mình trực giác. Cố Bác tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc người, hơn nữa tổ hấn điều thứ nhất, nếu tồn tại, vậy thật sự có nó tồn tại đạo lý. Kia không phải tổ tiên ở theo chân bọn họ này đó hậu đại ở nói giỡn. Long gia tồn tại vô số đại, cụ thể thời gian đã không thể truy, mà truyền thừa cho tới bây giờ, sớm đã không phải cái gì dòng chính hậu đại. Tổ tiên có thể để lại cho chúng ta đồ vật thiếu chi lại thiếu, nhưng mà tổ hấn này một cái, lại là mặc kệ dòng chính vẫn là chi thứ đều phải vâng theo một cái. Long Ngàn Quý nói, câu ra cười khổ một chút. Nàng tiếp tục nói, Long gia ở chỗ cao đãi lâu rồi, lâu đều muốn toàn bộ thế giới thần phục ở Long gia dưới chân. Cho nên, đương tổ hấn chung hết thể chân chính tiến đến thời điểm, Long gia tự nhiên không muốn thần phục, không muốn từ chỗ cao ngã xuống. Ngươi nếu biết ta từ 3 tháng 3 ngày không giống nhau, như vậy ngươi có biết, ta vì sao không giống nhau? Cố Bác hỏi. Trọng sinh sự tình, nàng nói cho rất nhiều người, chính mình tuy rằng không có tính toán gạt, nhưng là Lục Thanh Vận nhưng vẫn đều thế nàng gạt. Long gia, lấy Lục gia tình huống, cùng với Lục Thanh Vận đối nàng để ý, tuyệt đối không thể không để phòng Long gia. Cái này cũng không biết. Long Ngàn Quý đáp, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn về phía cô Bác, liền thấy cô Bác một đôi thâm thúy đen bóng tinh mắt chính nhìn chính mình, bên trong chảy xuôi nhợt nhạt lệnh người cảm thấy lạnh lẽo quan mang. Chương 73 Phàm Nô con cháu, toàn vì này phó. Tiểu thư, Ngàn Quỳ đối với ngươi, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì giả dối. Ta từ nhỏ trực giác liền cường với người bình thường, có thể cảm thụ hòa phúc, ta có thể cảm giác được đến ngài trên người truyền đến lợi hại. Long Ngàn Quỳ vội giải thích nói. Nàng thật sự không có nói dối. Nàng ngẩng đầu vội vàng nhìn cô Bác, trong đôi mắt tràn ngập thẳng thắn thành khẩn. Nàng là thật sự đem chính mình thẳng thắn giao đến cô Bác trên tay, không có nửa phần giấu giếm. Đem nhà các ngươi tổ hấn lấy lại đây. Cô Bác nói. Đối với Long Ngàn Quỳ nói, cô Bác tin cũng không tin. Nhưng mà tin cái gì, nàng vô pháp đối người ta nói, không tin cái gì, nàng cũng không pháp đối người ta nói. Cái này Long Ngàn Quỳ trên mặt lộ ra một mạt khó xử, giải thích nói, thật không phải lừa gạt dụ dỗ tiểu thư, mà là mấy ngày trước, Long gia tao trộm, kia tổ hấn thạch cũng bị người tất cả đánh cắp. Mấy ngày trước, cố Bác cùng Nguyên động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Tô Lục Lục. Một bên phùng khô bò ăn chính hải Tô Lục Lục đối thượng hai người nhìn qua đôi mắt, hầu nghi hỏi, các ngươi xem ta làm cái gì? Long gia tổ hấn, ngươi cầm. Cố Bác hỏi. Cái gì tổ hấn? Cái này sao? Tô Lục Lục không biết cái gì tổ hấn, bất quá Long gia đến, nhất kêu nàng cảm thấy không giống nhau đồ vật, chính là cái này trên người dấu vết có đủ vạn năm đồ vật. Là cái này. Cố Bác nhìn Tô Lục Lục chạy ra tới một khối màu đen cục đá, quay đầu hỏi hướng Long Ngàn Quỳ. Long Ngàn Quỳ lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái kia lặng yên không một tiếng động đánh cắp Long gia sở hữu chân quý đồ vật kẻ trộm. Cứ nhiên là cố Bác trên người kia nho nhỏ khí linh. Nghĩ đến tại đây chi bọn họ còn cảm thấy cố Bác một tiểu nha đầu không đáng sợ hãi, kết quả đâu? Chỉ cần nhân ra tưởng, chỉ sợ bọn họ Long gia trên dưới mãn môn bị giết cái sạch sẽ, Long gia người cũng không biết chính mình chết như thế nào. Hiện giờ linh khí đoạn tuyệt, rốt cuộc bất đồng trước kia. Là, nay cục đá chính là một kiện pháp khí, yêu cầu long gia người máu tới nước mới có thể hiển lộ ra tổ hấn, thứ này cũng không phải thực đặc biệt, long gia chuyển thừa xuống dưới rất nhiều. Long ngàn quỳ nói, cố bác ý bảo Tô Lục Lục đem cục đá giao cho long ngàn quỳ. Long ngàn quỳ ý tứ trong lời nói, nàng nghe minh bạch. Nàng ý tứ là thứ này bình thường, ném ở trên đường phố cũng vô dụng, hơn nữa chỉ có long gia huyết mới có thể mở ra, hơn nữa bên trong cũng chỉ ghi lại long gia tổ hấn, bởi vậy không phải cái gì chân quý ngoạn ý nhi. Bất quá, thật sự không phải cái gì chân quý ngoạn ý nhi. Cố bác nhợt nhạt câu môi, không tỏ ý kiến cười cười. Nàng nhưng không cho rằng Tô Lục Lục kia đôi mắt tiêm thực, khôn khéo thực tiểu gia hỏa, sẽ lấy loại này đồ vô dụng. Long ngàn quỳ tiếp nhận cục đá, cắt qua chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi để ở mặt trên. Máu tươi đụng chạm đến màu đen cục đá phảng phất bị trở nên gay gắt giống nhau, chung quanh trồi lên một loại thủy dạng gợn sóng. Theo sát cục đá phía trên hiện ra từng hàng tự. Long gia nhân này mà tồn, phàm nô chi tử tôn, toàn vì này phó, nô chi tử tôn nhớ lấy ngô gia chi chủ với quý số năm 3 tháng 3 ngày tân sinh, đến lúc đó nhớ lấy thần phục. Nếu không ngô toàn tộc tự diệt. Nhìn này một hàng lời nói, cố bác nghĩ tới đời trước. Mặt thế dây rùa 10 năm, lấy long gia năng lực, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Nhưng cố tình, về long gia hết thảy, nàng lại cái gì đều không có nghe nói qua. Có phải hay không nói, long gia ở 3 tháng 3 ngày lúc sau, không có phụng nàng là chủ, cho nên toàn tộc hủy diệt. Cuối cùng một cái tự diệt, chỉ sợ thật sự là mặt chữ thượng ý tứ. Rốt cuộc, vạn năm trước đại năng, sát khởi người tới, không cần hiện giờ như vậy phiền toái. Đứng lên đi. Cố bác nhìn như cũ quỷ Long Ngàn Quỳ nói. Tạ tiểu thư. Long Ngàn Quỳ nói một tiếng tạ, lúc này mới dám đứng dậy. Mà này khởi thân, cũng coi như đại biểu cho bọn họ Long gia đến từ chính cố bác nguy cơ, giải trừ. Long Ngàn Quỳ lẳng lặng hô hấp, bình phục cái loại này hoảng loạn lúc sau, khó được nảy lên tới yên ổn. Lúc này, một trận từ gió thổi tới, Long Ngàn Quỳ toàn thân chợt lạnh, lúc này mới phát hiện đối mặt cố bác trong lúc, nàng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Lục Lục, thứ này không đơn giản đi. Cố bác nhàn nhạt hỏi. Tô Lục Lục biết, phía chính mình sự tình, một khi cố bác nghiêm túc lên, liền không có thể giấu giếm được cố bác, thoải mái hào phóng gật đầu nói, ân. Đó là tự nhiên. Bằng không ta lãng phí công phu, vụng trộm đồ vật làm cái gì? Có ích lợi gì? Người kia có bao nhiêu? Cố bác hỏi. Ta nơi này có ước chừng 100, thứ này tác dụng nhưng lớn. Kia Long gia tổ tiên, chỉ sợ cố ý không có nói cho Long gia thứ này tầm quan trọng. Tô Lục Lục nói. Long Ngàn Quỳ đứng ở một bên yên lặng nghe, đối này tỏ vẻ lý giải. Nếu nàng là tổ tiên, muốn trong tương lai mỗi một ngày giữ được người nào, tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhiên toàn tin chính mình con cháu. Rốt cuộc, thời gian là một con dao giết heo. Nó có thể đem sở hữu khắc cốt mình tầm kiên định bất gì, chém rơi rất tan tác, cha đều không dư thừa. Kia màu đen cục đá, tất nhiên là cho cố bác lưu. Không chỉ có như thế, nếu trong đó cái nào phân đoạn ra đường rẽ, chỉ sợ thứ này cũng sẽ vĩnh viễn tùy theo phủ bụi trần, thưa thất tại đây thế gian, ở vô này mũi nhọn cùng tác dụng triển lộ ngày. Long Ngàn Quỳ cẩn thận đem phía trước phía sau suy nghĩ một lần, đột nhiên sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nếu nàng không có cường thế đoạt phụ thân trong tay quyền, đem long gia quyền to nắm trong tay, mà là sinh ra cùng phụ thân giống nhau ý tưởng, như vậy. Long gia nhân này mà tồn, long gia nhân này mà tồn, long gia. Long Ngàn Quỳ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hít hà một hơi. Long gia nhân này mà tồn, tự nhiên cũng sẽ nhân này mà chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Ngàn Quỳ đem chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng đều cấp lau sạch. Không cam nguyện cũng hảo. Không tình nguyện cũng thế, mệnh chính là như thế, trừ phi đi tìm chết, nếu không kháng cự không, lựa chọn không được. Long Ngàn Quỳ phản ứng có chút đại, cố bác cùng Tô Lục Lục cùng Nguyên sôi nổi xem qua đi, liền nhìn đến Long Ngàn Quỳ không biết nghĩ đến cái gì, một đầu mồ hôi lạnh. Nhìn đến cố bác nhìn chính mình, trên mặt biểu tình cương một cái trước mắt, lộ ra một cái muốn khóc khóc không được tươi cười. Cố bác bĩu môi, rời mắt tình, đối với Tô Lục Lục hỏi. Ngươi còn không có nói có chỗ lợi gì. Thứ này luyện hóa một chút, là có thể biến thành tuyệt đối phòng ngự pháp khí. Dựa theo hiện giờ thế giới này năng lực cường độ, cùng cái này pháp khí tương dung người, có thể nói là vô địch tồn tại. Tô Lục Lục nói, Nga, vô địch phòng ngự. Cố Bác nhìn kia cái cục đá, cười cười, nói, như thế có ý tứ. Liền ta cũng vô pháp thương đến dung hợp vật ấy người sao? Sao có thể? Ngài trong tay ma cốt, có được cắn nuốt hết thể năng lực, đánh không lại, ngươi có thể cắn nuốt ta. Hơn nữa này pháp khí tuy rằng lợi hại, chính là nếu có được cực phẩm pháp khí thậm chí thần kỳ nói, cũng bất kham một kích. Tô Lục Lục nói, vô địch phòng ngự, đối với trước kia tu chân giới tới giảng, bất kham một kích. Chính là đối với tình huống hiện tại, thứ này lại là cái tuyệt đối bảo đảm sinh mệnh thứ tốt. Cung Nguyên một cái, ông ngoại một cái, Lục Thanh Vận mọi người trong nhà, cùng với Lục Thanh Vận kia mấy cái huynh đệ một người một cái. Kể từ đó, nàng cùng Lục Thanh Vận làm cái gì, cũng đều sẽ không ở có hậu cố chi ưu. Chương 74 cái này mà thế, hồ nháo người vẫn là nhiều một chút nhi. Thứ này không tồi, như thế nào luyện hóa, Lục Lục ngươi có thể luyện hóa sao? Cố Bác hỏi. Tô Lục Lục gật đầu, có thể. Thứ này không có gì tác dụng phụ sao? Cố Bác hỏi lại. Bởi vì là cho thân cận người chưa dùng, Cố Bác nhưng không hy vọng có bất luận vấn đề gì. Tô Lục Lục lắc lắc đầu nói, cái này ngươi yên tâm. Có ta ra ngựa, quyết sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, chuyện này giao cho ngươi, kia đồ vật, cùng nguyên một cái, ta ông ngoại, Lục Thanh Vận người nhà còn có kia mấy cái huynh đệ, một người một cái, dư thừa về sau lại làm an bài. Cố Bác nói, ân, ta đã biết. Tô Lục Lục nói, Long gia bí mật là giải quyết, và năm trước thời gian lâu lắm, không thể truy, Cố Bác cũng không tính toán đuổi theo. Nàng nhìn Long Ngàn Quỳ, nhịn không được tự hỏi muốn như thế nào an bài Long Ngàn Quỳ. Ngươi về sau liền đi theo cùng Nguyên, vốn dĩ ngươi như vậy thông minh, ta là hẳn là tưởng thưởng ngươi, chính là Long Kinh Thiên làm những chuyện như vậy, ta lại không thể bởi vậy một bút tiếp nhận, ưu khuyết điểm tương để, kia phòng ngự đồ vật, liền không cho ngươi. Cố Bác nói, Long Ngàn Quỳ lập tức đáp, tiểu thư nguyện ý tiếp nhận Ngàn Quỳ, xem ở Ngàn Quỳ phân thượng buông tha phụ thân, đã là vô thương ân đức, Ngàn Quỳ không dám ở có mặt khác ý tưởng. Long gia bên này, liền giao cho ngươi tới an bài. Long Kinh Thiên ta tạm thời buông tha, nhưng Long gia, ngươi hẳn là minh bạch, vẫn là chỉ cần một thanh âm hảo. Cố Bác nói, là, tiểu thư, Ngàn Quỳ minh bạch. Long Ngàn Quỳ nói, Cố Bác đứng dậy, cùng Nguyên, chúng ta cần phải đi. Là, tiểu thư. Cung Nguyên nói. Long Ngàn Quỳ lập tức không người, cung kính nói, cung tiễn tiểu thư. Cố Bác đi nhanh rời đi, ngồi trên xe hướng tới Lục gia mà đi. Lục Thanh Vận đi sóng thần căn nguyên chỗ, một chốc một lát căn bản cũng chưa về, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Trước mắt mặt thế, bọn họ đã chiếm hết tiên cơ, hơn nữa chính mình cùng Lục Thanh Vận, hiện giờ đều giống như khai ngoại quải. Cái này mặt thế, khẳng định sẽ không giống nhau. Nhưng mà, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết? Mặt thế 10 năm sau tình huống, vĩnh đêm đã dài đến suốt 5 năm thời gian, đến mặt sau, chỉ sợ vĩnh ngày cùng vĩnh đêm thời gian càng lâu. Ban ngày cùng đêm tối, đảo cũng không sợ sợ hãi, rốt cuộc nhân loại đã sớm phát minh quang. Duy nhất gọi người đấy lòng bất an, thả không có kết cấu chính là vĩnh ngày nóng cháy cùng với vĩnh ban đêm hàn triệt. Còn có sau lưng che giấu tiến sĩ, cùng với những cái đó dã tâm bừng bừng người. Đời trước nàng, dãy rủa cầu sinh, rốt cuộc đều là ở tầng chót nhất, căn bản vô pháp đụng vào hiểu biết đến càng nhiều. Tư liệu tin tức cung cấp với vô. Đem sở hữu sự tình, đều ở trong đầu qua một lần, Cố Bác phát hiện trước mắt tới xem, hết thảy đều thập phần khó giải quyết, đến một loại vô kế khả thi tuyệt vọng. Cố Bác thật dài thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Cùng Nguyên, đột nhiên hỏi, ngươi lúc trước nói, ngươi đã tìm được rồi vi rút kháng thể. Là, tiểu thư. Cùng Nguyên nói. Cố Bác nhìn Cùng Nguyên trên mặt biểu tình, nhịn không được tâm lại là trầm xuống. Kháng thể bị người đoạt đi rồi. Cố Bác hỏi. Cố Bác này vừa hỏi, Cùng Nguyên lại là một trận kinh ngạc. Tiểu thư như thế nào sẽ hỏi như vậy? Kháng thể ta không phải làm vạn thi mạn giao cho ngươi sao? Cố Bác nói. Vạn thi mạn. Nhắc tới vạn thi mạn. Cố Bác cười khẽ một tiếng. Quả nhân à, càng là tiểu nhân giống như con kiến giống nhau không chớp mắt tiểu nhân vật, càng là có thể ở thời điểm mấu chốt hỏng rồi đại sự. Vạn thi mạn đã không ở ta người. Cố Bác nói. Cung Nguyên trên mặt tức khắc hiện ra một mạt ảo não, nói, là cùng nguyên vô năng, không có nhận thấy được này hết thảy. Không cần tự trách, chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Cố Bác vô vô cùng nguyên bả vai, an ủi nói. Cùng nguyên nhìn cố Bác, vẫn là có chút mất mát. Vì rút kháng thể, cố Bác muốn dùng để nghiên cứu ra dị năng tới, nếu nghiên cứu ra tới, là có thể tạo phúc càng nhiều người. Nhưng hôm nay rơi xuống Vạn Thi Mạn trong tay, Vạn Thi Mạn nhưng không có cố Bác như vậy tâm tính, kia đồ vật đặc hư. Tiểu thư, kia đồ vật có thể hay không kích phát dị năng, vẫn là tiếp theo, Vạn Thi Mạn hẳn là còn không có đem đồ vật cấp đặc hư, chúng ta có lẽ còn có thể tìm trở về. Cùng Nguyên nói, tìm không trở lại. Cố Bác nói, Vạn Thi Mạn ly nàng, có thể tìm được duy nhất cùng chính mình đối kháng người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ dư lại một cái long ra. Mà long ra, phân hóa hai cấp. Long Kinh Thiên chủ trương chính là đối nàng mời chào làm nàng khuất cư vi thần, cũng hoặc là sát. Long Ngàn Quỳ chủ trương chính là tuần hoàn tổ hấn, thần phục với nàng. Hai cái hoàn toàn bất đồng thái độ, Vạn Thi Mạn chỉ biết lựa chọn Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên bị Long Ngàn Quỳ tuy rằng chặt đứt hai chân, phế đi tu vi. Nhưng rốt cuộc là gia chủ, kinh doanh đã lâu. Hơn nữa Vạn Thi Mạn đỉnh đầu còn có từ ban đầu trong không gian được đến thứ tốt. Chỉ sợ Long gia nội loạn, còn cần điểm nhi thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại. Hơn nữa Vạn Thi Mạn cũng không phải ngốc tử, nàng mạnh mẽ đoạt nàng không gian, tuy rằng cái kia không gian cũng không hoàn toàn thuộc về Vạn Thi Mạn. Nhưng đoạt chính là đoạt, Vạn Thi Mạn sao có thể không hận. Rốt cuộc, nếu là không giúp người kia tìm được người thừa kế, cái kia không gian đã có thể vẫn luôn là Vạn Thi Mạn. Vì rút kháng thể, cũng không phải là cái gì độc, mặc kệ có thể hay không kích phát dị năng, ít nhất bị Tang Thi bắt, sẽ không cảm nhiễm. Vạn Thi Mạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy đồ vật. Cho nên, cái kia đồ vật, là truy không trở lại. Tiểu thư, kia Vạn Thi Mạn. Cung Nguyên nhận thấy được chủ tử đối Vạn Thi Mạn thái độ có chút đặc biệt, nhịn không được hỏi. Vạn Thi Mạn lưu trữ ngày sau hữu dụng, mặt khác nàng từ ta bên này học trộm hóa linh, phân phó phía dưới người, gặp được Vạn Thi Mạn lúc sau, lập tức lui lại, bảo mệnh là chủ. Cố Bác phân phó nói. Cung Nguyên đáp, là, tiểu thư. Trầm mặc một chút, Cung Nguyên nhịn không được hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ cái gì đều không làm, tùy ý Vạn Thi Mạn hồ nháo. Kia hóa linh có bao nhiêu lợi hại, Cung Nguyên không biết. Nhưng là Cố Bác có thể lựa chọn, có thể thấy được cũng là không đơn giản. Nếu là dung túng này Vạn Thi Mạn đi xuống, ngày sau người này chỉ sợ thành mối họa. Từ nàng đi hồ nháo, cái này mà thế, hồ nháo người vẫn là nhiều một chút nhi hảo, không loạn, không làm ầm ĩ, như thế nào đem những cái đó vẫn không nhúc nhích con cá cấp nháo ra tới. Cố Bác hỏi ngược lại. Tiểu thư, Cùng Nguyên minh bạch. Cùng Nguyên mỉm cười nói. Xem tiểu thư thái độ, kia Vạn Thi Mạn lại như thế nào lăn lộn, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Khi nói chuyện, xe chạy tới rồi Lục Gia đại viện. Lục Gia đại viện, Cố Bác vừa tiến vào đại viện, xa xa liền nhìn đến đứng ở cửa Lam Nhật Phàm vài bước nên đón đi lên. Tiểu chín, ta nhưng tính chờ đến ngươi. Đúng rồi, ngươi làm cái kêu ông Mỹ Tâm cho ta đưa một đám tang thi làm cái gì? Lam Nhật Phàm lập tức hỏi. Kêu ông Mỹ Tâm chỉ nói là Cố Bác làm nàng lại đây, mặt khác ý tứ cũng nói không nên lời. Tuy rằng hắn suy đoán ra tới, là chảo tang thi nghiên cứu, chính là như thế nào nghiên cứu, phương hướng ở nơi nào. Từ phát hiện đệ nhất cụ tang thi bắt đầu, bọn họ liền thành lập nghiên cứu tiểu tổ, chính là đến bây giờ đều không có một chút tiến triển. Nhìn đến Cố Bác làm người đưa tới tang thi, Lam Nhật Phàm phảng phất nhìn thấy gì đồ vật, này không, vội vội vàng vàng buông trong tay đồ vật, liền chạy đến Lục Gia đại viện, vô cùng lo lắng bình tĩnh không xuống dưới chờ Cố Bác trở về. Chương 75 hết thể tai nạn, bất quá mới một cái bắt đầu. Chờ ta làm cái gì? Ta lại không phải nghiên cứu phương diện này nhân viên. Cố Bác nhìn Lam Nhật Phàm kia vô cùng lo lắng bộ dáng, nhíu mày khó hiểu nói. Lam Nhật Phàm ha hả cười cười, rất có điểm nhi xấu hổ hương vị. Theo sau, giải thích nói, về tang thi sự tình, Lao Đại cùng chúng ta từ phát hiện, cũng đã mệnh chuyên gia hợp thành hạng mục nghiên cứu, nhưng mà vô luận hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực, không thu hoạch được gì. Nói, Lam Nhật Phàm cười mỉa nhìn Cố Bác, dùng ánh mắt không tiếng động kể ra. Cố Bác nhấp môi nhìn thoáng qua Lam Nhật Phàm, không có đối này nói thêm cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói, về tang thi, ta hiểu biết cũng không nhiều lắm. Chỉ là phát hiện tang thi cũng phân một thế hệ nhị đại tam đại bốn đời. Bên này nói, bên này nói. Lam Nhật Phàm nghe vậy, đôi mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng lôi kéo Cố Bắc đi đến phòng khách chỗ sofa ngồi xuống, chính mình làm được mặt khác một bên trước máy tính, nói, tiếp tục nói, ta nhớ một chút. Một thế hệ tăng thi, hẳn là chính là những cái đó thả xuống virus lúc sau, sớm nhất vật dẫn, này một bộ phận tăng thi, được đến này tinh hoạch, có rất lớn trình độ, thức tỉnh dị năng. Cố Bắc nói, thức tỉnh dị năng. Lam Nhật Phàm kinh ngạc một chút. Cố Bác gật đầu, giơ tay, một đạo ngọn lửa, nhảy lên ở nàng lòng bàn tay. Ta tình huống tương đối đặc thù, cho nên, dị năng như thế nào tới, như thế nào phổ cập, liền yêu cầu các ngươi chuyên nghiệp nhân viên đi nghiên cứu. Cố Bác nói, Lam Nhật Phàm nhìn kia thốc nhảy lên ngọn lửa, tâm chấn động một chút. Tuy rằng biết dị năng tồn tại, nhưng là Lam Nhật Phàm lại trước nay không dám lớn mật tưởng tượng, dị năng có thể phổ cập mở ra. Dư lại tới nhị đại, tam đại, bốn đời tang thi trong cơ thể cũng có tinh hoạch, này đó tinh hoạch có lực lượng, nhưng là lại không thể kích phát dị năng. Mặt khác, mỗi một đám tang thi bên trong, ít nhất có một cái một thế hệ tang thi. Nhóm người này bên trong một thế hệ tang thi nếu bị giết, sẽ theo thứ tự hướng lên trên tiến dần lên một cái. Cố Bác đem biết nói nhất nhất nói. Lam Nhật Phàm nhìn Cố Bác hỏi, còn có sao? Trước mắt, ta liền phát hiện nhiều như vậy. Một thế hệ tang thi bên kia, các ngươi bắt nhiều ít, tinh hoạch nhưng có lưu trữ. Có thể hay không bởi vậy nghiên cứu ra tới kích phát dị năng đồ vật? Cố Bác hỏi. Lam Nhật Phàm thấy Cố Bác đem biết nói toàn bộ đều nói ra lúc sau, liền đem tư liệu sửa sang lại một chút, gửi đi cho phụ trách nghiên cứu hạng mục người phụ trách. Nghe được Cố Bác dò hỏi, hắn trầm mặc một chút, tựa châm trước ngôn ngữ sau, nói, ngay từ đầu chúng ta phát hiện tang thi, liền có điều nghiên cứu. Cũng phát hiện tinh hoạch, chỉ là kia tinh hoạch cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì khí cụ đều không thể phân cách, cho nên chỉ có thể đem tinh hoạch thu thập lên nghiên cứu. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng phân biệt không được, này đó là một thế hệ tang thi tinh hoạch, này đó là nhị đại cùng với mặt khác tinh hoạch. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm gật đầu. Cố Bác rũ mắt suy nghĩ một chút, nói, tinh hoạch phân chia, ta có thể tới làm được, đến nỗi phân cách, ta cũng có thể nếm thử một chút. Nhưng nghiên cứu phương diện này, liền yêu cầu các ngươi tới. Cái này ngươi yên tâm, có thể phát hiện tinh hoạch chi gian phân biệt, cùng với một thế hệ tang thi tinh hoạch có thể thức tỉnh dị năng, này đã là rất lớn đột phá. Lam Nhật Phàm nói, đồ vật ngươi là đưa lại đây, vẫn là ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Cố Bác hỏi, Lam Nhật Phàm đối với Cố Bác lập tức nở nụ cười, vẫn là ngươi đi theo đi một chuyến, chúng ta nghiên cứu tư liệu ngươi cũng nhìn xem. Nói không chừng còn có thể có khác phát hiện cũng không nhất định. Cố Bác tưởng tượng, đắc, ân, vậy đi một chuyến. Mặt khác, hắn bên kia thế nào? Hắn? Ai a? Lam Nhật Phàm nghe được Cố Bác có chút không được tự nhiên dò hỏi, đáy mắt xẹt qua một nụ cười nhẹ, cố ý trêu đùa hỏi. Cố Bác bình tĩnh nhìn Lam Nhật Phàm, Lam Nhật Phàm lập tức không dám ở nháo Cố Bác. Lão đại tự nhiên hết thể đều hảo, bất quá nam bắc hai bên. Rốt cuộc là thai nạn mảnh đất trung tâm, hơn nữa tang thi thai họa, cùng với đại lượng tử vong, khủng hoảng, ôn dịch, một tầng tàng ra, một chốc một lát chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Lam Nhật Phàm nói. Cố Bác gật đầu. Hiện giờ mặt thế đã đến, tuy rằng tình huống hiện tại nhìn không rõ ràng, nhưng là tang thi đã ở thiên thạch rơi xuống lúc sau, đánh giá xuất hiện. Hiện đại bình thản pháp chế xã hội, đã sớm đã loạn cả lên. Bằng không, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, bên ngoài liền xuất hiện cái loại này nơi nơi bắt cóc nữ nhân tổ chức. Thế đạo rối loạn. Nhân tâm tan. Lục Thanh Vận đám người dẫn người đi chợ giúp đại gia, cũng sẽ bị người hoài nghi, phòng bị, thậm chí đại đại ra tay. Khó khăn hệ số, bởi vì nhân tâm duyên cớ, đại đại gia tăng. Các thành thị thông tin, cùng với giao thông, còn có thể vận tắc sao? Cố Bác hỏi. Nhắc tới cái này. Lam Nhật Phàm liền thở dài một hơi, nói, nếu không có kia một hồi động đất cùng sóng thần nói, liền tính tang thi toàn diện bùng nổ, chúng ta lại trước tiên có điều phòng bị, cũng không sẽ tạo thành quá lớn khủng hoảng. Nhưng mà, nói nơi này, Lam Nhật Phàm dừng một chút. Ước chừng là cảm thấy, thiên muốn vong nhân loại giống nhau, chỉ cảm thấy từng trận khó chịu, tiếp tục nói, nhưng mà thiên thạch rớt xuống, làm cho hết thể đều rối loạn, hiện tại trừ bỏ quân đội tham gia ở ngoài. Các nơi đều nổi lên không nhỏ tiểu thế lực. Hơn nữa các nơi lao ngục chạy trốn ra tới phạm nhân, cùng với một ít nhiệt huyết hướng đầu, loạn thế cảm thấy có thể đại sát tứ phương, chiếm địa vì vương trung nhị bệnh ra hỏa, đại đại gia tăng rồi xã hội thượng không ổn định, càng miễn bản, sau lưng còn có người cố ý chọn sự. Sau lưng người, còn không có tìm được. Cố bác hỏi. Lam Nhật Phàm cười khổ một chút, từ ngươi cung cấp manh mối truy tra đi xuống, nhưng mà thực mau những người đó liền lấy các loại bất đồng nguyên nhân tử vong, manh mối chỉ có thể vừa đứt ở đoạn. Ân. Cố bác lên tiếng. Sau lưng người, có thể chế tạo ra trận này tai nạn tới, cố bác trước nay liền không có nghĩ tới, có thể dễ dàng mà đem người cấp bắt được tới. Đúng rồi, Lão Đại Lâm trước khi rời đi, làm chúng ta nghe ngươi, nhưng là ngươi lúc ấy đang bế quan, chúng ta đều tìm không thấy ngươi, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm. Gần nhất này mấy ngày, chúng ta vẫn luôn đều án binh bất động, chỉ lặng yên không một tiếng động rửa sạch tang thi. Lam Nhật Phàm nói, cố bác trầm ngâm một chút, nói, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng bên ta lực lượng, hỗn loạn thế cục, tạm thời không cần nhúng tay. Hảo. Lam Nhật Phàm đáp, kia. Dân chúng bình thường chúng ta mặc kệ sao. Một bên vẫn luôn lẳng lặng nghe Lục Lão gia tử hỏi. Cố bác lúc này mới ý thức được, còn có những người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lão gia tử, đồng thời cũng đối thượng ông ngoại đôi mắt. Thế hệ trước người, đều đương qua quân nhân, rất nhiều đồ vật, đều so với người bình thường cân nhắc cao. Cho nên, tuy rằng không oán hận cố bác, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không bỏ xuống được dân chúng bình thường. Ra ra, ông ngoại, mặt thế đã tới, hết thể tai nạn, hiện giờ bất quá mới là một cái bắt đầu. Mặc kệ là người nào, đều phải học được thích ứng. Cố bác nói, Lục Lao gia tử cùng cố bác ông ngoại tuy rằng cảm thấy có đạo lý, chính là quân nhân thiên chức chính là bảo hộ, như vậy không làm cho bọn họ có chút khó chịu. Ra ra, ông ngoại, ta biết các ngươi ý tưởng, dân chúng bình thường có thể cứu tự nhiên là muốn cứu, chính là nếu chúng ta trước lực lượng đều không đủ nói, hậu kỳ là căn bản vô pháp ứng đối. Ngài cùng ông ngoại có hay không phát hiện, thiên biến dài quá, không phải một chút hai điểm trường. Cố bác nói, chương 76 nguyện vì người hầu, sinh tử toàn tùy không oán bất hối. Thiên biến dài quá. Lục Lao gia tử kinh ngạc hỏi, sau đó nhìn về phía một bên Lục Thanh Vận cha mẹ. Hai người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Đã nhiều ngày gần nhất, sắc trời càng ngày càng trường, mắt thấy vẫn luôn đều không có đêm tối đã đến, lo lắng lao nhân thân thể, bọn họ luôn là sẽ nhắc nhở lao nhân đi nghỉ ngơi. Cho nên, hai người lao nhân đến bây giờ đều không có phát hiện, thiên cho tới nay liền không có hắc quá. Phụ thân, đã nhiều ngày tới nay, bởi vì lo lắng cho nên không có nói cho ngươi. Lục Thanh Vận phụ thân nói. Lục Lao gia tử lúc này mới nhìn về phía cố bác, sắc mặt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ra ra, không biết Thanh Vận có hay không nói cho ngươi, ta là từ mạt thế 10 năm sau trọng sinh trở về. Cố bác hỏi. Nhắc tới cô bác trọng sinh, Lục Thanh Vận chỉ cấp ở quân vị thượng đại bá nhắc tới quá, những người khác đều không biết. Lúc này cố bác vừa nói, trừ bỏ Lục gia đại bá cùng với Lam Nhật Phàm ở ngoài, những người khác toàn bộ đều khiếp sợ nhìn cố bác. Cố bác ông ngoại cũng nhìn cố bác, trong lòng lại nhẹ nhẹ hiểu rõ. Hắn vốn đã kinh ung thư thời kỳ cuối, mắt thấy không 2-3 ngày sống, nhưng cố tình cho tới bây giờ thân thể còn hảo hảo, có thể ở sống cái 10 năm thậm chí càng lâu. Ban ngày cùng đêm tối, chỉ biết càng dài, cùng với càng là độ ấm thượng biến hóa. Hiện tại hết thảy, còn ở có thể chịu đựng trong vòng, chờ tới rồi vô pháp thừa nhận thời điểm, tồn tại còn không bằng đã chết. Cố bác ngữ khí lạnh lẽo chung, lộ ra đối thế giới này châm chọc nói. Lục Lao gia tử trầm mặc. Cố bác ông ngoại cũng trầm mặc, chỉ là hắn nhìn về phía cố bác ánh mắt, nhiều càng nhiều thương tiếc. Chẳng trách đứa nhỏ này rõ ràng đối chính mình đã không có ngăn cách, nhưng nhìn tổng không thân thiết, phảng phất đôi hắn cũng không có gì cảm tình giống nhau. Nguyên lai, nàng sớm đã trải qua, như vậy thống khổ sự tình. Đối cái này mà thế, ta thái độ là có thể sống liền sống, sống không được liền đi tìm chết. Chỉ có trải qua quá mạt thế nhân tài có thể thể hội cái loại này giống như sống ở trong địa ngục cảm giác. Cố bác trong mắt một mảnh lương bạc cùng đạm mạc nhìn về phía Lục Lao gia tử, ngữ khí tạ thiếu nói. Lục Lao gia tử trầm mặc nhìn cố bác. Hắn biết, cố bác trong mắt lương bạc cùng đạm mạc, đối không phải chính mình, mà là những cái đó dân chúng bình thường. Liền giống như nàng lời nói, có thể cứu nàng tự nhiên sẽ cứu. Nhưng mà, cũng không có lại nhiều. Liền giống như cổ nhân lời nói, đạt tác kiêm tế thiên hạ, nghèo tác chỉ lo thân mình. Ta già rồi, về sau nhật tử, vẫn là giao cho các ngươi này đó người trẻ tuổi đi khai thác. Thật lâu sau, Lục lao gia tử tựa thoải mái tựa vô lực nói. Cố bác, kế tiếp đâu? Đối với tang thi, chúng ta trả hết lý sao? Lam Nhật Phàm lúc này hỏi, cố ý mở ra đề tài, đem một thất đê mê hơi thở đánh nát. Tang thi tiếp tục rửa sạch, bất quá, đem người sẽ chắn ra lẻ, nếu là có người muốn hấp thu, ngươi hiểu được. Cố bác cấp Lam Nhật Phàm một ánh mắt, âm thầm tỏ vẻ nói. Lam Nhật Phàm hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm, minh bạch. Chỗ tối thế lực, liền như vậy trước phân bố, chỗ sáng thế lực, liền giống như đại gia sở chờ mong, cứu người sửa trị. Ngươi như vậy thông minh, kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, không cần ta cái này mới 16 tuổi tiểu nha đầu giáo đi. Cố bác cười tủm tỉm tà khí nhìn Lam Nhật Phàm hỏi. Lam Nhật Phàm ngượng ngùng cười, hỏi, ngươi đâu? Ta tự nhiên có chuyện của ta, mặt khác cố bác nhìn thoáng qua Cùng Nguyên đem một chương ảnh chụp đưa cho Lam Nhật Phàm sau, tiếp tục nói, người này, làm phía dưới người nhìn một chút, gặp lúc sau cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng cùng chi va chạm. Người này rất nguy hiểm. Lam Nhật Phàm một bên hỏi, một bên đem ảnh chụp thu lên. Rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận, chết thi cốt toàn vô. Cố bác nói. Lam Nhật Phàm ánh mắt lung lay một chút, ta hiểu được. Cố bác gật đầu, rũ mắt bắt đầu cân nhắc, còn có cái gì địa phương là không có cố thượng. Lam Nhật Phàm nhìn cố bác trầm tư, thật lâu sau, hỏi, ngươi là hiện tại liền theo ta đi, vẫn là trong chốc lát, ta phải đợi ngươi sao? Ngươi chờ ta một chút. Cố bác đáp. Lam Nhật Phàm gật đầu. Cố bác nhìn thoáng qua trong phòng người, sau đó đem Lục Lục triệu hồi ra tới, phân phó nói, Lục Lục, cái kia đồ vật, ngươi luyện chế một chút, cho bọn hắn một người một phần. Ân, ta đã biết. Tô Lục Lục nói. Cùng Nguyên cố bác nhìn Cùng Nguyên, bổn ý là muốn Cùng Nguyên đi Long Gia, đem những cái đó thế lực chỉnh hợp nhất hạ. Nhưng Cùng Nguyên hiện giờ năng lực, rồi lại lệnh nàng lo lắng, sợ nàng không có chú ý tới, Cùng Nguyên liền chết ở nàng không biết địa phương. Cùng Nguyên nhìn cố bác, tự nhiên minh bạch cố bác trầu này, là có ý tứ gì. Hắn thân thể đi xuống một khuynh, quỳ gối cố bác trước mặt nói, tiểu thư, Cùng Nguyên vốn chính là người của ngươi, sinh là, chết là. Cố bác nhìn Cùng Nguyên đôi mắt, từ cặp mắt kia thấy được nghiêm túc, thấy được thông thấu, thấy được thoải mái. Chỉ là, cố bác như cũ do dự. Hiện tại tuy rằng hết thể đã không giống nhau, chính là nàng vẫn là sợ. Sợ tương lai mà thế, vẫn là giống như trong trí nhớ giống nhau. Nếu là nói vậy, còn vì cái gì muốn tồn tại đâu? Nàng nếu đều không muốn sống nữa, làm sao có thể kéo Cùng Nguyên chết lại một lần đâu? Tiểu thư ở, Cùng Nguyên liền ở. Cùng Nguyên phảng phất nhìn thấu cố bác ý tưởng, lần thứ hai mở miệng. Cố bác nhìn Cùng Nguyên, quanh thân phảng phất có thứ gì bị chọc phá, cả người vô lực sụp đổ vài phần. Nàng nhìn Cùng Nguyên, theo sau lại nghĩ đến Lục Thanh Vận. Đời trước, đều không quen biết chính mình Lục Thanh Vận, cũng không biết hy sinh cái gì, mới kêu nàng có thể trọng sinh. Nàng thật sự không nên như vậy làm tưởng, liền tính không vì chính mình, vì không biết hy sinh gì đó Lục Thanh Vận, vì đời trước liền vì chính mình mà chết Cùng Nguyên, nàng không nên sụp đổ, cũng không nên có những cái đó sụp đổ ý tưởng. Hảo, có ta cố bác một ngày, liền có ngươi Cùng Nguyên một ngày. Cố bác nhìn Cùng Nguyên, quanh thân sụp đổ tận tán, một cổ khí thế, sang quắc không thay đổi giống như nắng gắt đốt thiên khí thế, theo nàng thẳng thắn lưng, tự nàng trên người phóng lên cao. Từ nay về sau cố bác, tuyệt không sẽ ở có bất luận cái gì sụp đổ chi ý, dù cho mặt thế như cũ giống như luyện ngục, sống không bằng chết. Nàng cũng muốn thể sống chết thủ vững, đi tuốt đàng trước đoan, đi hướng kia không biết nhìn không thấy, lại nhất định sẽ tồn tại quang minh cùng hy vọng. Cố bác duỗi tay chỉ hướng Cùng Nguyên, tinh tế thon dài ngón trỏ gian, một chút hồng mang hiện lên, một cái phức tạp khế ước trận pháp, lấy nàng ngón trỏ trung tâm vì mắt trận, vẽ. Này huyền huyễn một màn, đánh sâu vào mọi người tầm nhìn, cũng kêu mọi người rõ ràng, cố bác không giống nhau. Phức tạp trận pháp, giống như một cái sao sáu cánh, lại giống như một đóa nở rộ nhụy hoa, đỏ tươi như máu giống nhau, tỏa sáng lộng lẫy. Trận pháp chung, một chút máu tươi tự ngón trỏ gian bức ra, huyền mà không rơi, ngưng ở trận pháp trung ương. Ta cố bác, hôm nay khế ngươi Cùng Nguyên vì phụ thuộc chi phó, ta sinh, ta chết ngươi có bằng lòng hay không? Cố bác nhìn Cùng Nguyên mở miệng. thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo chung mang theo một chút tang thương, tựa từ sâu kín lịch sử gian, vô tận xa xôi chung truyền đến, mang theo một loại khó có thể hình dung ngập trời ngưng túc, lại phảng phất có thiên địa chi lực thêm thân giống nhau, têu nghe người, tận giác thanh âm này tuyên cổ bất phàm. Đừng nói là khế ước vì phó, liền tính là giờ phút này kêu cùng nguyên đi tìm chết, cùng nguyên cũng cam tâm tình nguyện. Cùng nguyên chủ động túi người, làm kia ngón trỏ điểm ở chính mình giữa mày, thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc, biểu tình trang nghiêm mà túc mục mở miệng, cùng nguyên nguyện vì tiểu thư chi phó, sinh tử toàn tùy tiểu thư, không oán, bất hối. Chương 77 nàng bị người giám thị. Khế thành. Trong thiên địa, vận mệnh chú định tựa hồ có một thanh âm vang lên, trong nháy mắt kia, Cố Bác cùng Nguyên phân biệt cảm giác được một cổ liên hệ. Cố Bác cảm thấy, cùng Nguyên hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay, thánh mạng, ý niệm, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể hoàn toàn biết được. Cùng Nguyên cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình tựa hồ được trời ưu ái, chiếm hết một cổ khó có thể miêu tả tiên cơ, loại cảm giác này chi mãnh liệt, trực tiếp làm hắn xem nhẹ bị khế ước lúc sau, cái loại này sinh tử đều từ người khác khống chế cảm giác. Khế ước đã thành. Cố Bác lập tức cảm giác được chỉ cần chính mình bất tử, chẳng sợ cùng nguyên bị công kích đến chí mạng chỗ, cũng sẽ không có sự tình sau. Thái độ hơi hơi có chút phóng túng tùy ý mở miệng, hiện tại, ngươi đi vội đi. Là, tiểu thư. Cùng nguyên hơi hơi mỉm cười, tươi cười toàn là ăn ý đáp. Cố Bác lúc này mới nhìn về phía những người khác, này huyền huyền biến hóa một màn, kêu những người khác đều có chút khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Lúc này nhìn đến Cố Bác nhìn qua, đều xấu hổ cười cười. Đối này, Cố Bác cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản cũng không nói. Bên kia Lục Thanh Vận cha mẹ nhìn đến Cố Bác không được tự nhiên, mở miệng nói, hảo, ngươi cũng đi vội đi. Trong nhà không cần lo lắng. Cố Bác gật gật đầu, đáp, ân. Nói, nàng nhìn thoáng qua Lam Nhật Phàm, Lam Nhật Phàm cũng đi theo gật gật đầu. Ra ra, bá phụ bá mẫu, chúng ta đây liền đi trước. Lam Nhật Phàm nói, đi thôi. Lục lao gia tử nói. Cố Bác cùng Lam Nhật Phàm lúc này mới rời đi, trực tiếp ra đại viện, ngồi trên xe liền bắt đầu đi trước căn cứ. Xe mới vừa chạy một hồi, Cố Bác nhìn thoáng qua phía sau, nói, chúng ta bị theo dõi. Ân. Lam Nhật Phàm đi theo quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là mày nhăn lại. Hắn không có nửa điểm nhi cảm giác. Mặt thế lúc sau, bên ngoài hoảng loạn. Nhưng là đại đa số người ở ngay lúc này đều sống ở trong nhà, ngày xưa phồn hoa đường phố, hiện giờ quẩn cung ế. Có người theo dõi, không có khả năng phát hiện không đến. Cố Bác từ trong không gian móc di động ra, cái này di động là tính chất đặc biệt. Nó có thể tản mát ra vô hình từ trường, ở từ trường bao phủ dưới sinh mệnh thể, đều sẽ bị hiển lộ ra tới. Di động trên màn hình, có một cái điểm đỏ, quỷ dị dừng lại ở Cố Bác chiếc xe chạy phía trên. Bầu trời. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía không trung, linh đồng thuật trong nháy mắt biến hóa. Đó là cái gì? Linh đồng thuật nhìn đến một cái thật lớn giống như bạch tuộc tám chân linh khí đoàn, huyền phù ở giữa không trung phía trên, theo bọn họ chiếc xe đi trước. Vòng. Cố Bác đối với Lam Nhật Phàm phân phó một tiếng, thanh âm rơi xuống lúc sau, người đã biến mất. Lam Nhật Phàm kinh ngạc nhìn Cố Bác biến mất địa phương, biểu tình ngơ ngẩn. Theo sau nghĩ đến Cố Bác bản thân bất phàm, lập tức thu liêm lên, làm xe bắt đầu vòng lên. Người là ai? Có thể ẩn hình lên bạch tuộc tám chân phía trên, Cố Bác nhìn ngồi ở này thượng tiểu nhân ảnh, mày gắt gao nhăn lại. Hi hi. Bị chất vấn thân ảnh, cười một tiếng. Thanh âm kia vừa ra khỏi miệng, mang theo một loại máy móc hợp thành cứng đờ. Con rối. Cố Bác nhìn kia thân ảnh, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Cùng kia nho nhỏ giống như 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ con rối nhìn thẳng. Hì hì. Kia con rối lại hì hì một tiếng. Cố Bác nhìn kia con rối tinh xảo duy mỹ hoa hoa, thủ công hoàn mỹ, thủ đoạn chỗ có thể nhìn đến đường lối, trắng non cánh tay, tứ chi giống như gốm sứ giống nhau. Một đầu kim hoàng sắc tóc ăn, trên đầu mang một cái vương miện, trên người ăn mặc hồng nhạt váy bồng, một đôi mắt chớp chớp, giống như đá quý giống nhau, duy mỹ lại lỗ trống vô thần. Con rối hoa hoa liền như vậy ngồi ở bạch tuộc thượng, cười hì hì nhìn Cố Bác, cái loại này bị nhìn chăm chú vào cảm giác, quỷ dị lạnh băng. Nếu không phải sớm đã trải qua quá luyện ngục, cảnh tượng như vậy, Cố Bác cũng là phải bị dọa nhảy dựng. Hì hì. Con rối hoa hoa tiếp tục cười, Cố Bác trừ bỏ hỏi câu đầu tiên lúc sau, không còn có dò hỏi. Nàng ngồi xổm, tay đụng vào ở ẩn hình bạch tuộc trên người, hóa linh khởi động. Thật lớn ước chừng thành công người cao bạch tuộc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Theo bạch tuộc biến mất, con rối hoa hoa mất đi chịu tải, hướng tới mặt đất ngã xuống đi. Cố Bác dẫm lên phong, trên cao nhìn xuống nhìn con rối hoa hoa đi xuống ngã xuống đi. Phanh! Tinh xảo duy mỹ con rối hoa hoa, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt quăng ngã chia 5 x 7, một cổ màu đỏ nhạt linh lực, từ con rối hoa hoa trên người, lưu chuyển ra tới, giống như một sợi tơ hồng, theo gió mà đi. Nhìn kia một mặt màu đỏ nhạt linh lực, Cố Bác theo bản năng muốn truy, nhưng mà phía dưới lại truyền đến một trận chói hai tiếng thắng xe, cùng với chiếc xe va chạm thanh âm. Nhận thấy được Lam Nhật Phàm có nguy hiểm, Cố Bác bất chấp màu đỏ nhạt linh lực, hướng tới Lam Nhật Phàm mà đi, giơ tay đem Lam Nhật Phàm chờ vài người cứu ra. Không có việc gì đi. Cố Bác nhàn nhạt hỏi. Lam Nhật Phàm nhìn thoáng qua, ánh lửa chung xe hơi, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nói nhìn về phía Cố Bác, nhịn không được từng đợt may mắn. Nếu không có Cố Bác có được bất phàm năng lực, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Người bên kia phát hiện cái gì? Lam Nhật Phàm hỏi. Phát hiện một con thật lớn bạch tuộc, cùng với linh lực chống đỡ con rối hoa hoa. Cố Bác lên tiếng, tầm mắt lưu chuyển, lạc hướng về phía mặt đất quăng ngã dập nát con rối hoa hoa trên người. Cái này con rối hoa hoa, bất quá là tới thử nàng. Thử nàng cái gì đâu? Trên người nàng có cái gì đâu? Cố Bác chớp chớp mắt, chậm rãi rũ xuống lông mày và lông mi, che đậy chủ ánh mắt. Kế hoạch có biến. Sau lưng cất giấu người, cùng nàng giống nhau, có được bất phàm lực lượng, thậm chí có khả năng là đã thành danh thậm chí sống hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu tồn tại. Ta giống như bị người giám thị, ta liền không đi người bên kia. Thứ này, ngươi phát đi xuống, cùng mặt khác người một cái. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm tiếp nhận này cái tơ hồng truy không biết cái gì tài chất màu đen cục đá, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Ta đây tự mình đem đồ vật cho ngươi đưa đi. Không cần, ta sẽ làm lục lục qua đi, thời buổi rối loạn, có thể cẩn thận một chút, liền tiểu tâm một chút. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm nhấp môi, thần sắc cũng đi theo nghiêm túc vài phần, nói, hảo, ta đã biết. Ngươi trở về đi, ta liền không cần phải xen vào. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm nhìn theo Cố Bác rời đi, trong lòng đi theo trầm xuống. Hiện giờ xem ra, mặt thế đáng sợ, căn bản không ở với tăng thi. Cũng không biết, tương lai sẽ như thế nào. Cố Bác đi lại, đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ dị dao động. Đây là... Cố Bác nhìn thoáng qua dao động nơi chỗ. Hai nơi kỳ dị dao động, đúng là một nam một bắc, nếu nàng suy đoán không sai, hẳn là thiên thạch rớt xuống nơi. Cố Bác nhìn về phía phương nam. Phương nam có Lục Thanh Vận ở, lấy hắn kiến thức cùng năng lực. Cố Bác âm thầm trầm tư một chút, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Theo nhìn ra xa, một cổ nặng trĩu cảm giác, đè ở nàng trái tim. Cố Bác nhìn phương bắc, do dự một chút, xoay người, chuẩn bị hồi Lục gia đại viện. Nhưng mà chính là như vậy quay người lại, lại rõ ràng kêu nàng minh bạch, đè ở nàng trong lòng nặng trĩu cảm giác, chính là muốn nàng đi trước phương bắc, bắt được kêu nàng cảm giác được dao động chi vật. Trong lòng hơi có chút giật mình, nhưng mà nghĩ đến Tô Lục Lục lời nói, trên người nàng khả năng đè nặng một cái thế giới khí vận, như vậy cũng liền miễn cưỡng có thể lý giải. Chỉ là, Cố Bác không có tạm dừng, thậm chí trên mặt liền nửa điểm nhi biểu tình cũng không có, nhàn nhạt. Như gió đạm mạc trở về đi. Nàng bị người giám thị. Người nọ vì cái gì giám thị? Có thủ án. Vẫn là. Chương 78 đối diện là địch phi hữu A. Lục gia đại viện. Cố Bác đi mà quay lại, kêu Lục gia người kinh ngạc một chút. Nhanh như vậy liền vội xong rồi. Lục Thanh Vân mẫu thân hỏi. Cố Bác khẽ gật đầu, đắc, ân. Dư thừa nói, nàng không có nói. Lục Thanh Vận mẫu thân phảng phất cũng nhìn ra Cố Bác có tâm sự, cũng liền không ở hỏi nhiều, nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đến tiệm cơm ta kêu ngươi ăn cơm. Cố Bác cũng không cự tuyệt, đối với Lục Thanh Vận mẫu thân, mỉm cười gật gật đầu, xoay người lên lầu 2. Phòng môn mang lên một cái chớp mắt, lôi kéo bức màn phòng, bởi vì không có bật đèn, tối tăm đến hắc ám. Cố Bác dựa vào môn, đứng thẳng trong chốc lát, thật lâu sau, đi đến phòng sofa chỗ ngồi xuống. Ánh mắt nhìn bị bức màn ngăn trở cửa sổ, ánh mắt trống trơn, cũng không biết tầm mắt dừng ở nơi nào. Cái này mà thế trở nên càng thêm quỷ dị. Cố Bác ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cái loại này quỷ dị, tiêu nàng có một loại chính mình đã từng ở mặt thế 10 năm rẽ rủa cầu sinh, phảng phất là một hồi chính mình phán đoán ra tới mộng. Nàng hung hăng khắp một phen chính mình, trên da thịt truyền đến chỗ đau, nói cho nàng hiện giờ hết thể chân thật. Kiếp trước kiếp này, đồng dạng là nàng, liền tính hiệu ứng bơm bướm, chính là đại phương diện, cũng tuyệt đối không thể phát sinh không đâu vào đâu bất công. Cho nên, đời trước, nàng cũng là như vậy bị người nhìn, mãi cho đến chết. Sau lưng người, rốt cuộc sở cầu vì sao? Còn có phương Bắc giao động chỗ, nàng là đi, vẫn là không đi. Cố Bác ngẩng đầu, linh đồng thuật trong nháy mắt thi triển, hướng tới chung quanh xem qua đi. Hi hi. Phảng phất là cảm giác được nàng vận dụng linh đồng thuật, chỗ tối truyền đến một tiếng điện tử hợp thành hì hì thanh âm. Cố Bác theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến nàng trong phòng, không biết khi nào nhiều một khối 14 tấc lớn nhỏ hoa hoa. Hoa hoa như cũng là cái nữ hoa hoa, đầu đội vương miện, thân xuyên hồng nhạt váy bồng, toàn thân gốm sứ giống nhau tuyết trắng tinh xảo. Hì hì. Hoa hoa thấy cố Bác nhìn qua, lần thứ hai hì hì một tiếng. Cố Bác nhìn hoa hoa. Lấy nàng hiện giờ năng lực, nếu có người đột nhiên đi vào trong phòng, mặc kệ là linh lực dao động, vẫn là hư không dao động, nàng đều sẽ có điều phát hiện. Chính là đứa bé này, thanh âm vang lên phía trước, nàng cái gì cảm giác cũng không có. Cố Bác chậm rãi đi lên trước, cầm lấy đứa bé này, cẩn thận đánh giá lên. Hoa hoa thực tinh xảo, thực duy mỹ, kia trương khuôn mặt nhỏ, bị làm thập phần chân thật. Hi hi. Cố Bác tay đụng vào ở hoa hoa trên mặt. Hoa hoa hì hì lại cười một tiếng. Nếu hoa hoa không phải đột nhiên xuất hiện nói, như vậy chính là có người phóng tới nàng phòng. Khấu khấu. Cửa phòng bị gõ vang, theo sát vang lên lục thanh vận mẫu thân thanh âm. Tiểu Bác, nghỉ ngơi sao? Đồ ăn hảo, muốn xuống dưới ăn chút sao? Cố Bác cầm hoa hoa, mở ra cửa phòng. Mẹ. Lục thanh vận mẫu thân vội vàng gật đầu một cái, cười nói, ân, xuống lầu ăn cơm đi. Cố Bác gật gật đầu. Ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống chính mình trên tay nhéo hoa hoa trên người. Mẹ, đứa bé này là ai đưa về tới? Cố Bác hỏi. Hoa hoa. Lục thanh vận mẫu thân xem qua đi, lắc lắc đầu nói, các ngươi sau khi rời khỏi, không có người tiến vào các ngươi phòng. Phải không? Cố Bác nhàn nhạt phảng phất lẩm bẩm tự nói giống nhau hỏi lại một tiếng. Lục thanh vận mẫu thân gật đầu, nói, nếu không đi xuống hỏi một chút những người khác. Đứa bé này cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, không biết có phải hay không thanh vận làm người mang về tới, cho ngươi kinh hỉ. Hoa hoa cùng ta lớn lên giống nhau như lúc. Cố Bác kinh ngạc nhìn về phía hoa hoa. Nàng cho tới nay chú ý điểm, đều ở hoa hoa quỷ dị, cùng với sau lưng là ai thượng. Tuy rằng cũng nghiêm túc xem qua hoa hoa mặt, nhưng là lại trước nay không có chú ý hoa hoa với ai lớn lên giống. Mẹ, đứa bé này, thật sự cùng ta lớn lên giống nhau như lúc. Cố Bác đem hoa hoa cầm lấy tới, cùng chính mình so ở bên nhau, nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, giống nhau như lúc, không tin nói, ngươi mặc vào váy bồng mang lên tóc giả thử một lần. Lục thanh vận mẫu thân cười nói. Cố Bác lúc này mới nhìn về phía hoa hoa, nhịn không được móc di động ra, đối với chính mình cùng hoa hoa chiếu một chương tướng. Ảnh chụp thượng, nàng cẩn thận đối lập, phát hiện quả nhiên giống như lục thanh vận mẫu thân theo như lời. Chính mình cùng hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc. Hi hi. Lúc này, hoa hoa quỷ dị cười một tiếng, kia hi hi thanh âm, lạnh lạnh chung mang theo quỷ dị, đó là lục thanh vận mẫu thân cũng bị hoảng sợ. Đứa bé này sao lại thế này? Như thế nào cười như vậy quỷ dị? Lục thanh vận mẫu thân nhíu mày hỏi. Chính mình nhi tử đối cô Bác tâm tư, tuyệt đối không có khả năng đưa như vậy quỷ dị dọa người đồ vật. Cho nên, thứ này. Tiểu Bác. Thứ này lục thanh vận mẫu thân, lo lắng hỏi. Mẹ đừng lo lắng, chuyện này, ta sẽ xử lý. Cố Bác ga nủi nói. Lục thanh vận mẫu thân nghĩ đến cố Bác bất đồng, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, trong chốc lát hỏi một chút, xem ai biết đứa bé này như thế nào tới. Ân. Cố Bác đáp. Nhân hoa hoa cùng cố Bác lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa kêu một tiếng quỷ dị hì hì. Lục thanh vận mẫu thân tâm hoảng hoảng, cũng đã không có tâm tình nói cái gì. Bước nhanh xuống lầu, muốn hỏi hỏi những người khác biết hoa hoa sự tình không. Cố Bác đi theo phía sau, chuẩn bị cùng đi xuống. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, túi đầu nhìn về phía trong tay hoa hoa. Chỉ thấy hoa hoa trên người truyền đến từng trận linh lực dao động, theo sát hoa hoa thai mắt mũi miệng chảy ra đỏ thắm máu tươi. Thất khiếu đổ máu. Hoa hoa tuy rằng thất khiếu đổ máu, nhưng là trên mặt lại đột nhiên gian gợi lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Kia mỉm cười ở kia trương tràn đầy máu tươi trên mặt, quỷ dị lạnh lạnh lại doa người. Rắc. Theo sát chỉ nghe được thanh thúy phảng phất gốm sứ vỡ vụn thanh âm, hoa hoa trên người không ngừng xuất hiện vết rách, sau đó tí tách nát đầy đất. Cố bác nhìn một màn này, tay như cũ vẫn duy trì hư nắm bộ dáng. Thật lâu sau, nàng cuộn tròn một chút tay. Một cái cùng chính mình giống nhau như lúc hoa hoa, hai lần hoàn toàn bất đồng cách chết. Đối diện là địch phi hưu A. Ý thức được điểm này, cố bác chớp chớp mắt, cả người khôi phục ngày xưa thanh lãnh lý trí. Nàng búng búng trên tay không tồn tại cho bụi, sửa sang lại nếp vốn quần áo, hướng dưới lầu đi đến. Cố bác, ta nghe nói, ngươi thu được một cái cùng ngươi giống nhau như lúc nhưng là quỷ dị không thôi hoa hoa đâu. Tô Lục Lục trên dưới nhìn thoáng qua cố bác, hỏi. Cố bác quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa thang lầu, nói, kia. Tô Lục Lục đi theo xem qua đi, sau đó một người một khí linh liền nhìn đến kia trên mặt đất mảnh nhỏ, trong nháy mắt phong hóa vì cho tàn, biến mất không thấy. Cửa thang lầu kia một chỗ, cái gì dấu vết cũng không có. Cố bác, đây là tình huống như thế nào? Tô Lục Lục nhíu mày hỏi. Như vậy quỷ dị một màn xuất hiện, tiêu nàng đột nhiên ý thức được, chẳng sợ nàng là tồn tại thượng vạn năm khí linh. Nhưng hiện giờ nàng, cũng không toàn trí toàn năng. Ta cũng không biết. Cố bác nhẹ nhàng nói. Tô Lục Lục ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố bác, ánh mắt giật giật, nói, cố bác, ngươi không tin ta, đúng không? Chương 79 ta giống như quên mất một ít đồ vật. Cố bác nhìn Tô Lục Lục, hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi luôn là phân phó ta làm bất cứ chuyện gì, lạnh như băng thái độ. Liền phảng phất ta là có thể lợi dụng binh khí giống nhau. Tô Lục Lục nói. Cố bác hồi ức một chút. Đối với Tô Lục Lục, từ lúc bắt đầu nhàn nhạt kinh ngạc, đến cuối cùng nhàn nhạt xa cách, thật muốn lại nói tiếp, Tô Lục Lục nói như vậy, còn đích xác như thế. Ngươi muốn ta tín nhiệm ngươi? Cố bác hỏi. Tô Lục Lục trầm mặc một chút, phảng phất trinh lăng ở tại chỗ. Cố bác nhìn Tô Lục Lục, cũng không thúc giục, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Thật lâu sau, Tô Lục Lục gật đầu, đắc, ân. Thanh âm kia thực nhẹ, tựa thanh phong từ quá, mở ảo vô ngân, lại thiên lại rõ ràng lọt vào thai. Cố bác cũng trầm mặc một chút. Nhưng là, nàng không có trầm mặc lâu lắm. Ngươi đáng giá ta tín nhiệm sao? Cố bác nhẹ giọng hỏi. Nàng thanh âm tuy rằng nhẹ, nhẹ đến phảng phất cái gì cảm xúc cũng không có, nhưng lại mang theo một loại gọi người vô pháp bỏ qua nghiêm túc. Tô Lục Lục trầm mặc lên. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cố bác lẳng lặng nhìn Tô Lục Lục, đáy mắt không gợn sóng, ánh mắt nhẹ đạm. Ta giống như quên mất một ít đồ vật. Tô Lục Lục ngữ khí do dự mất mát nói. Nhìn như vậy Tô Lục Lục, cố bác nhẹ nhàng cười. Cố bác không cười thời điểm, cả người thanh lánh giống như một phen bao vây ở vỏ kiếm kiếm, nhưng mà cười, lại phảng phất xuân phong phất quá lớn mà, mang theo vạn vật sống lại ôn nhu. Nàng vươn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa Tô Lục Lục đầu, thời gian sẽ nói cho chúng ta biết hết thảy, hiện tại liền không cần rối rắm những cái đó. Tô Lục Lục nghiêng đầu, đôi tay hơi giật mình che lại bị cố bác sờ qua địa phương. Ôn ôn độ ấm, mang theo một cổ nhợt nhạt ôn nhu. Cố bác, ngươi sẽ không sợ, ta là người khác xếp vào ở bên cạnh ngươi sao? Tô Lục Lục nói. Sợ lại như thế nào? Cố bác nghiêng đầu nhìn về phía Tô Lục Lục, bên môi hàm chứa một mặt nhìn không thấy độ cung. Kia độ cung làm cố bác cả người hơi thở ôn nhu tưởng hòa hỏi ngược lại. Sợ lại như thế nào? Giống như cái gì đều không thể như thế nào? Tô Lục Lục nhìn cố bác, có chút nhìn không thấu. Cố bác nhợt nhạt cười, theo sau thu liễm bên môi tươi cười, cả người hơi thở tuy rằng nhu hòa, nhưng là cái loại này lạnh băng như phong ở vỏ kiếm kiếm cảm giác, lại như thế nào cũng vô pháp gọi người xem nhẹ. Đời trước mà thế 10 năm dãy rua, duy nhất mang cho nàng hữu dụng đồ vật. Ước chừng chính là, không ở sợ hãi, cũng không ở sợ hãi sinh tử. Bất quá. Tô Lục Lục liền trước mắt mà nói, có thể giao thác nhất định tín nhiệm sao. Còn có Nguyên Linh. Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục chi gian, phảng phất nhân loại tình lữ giống nhau, hắn lại hay không có thể tin. Mặt thế, đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Đã từng mặt thế cô bác, ai cũng không tin. Hiện tại mặt thế cô bác, lại là ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Phương Bắc. Giám thị. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tránh đi giám thị, tùy ý xuyên qua tại đây phương trong thiên địa, làm nàng muốn làm sự tình, đem phía sau màn hết thể độc thủ, toàn bộ bắt được tới đâu. Tiểu bác xuống dưới. Lục lao gia tử nói. Ân, gia gia, ông ngoại hảo. Cố bác lễ phép thăm hỏi nói. Lục gia trong đại viện, hiện giờ lưu lại cũng đều là người già phụ nữ và trẻ em, trẻ tuổi, hiện giờ đều ở bên ngoài từng người bận rộn. Cố bác nhìn chung quanh một vòng, mày túc một chút, hỏi, như thế nào không thấy Lục Thanh Hàn? Thanh Hàn! Lục lao gia tử nhìn chung quanh một vòng, đi theo hầu nghi một chút, nói, đúng rồi, hôm nay một ngày đều không có nhìn thấy hắn, cũng không gặp hắn ra cửa a. Cố bác lập tức nhìn về phía Tô Lục Lục. Tô Lục Lục lắc lắc đầu nói, ta lúc trước vẫn luôn ở luyện chế kia đồ vật, không cùng Nguyên Linh còn có Tiểu Thanh Hàn ở bên nhau. Cố bác hiện giờ tu luyện lúc sau, thần thức vốn là bất đồng, chính là ở trong nhà, nàng lại không có cảm giác được Lục Thanh Hàn hơi thở. Đang nói, cửa chỗ đi vào tới một đạo thân ảnh nho nhỏ. Thanh Hàn, ngươi đi làm cái gì? Lục lao ra tử hỏi. Ra ra, ta liền đi bên ngoài sân chơi một chút, không có đi ra ngoài. Ta biết, bên ngoài thời buổi rối loạn. Lục Thanh Hàn nói. Lục Thanh Hàn thanh âm rơi xuống, Nguyên Linh thanh âm đi theo vang lên. Nói, yên tâm, có ta ở đây, Tiểu Thanh Hàn chớ nói không có đi ra ngoài, liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Đối này, ta đến không có nhiều lo lắng. Chỉ là vài ngày đều không có nhìn thấy Tiểu Thanh Hàn, có chút lo lắng nàng trách ta nuốt lời. Cố bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận nhàn nhạt nói. Nuốt lời, cái gì nuốt lời? Lục Thanh Hàn một bộ hoang mang khó hiểu hỏi. Ngươi đã quên. Ta phía trước đáp ứng bồi ngươi chơi một ngày vĩnh hằng kỷ nguyên. Cố bác nhướng mày, một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn Lục Thanh Hàn, nhíu mày hỏi. Lục Thanh Hàn nhìn cố bác, trên mặt biểu tình liền như vậy bảo trì mấy giây, sau đó lại cố bác càng ngày cũng hoài nghi ánh mắt dưới, trả lời, không có quên, này không phải hiện giờ phát sinh nhiều như vậy sự tình, ta biết các ngươi đều đặc biệt vội, không cho các ngươi thêm phiền. Ta liền nói đâu? Cố bác nghe vậy. Thu hồi biểu lộ ra tới cảm xúc, hướng tới Lục Thanh Hàn nhàn nhạt cười cười. Hảo, đều đã trở lại, ăn cơm đi. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Người một nhà ngồi ở trên bàn, bắt đầu ăn cơm, cố bác vốn là không phải một cái nói nhiều người. Lục lao ra tử tuổi lớn, cũng cùng bọn tiểu bối không có gì nói. Châu nay cơm, ăn rất an tĩnh. Có lẽ bởi vì quá mức an tĩnh, Lục Thanh Hàn một bên ăn một bên nói, tẩu tẩu. Kia trong chốc lát muốn ta bồi người chơi trò chơi sao? Là ta bồi người được không? Cố bác ngẩng đầu xem qua đi, buồn cười nói. Lục Thanh Hàn hướng về phía cố bác thẻ lưỡi, chính là ta bồi người chơi. Hảo Thanh Hàn, ngươi tẩu tẩu có mặt khác sự tình muốn nội, cũng không thể như vậy quân lấy bồi người chơi trò chơi. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Cố bác nghe vậy, cười cười nói, không sao. Kế tiếp có Lục Thanh Hàn điều hòa, trên bàn cơm không khí. Liền không như vậy đặc biệt tĩnh lặng. Ăn cơm xong lúc sau, Lục Thanh Hàn liền tún cố bác đi trước phòng chơi. Vào phòng chơi, Lục Thanh Hàn liền bắt đầu tìm kiếm cố bác theo như lời vĩnh hằng kỷ nguyên trò chơi. Nhưng mà, tìm một vòng, lại không có tìm được. Tẩu tẩu, ta như thế nào không có tìm được vĩnh hằng kỷ nguyên trò chơi? Lục Thanh Hàn hỏi. Không có sao? Cố bác nhàn nhạt hỏi lại. Không có. Lục Thanh Hàn nói. Cố bác nhìn về phía Lục Thanh Hàn, cười ý vị thâm trường nói, ân, vậy không có. Nghe vậy, Lục Thanh Hàn cổ quái nhìn thoáng qua cố bác, sau đó bay nhanh thu hồi tầm mắt, hỏi, kia tẩu tẩu, chúng ta muốn chơi cái gì? Ngươi xem tuyển đi. Cố bác nói. Lục Thanh Hàn lại nhìn thoáng qua cố bác, chỉ cảm thấy cố bác ngự khí tuy rằng đạm không có bất luận cái gì khác cảm xúc, nhưng cố tình lại phảng phất lời nói có ẩn ý, trong ý tứ còn cất giấu thâm ý. Chúng ta đây lựa chọn cái này hồn đấu la. Lục Thanh Hàn thử hỏi. Cố bác nhướng mày, nhàn nhạt đựng thâm ý liếc liếc mắt một cái Lục Thanh Hàn. Chương 80A, có ý tứ, ngươi cũng quên mất một chút sự tình. Nếu không, cái này đối chiến trò chơi. Lục Thanh Hàn ở cố bác ánh mắt hạ, đáy lòng trột dạ hỏi. Cố bác liền như vậy nhìn Lục Thanh Hàn, lặng lặng nhìn, lạnh lạnh ánh mắt, mang theo vô tận áp lực. Kia áp lực dưới. Lục Thanh Hàn cái chán, một tầng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Thời gian ở bất chi bất giác chung, tổng quá bay nhanh, thẳng đến mồ hôi thấm đập vào mắt, ướt lộc cục mơ hồ hai mắt, Lục Thanh Hàn đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, đôi mắt đột nhiên gian trợ to. Theo hắn nhìn qua, Cố Bác ánh mắt đột nhiên gian giống như một phen sắc bén kiếm, hung hăng bắn về phía trừng lớn đôi mắt Lục Thanh Hàn. A! Lục Thanh Hàn đột nhiên thê lương kêu thảm thiết một tiếng, cả người đôi mắt một phen, đổ xuống dưới. Theo Lục Thanh Hàn ngã xuống, một mặt màu đỏ nhạt linh lực, từ trên người hắn bay ra. Cố Bác duỗi tay, bắt lấy này một mặt màu đỏ nhạt linh lực. Nắm lấy linh lực một cái trước mắt, Cố Bác nhìn đến một cái mảnh khảnh ăn mặc váy trắng thân ảnh, kia thân ảnh chung quanh, toàn bộ đều là gốm sứ giống nhau tuyết trắng hoa hoa tứ chi. Ngay sau đó, linh lực tiêu tán. Cố Bác chớp trước mắt, nhìn về phía ngã vào mềm thảm thượng Lục Thanh Hàn, trong mắt chợt xẹt qua một mặt báo táp lửa giận. Ta nhớ rõ, các ngươi đều là tồn tại mấy vạn năm khí linh đi. Cố Bác thanh âm lạnh băng chung mang theo một cổ giống như lãnh diễm giống nhau lửa giận, nặng nề hỏi. Nay cổ khí thế giới, nguyên linh thình thịch một tiếng bị nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó, nguyên linh quỳ trên mặt đất, đầu thấp thấp rũ, thân mình run run phát run. Cố Bác, chúng ta Tô Lục Lục nhìn đến nguyên linh bộ dáng, có chút đau lòng, liền phải mở miệng giải thích. Nhưng mà, Cố Bác một ánh mắt nhìn qua, Tô Lục Lục cho dù không có giống nguyên linh giống nhau quỳ xuống, nhưng là lại nháy mắt túi thấp đầu xuống. Nguyên linh, so với Tô Lục Lục tới, ta kỳ thật càng tín nhiệm ngươi. Cố Bác không lưng, đem Lục Thanh Hàn ôm vào trong ngực, dùng linh lực kiểm tra thân thể hắn, sau đó thật cẩn thận ôn dưỡng, ngự khi nhàn nhạt trần thuật nói. Thực xin lỗi. Nguyên linh ấy này nói. Hắn vẫn luôn đều cùng Lục Thanh Hàn ở bên nhau, chính là lại liền Lục Thanh Hàn khi nào, bị người khống chế cũng không biết. Cố Bác là người nào? Hơi chút tiếp xúc lúc sau, bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Bị thương Cố Bác, còn có thể bị tha thứ, chính là bị thương nàng để ý người, vậy tuyệt không sẽ bị tha thứ. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là thật sự không biết Lục Thanh Hàn bị người khống chế? Cố Bác hỏi. Nguyên Linh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc trả lời nói, ta cùng với Lục Thanh Hàn vẫn luôn đều ở bên nhau, ta thật sự không biết. Mắt thấy Cố Bác sắc mặt nhàn nhạt, không có phản ứng, Nguyên Linh tiếp tục nói, ta có thể thề, nếu ta có nửa điểm nhi nói dối, đã kêu ta, đã kêu ta. Nhắc tới thề, Nguyên Linh mới ý thức được, chính mình không phải nhân loại. Hết thể có thể trừng phạt nhân loại hình phạt, đều dùng không đến hắn trên người, mà tiêu tán, sợ căn bản không đủ để bình ổn Cố Bác phẫn nộ. Nói, hắn nói không được. Cố Bác, ta thật sự không có nửa điểm nói dối, ta không có lừa ngươi. Nguyên Linh nghiêm túc nói. Hắn không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì mặc kệ hắn nghĩ ra gì dạng giải thích, sắp tới đem bật thốt lên một cái trước mắt, tiêu chính mình đều cảm thấy này đó giải thích, hư ảo giống như bọt biển. Phẫn nộ một cái chớp mắt lúc sau, Cố Bác thu liễm trên người hơi thở. Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục âm thầm thở dài một hơi. Kia một khắc, bọn họ rõ ràng cảm giác được Cố Bác trên người áp lại đây áp lực cùng khủng bố, thật giống như chỉ cần Cố Bác tưởng, bọn họ là có thể nháy mắt linh diệt, tiêu tán trên thế gian. Các ngươi nhận thức người giữa, nhưng có người linh lực hiện ra màu đỏ nhạt. Cố Bác nhìn Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục hỏi. Nếu sở hữu hết thể đều là quay chung quanh ở bên người nàng, như vậy đáp án nàng muốn biết, cũng tất nhiên sẽ từ nàng bên người được đến biết được. Tô Lục Lục nghe thấy cái này lời nói, theo bản năng cơ cơ đôi mắt. Nàng phía trước liền nói cho Cố Bác, nàng quên mất một chút sự tình. Cho nên, nhìn Cố Bác, nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Lại xem Nguyên Linh. Hắn đầu tiên là nhăn nhăn mày, theo sau cũng đi theo lắc đầu. Lắc đầu lúc sau, hắn mím môi, do dự một chút, nói, ta hảo tưởng quên mất một chút sự tình. A, thực sự có ý tứ. Tô Lục Lục quên mất một chút sự tình, ngươi cũng quên mất một chút sự tình. Cố Bác cười nhạo một tiếng, lạnh lạnh nói. Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục liếc nhau, toàn bộ đều rụt rụt. Bọn họ hiện tại đột nhiên ý thức được, bọn họ tình cảnh, kỳ thật thập phần xấu hổ. Quên, khí linh cũng có thể quên một chút sự tình. Cố Bác hỏi. Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục liếc nhau nói, lợi hại đại năng, là có thể kêu chúng ta quên. Lợi hại đại năng. Cố Bác nhìn Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục, đột nhiên có chút đau đầu lên. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh xuất hiện, có thể nói là chính mình cùng Lục Thanh Vận lớn nhất bàn tay vàng. Nhưng mà, hiện giờ xem ra, cái này bàn tay vàng lại mang theo rất lớn không xác định. Nói không chừng khi nào, cái này bàn tay vàng liền sẽ muốn nàng cùng Lục Thanh Vận mệnh. Tin tưởng vẫn là không tin đâu. Cố Bác ôm Lục Thanh Hàn, ánh mắt hơi hơi mị mị. Trong đầu tu luyện điển tịch, đột nhiên đảo qua một mảnh phân thân công pháp. Này công pháp có thể phân ra 12 cái phân thân, không chỉ có như thế, này đó phân thân cùng bản thể không có bất luận cái gì khác biệt, đó là tu vi chỗ cao bản thể vô số đại năng, cũng phát hiện không ra. Cái này công pháp. Nhìn đến cái này công pháp một cái trước mắt, Cố Bác liền nổi lên tu luyện ý niệm. Nàng hiện tại bị người toàn diện giám thị, đối phương là địch phi hữu, làm khởi sự tỉnh tới thật sự thực không có phương tiện. Quan trọng nhất chính là một cái thế giới khí vận đè ở chính mình trên người điểm này, tựa hồ cũng không phải bọn họ suy đoán cùng phán đoán, mà là chân thật tồn tại. Nói cách khác, đối phương chỉ cần giám thị nàng, biết nàng nhất cử nhất động, mục đích đi hướng lúc sau, liền có thể cùng nàng tranh đoạt nàng nhìn chúng đồ vật. Phàm là nàng có thể nhìn chúng đồ vật, tất nhiên đến thiên tri ban ân, có suy đoán không ra tác dụng. Tâm niệm lưu chuyển chi gian, Cố Bác biết, phương Bác đồ vật, nàng nhất định đến được đến. Kia đồ vật, phối hợp nàng tu luyện phân thân phương pháp, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Xem ra, nàng vô luận như thế nào đều đến đi một chuyến phương Bắc. Không chỉ có như thế, có lẽ còn phải thông chi một chút Lục Thanh Vận, phương Nam cái kia đồ vật, cũng cần thiết dừng ở hắn trong tay. Ta đưa Lục Thanh Hàn về phòng, các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngẫm lại thương lượng, nhìn xem các ngươi quên ký ức, có thể hay không nghĩ cách nhớ tới. Cố Bác ôm Lục Thanh Hàn đứng dậy, đạm mạc đối với Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục nói. Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục đồng thời gật đầu một cái, nói, ân, chúng ta sẽ. Kia bộ dáng, ngoan ngoãn phảng phất học sinh gặp được chủ nhiệm giáo dục giống nhau. Cố Bác không có nhiều hơn để ý tới hai người, ôm Lục Thanh Hàn rời đi. Phương Bác muốn đi, Lục Thanh Vận cũng muốn thông chi. Đến nỗi đạo linh lực kia bên trong nhìn đến tinh tế thân ảnh, cùng với cả phòng làm hoa hoa phòng, thật so đo thượng, chỉ sợ cũng là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chương 81 đổ dê mi pha son lạp tây đa. Ra phòng, Cố Bác nhìn thoáng qua dưới lầu, nhìn thấy Lục Thanh Vận mẫu thân ảnh, liền mở miệng hỏi nói, mẹ, Thanh Hàn phòng ở nơi nào? Lục Thanh Vận mẫu thân ngẩng đầu, liền nhìn đến Cố Bác ôm không biết khi nào ngủ quá khứ Lục Thanh Hàn, cười cười nói, thật là cái hài tử, mới vừa còn nói chơi, lúc này liền ngủ rồi. Tiểu hài tử sao? Cố Bác nhàn nhạt đáp, ở mẫu thân duỗi tay tiếp Lục Thanh Hàn thời điểm, đem giống nhau xanh biếc linh lực, nhốt đánh vào Lục Thanh Hàn trong cơ thể. Nghĩ nghĩ, nàng cấp Lục Thanh Vận mẫu thân cũng rót vào một đạo linh lực. Lục Thanh Hàn bị người khác linh lực thao tác sự tình, cho nàng đề ra một cái tỉnh. Đối phương ở giám thị nàng, rất có khả năng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng sống lại một đời, để ý người rất ít, nhưng mà từ biết chính mình trọng sinh cùng Lục Thanh Vận có quan hệ lúc sau, cũng liền theo bản năng đem Lục Thanh Vận sẽ để ý người, cũng đều để ý lên. Mẹ, ngươi chờ một chút. Cố Bác nhìn chuẩn bị rời đi mẫu thân, mở miệng nói. Làm sao vậy? Lục Thanh Vận mẫu thân hỏi. Ngươi đem thứ này, cấp người nhà trên cổ tay một người trói một cái. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận mẫu thân cúi đầu xem qua đi, liền nhìn đến Cố Bác trên tay, từng điều giống như trong miếu cầu phúc tơ hồng giống nhau màu xanh biếc giống như băng tinh ti lục tuyến. Đây là... Lục Thanh Vận mẫu thân hỏi. Đây là ta linh lực, có thể bảo hộ đại gia một vài. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận mẫu thân nghe vậy, gật đầu nói, hảo, ta trong chốc lát phân phát đi xuống. Ân, nếu không đủ nói, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Cố Bác đáp. Hảo. Lục Thanh Vận mẫu thân lên tiếng, đối với Cố Bác cười một chút, liền ôm Lục Thanh Hàn rời đi. Cố Bác mím môi. Người thông minh, tổng có thể từ dấu vết để lại, cùng với nhạt meo đặc biệt thái độ, phẩm vị ra rất nhiều đồ vật. Mẫu thân ước chừng cũng biết Lục Thanh Hàn không thích hợp. Cố Bác lắp mình, tiến vào không gian. Nguyên Linh chủ nhân giao cho chính mình cái kia không gian, đem truyền thừa giao cho Lục Thanh Vận. Cũng bởi vậy Nguyên Linh cái kia không gian, nàng cùng Lục Thanh Vận cùng tồn tại cùng sử dụng. Chỉ cần nàng tiến vào không gian, tự nhiên có thể liên hệ được với xa ở ngàn dặm ở ngoài Lục Thanh Vận. Bất quá! Xem ra, nàng còn phải nhiều học một chút đồ vật. Cố Bác tiến vào không gian lúc sau, lại bay nhanh lui ra tới. Mà nàng này ra ra vào vào, Nguyên Linh cảm giác đến lúc sau, kinh ngạc một chút. Cố Bác ra không gian, liền về tới chính mình phòng. Nàng từ thư phòng lấy ra một trường giấy, bắt đầu vẽ khung nhạc. Vẽ quá trình, Cố Bác thi triển linh đồng thuật nhìn thoáng qua chung quanh, không có nhìn đến mặt khác. Đương khung nhạc vẽ hảo, Cố Bác bắt đầu chế tác khúc. Sở hữu khúc, trong nháy mắt phảng phất đều ở Cố Bác trong đầu giống nhau, bất quá trong khoảnh khắc, Cố Bác liền đem khúc vẽ ra tới. Hi hi. Khúc toàn bộ bị vẽ ra tới lúc sau, Cố Bác nghe được một tiếng rõ ràng rồi lại lộ ra xa xôi mà quen thuộc thanh âm. Cố Bác theo thanh âm cùng dao động xem qua đi, liền nhìn đến một cái đã khôi phục màu đen tóc, ăn mặc cùng chính mình trên người quần áo giống nhau như lúc qua hoa, chính nghiêng đầu cười hì hì nhìn chính mình. Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoa hoa, theo sau liền thu hồi ánh mắt, phảng phất hoa hoa cũng không tồn tại giống nhau, móc di động ra đem khúc phổ chụp một chương ảnh chụp. Hì hì. Hoa hoa mắt thấy Cố Bác không để ý đến nàng, lớn mật đi đến Cố Bác bên người, bình tĩnh nhìn Cố Bác hành động. Cố Bác chụp hào lúc sau, đem ảnh chụp chia lục thanh vận, nương đem khúc phổ cấp xé. Hi hi. Hoa hoa lại cười một tiếng, trong tiếng cười, phảng phất lộ ra nồng đậm hoang mang, lại giống như đang hỏi, ngươi vì cái gì làm như vậy, bên trong có cái gì bí mật. Cố Bác ngồi xong rồi này hết thể lúc sau, mới nhìn về phía hoa hoa. Hoa hoa mắt thấy Cố Bác nhìn về phía chính mình, đang một chút, sau này nhảy dựng. Cố Bác liền như vậy lẳng lặng nhìn hoa hoa. Ánh mắt nhàn nhạt bên trong có đen tối lốc xoáy lưu chuyển, nhợt nhạt quang mang dưới, che giấu không biết là bình thản vẫn là lãnh lệ. Không khí ở trong nháy mắt giằng co. Phương Nam cứu viện căn cứ. Lục Thanh Vận mang theo một cái bộ đội, tự mình đi ở cứu viện không đúng tuyến đầu. Đột nhiên, tùy thân vẫn luôn mang theo di động, nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Lục Thanh Vận nghe xuống dưới móc di động ra. Đương nhìn đến di động chụp ảnh truyền tới tay vẽ khúc phổ, hắn nhăn nhăn mày. Mặt thế 10 năm, lau sạch Cố Bác hết thể cảm tình, chẳng sợ hiện giờ linh tinh tìm trở về một ít, nhưng nàng cũng tuyệt phi như vậy thân thiện tính tình. Hắn này đều đi vào phương Nam hồi lâu, cũng chưa từng thu được nàng quan tâm tin nhắn, nhưng là hiện tại không có quan tâm tin nhắn, lại nhiều một phần tay vẽ khúc phổ. Di động khẳng định là Cố Bác. Lấy nàng hiện giờ năng lực, còn không có người nào có thể cướp đi di động của nàng, hơn nữa mặt thế dưỡng thành cảnh giác. Lục Thanh Vận hơi chút tưởng tượng, liền biết, này phân khúc phổ là một phần ngầm có ý mặt khác ý tứ đưa tin. Khúc phổ. Đồ dê mi phà son lạp tây đa. 1-2-3-4-5-6-7-8. Giản phổ thượng không. Lục Thanh Vận ánh mắt vừa động, nhìn trong tay nắm di động. Nếu thật sự muốn đưa tin nói, lấy Nguyên Linh cùng bọn họ chi gian liên hệ, từ không gian đi, chẳng phải là càng an toàn. Di động. Con số. Cố Bác vẫn thường dùng di động con số. Tựa hồ cũng chỉ có đưa vào pháp thượng 9 kiện đưa vào. Đánh chữ thời điểm con số, tựa hồ là 2, 9. Nếu 1, 8, đối ứng chính là 2, 9, như vậy không đại biểu hẳn là chính là không cách. Hắn nhớ rõ Cố Bác thu vào pháp là lục soát cầu đưa vào pháp. Nhảy ra thu vào pháp giao diện, Lục Thanh Vận bắt đầu dựa theo mặt trên con số đánh chữ. 55-123 4-315-633 Khúc phổ thượng con số. Dựa theo đối ứng thay đổi. 66-234 5-426-744 Mạc Bác phòng học. Ta bị giám thị. Lục Thanh Vận dựa theo quy luật, phá giải câu đầu tiên lúc sau, mày lập tức vừa nhíu. Cố Bác bị người giám thị. Ai? Lấy nàng hiện giờ năng lực, còn có ai có thể giám thị Cố Bác, kêu Cố Bác trở nên như vậy thật cẩn thận lên. 515-2153 875-633 137-2553 83-51 275 Này đó số thay đổi lúc sau chính là 626 3264-986 744-248 3664-94 62-386 Nam, Phương, Vẫn, Thạch, Chỗ, Đông, Tây, Lấy, Đến. Lộng minh bạch Cố Bác bên kia truyền đến tin tức, Lục Thanh Vận bay nhanh đem trên ảnh chụp khúc phổ cấp xóa. Phương Nam Thiên Thạch Chỗ đồ vật. Lúc trước dao động, hắn cũng cảm giác được. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, từ kia dao động xuất hiện lúc sau, Phương Nam miếng đất này, trong tối ngoài sáng tới không ít người. Vốn dĩ hắn liền muốn qua đi nhìn xem. Rốt cuộc, hiện giờ mặt thế, nhân tâm giải rất gian, không phải người nào đều cái nhìn đại cục minh xác, nhìn chúng chính là nhân loại tương lai. Lục Thanh Vận quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Nam Thiên Thạch rớt xuống dao động chỗ, kia trong mắt mang theo nhất định phải được cường thế. Mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần chỉ là tiểu bác muốn, như vậy kia đồ vật nhất định phải là bắt được. Bất quá, tiểu bác bị giám thị. Lục Thanh Vận đôi mắt nguy hiểm mị mị, một mặt dùng mình quan mang, ở đáy mắt lưu chuyển một cái trước mắt, dây lát biến mất ở đồng tử chỗ sâu trong. Chương 82 như vậy rác rưởi giống nhau tàn thứ phẩm. Lục lão đại, nhìn cái gì? Một cái vẫn luôn âm thầm đi theo Lục Thanh Vận bên người nam nhân, nhìn đến Lục Thanh Vận biểu tình hơi hơi có chút quỷ quệt nhìn chính mình di động, nhịn không được tiến lên hỏi. Trên mặt hắn mang theo sang sảng tươi cười, hỏi chuyện thời điểm, mang theo một cổ gọi người cảm giác được không có ngăn cách nhiệt tình. Không biết người, còn tưởng rằng hỏi chuyện người cùng bị hỏi người là quan hệ thực tốt hai người. Lục Thanh Vận ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện. Nói chuyện không phải Lục Thanh Vận bản thân mang đến người, cũng không phải hắn đến nơi đây lúc sau, nghe theo hắn điều khiển nhóm người thứ nhất. Người này từ lúc bắt đầu khởi, liền vẫn luôn vẫn duy trì quan vọng trạng thái, thẳng đến vì cứu người, hắn hiển lộ một ít tu chân thủ đoạn lúc sau, mới bắt đầu nhiệt tình lên. Lúc này, chỉ sợ là nhìn đến hắn đối với di động, có chút bất đồng thái độ, mà tiến lên tìm hiểu tới. Lục Thanh Vận không để ý đến đối phương, túi đầu tiếp tục nhìn di động. Nghĩ đến Cố Bắc, trên mặt hắn lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười, đánh chữ nói, ta tưởng ngươi, chờ ta. Tìm hiểu người dư quang quét tới tay cơ giao diện, nhướng mày, muốn trêu ghẹo, nhưng mà nghĩ đến Lục Thanh Vận lạnh như băng thái độ, trên mặt tươi cười mới vừa dơ lên tới, liền lại ngượng ngùng rơi xuống. Mặt khác một bên, Cố Bác nhìn Hoa Hoa, lâu dài trầm mặc không khí, tê Hoa Hoa toàn thân cứng đờ, vẫn không núp đích, nhìn như chủ động kỳ thật bị động cùng Cố Bác đối diện. Trong lúc này, quỷ dị Hoa Hoa, cười cũng không dám cười, toàn thân vẫn duy trì làm được bộ dáng, cứng đờ không dám núp đích. Tin nhắn tới chấn động. Cố Bác theo di động chấn động, giật giật, túi đầu nhìn về phía di động. Không ở nhìn như chủ động kỳ thật bị động cùng Cố Bác đối diện Hoa Hoa, phảng phất người giống nhau, mới không thể tra thở ra một hơi. Nhưng mà, khẩu khí này mới vừa phun ra một nửa, liền ở Cố Bác nhíu mày động tác hạ, toàn thân lại là một cái cứng đờ. Ta tưởng ngươi, chờ ta. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận phát lại đây tin nhắn, mày nhăn á nhăn, bất chi bất giác liền nhăn thành tiểu sơn. Phía trước mấy chữ, nàng đều xem đã hiểu. Chính là mặt sau cái kia biểu tình đâu. Lục Thanh Vận là thành thục đại nam nhân, không có khả năng phát cái này biểu tình đi. Chẳng lẽ cất giấu mặt khác ý tứ, là mã số lóng. Cố Bác nỗ lực tưởng, các loại khả năng đều suy nghĩ một lần, nhưng là như thế nào cũng không có từ cái này nhan biểu tình, nhìn ra cái gì mã số lóng tới. Ân. Cố Bác nhìn chằm chằm di động thượng này tin nhắn, phảng phất muốn đem này tin nhắn nhìn chằm chằm ra hoa tới. Nhưng mà, một lòng hướng mã số long thượng tưởng Cố Bác, như thế nào cũng không có nghĩ tới, cái này nhan biểu tình bất quá là Lục Thanh Vận đau lòng nàng lại liền sẽ như vậy thật cẩn thận phòng bị bộ dáng, bán manh chơi bảo cho nàng xem, hảo giảm bớt nàng cảm xúc mà thôi. Nhìn chằm chằm. Cố Bác nhìn chằm chằm di động, ước chừng nhìn chằm chằm nửa giờ, cuối cùng quyết định từ bỏ. Nàng phát tin nhắn cấp Lục Thanh Vận, hỏi, cuối cùng cái kia nhan biểu tình là có ý tứ gì? Lục Thanh Vận thu được tin nhắn thời điểm, ngốc một chút. Bất quá, hắn thực mau liền ý thức được Cố Bác ý tứ, buồn cười nở nụ cười. Kêu ngươi không cần lo lắng, phóng nhẹ nhàng, hết thể có ta ý tứ. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận này tin nhắn, trên mặt biểu tình rất là vi diệu. Ân, ta đã biết. Nàng cấp Lục Thanh Vận trở về điều tin nhắn, liền lập tức đưa điện thoại di động ném tới một bên. Nguyên lai là ý tứ này. Cố Bác bĩu môi, dưới đáy lòng âm thầm nói. Theo sau ý thức được, chính mình cư nhiên bởi vì đối phương vì làm chính mình phóng nhẹ nhàng một cái nhan biểu tình, liền rối rắm suốt nửa giờ, thật sự quá kia cái gì, tóm lại đến lúc này, má nàng vẫn là năng. Hít sâu một hơi, Cố Bác quyết định đem cái này nho nhỏ nhạc đệm, gắt gao chôn ở đáy lòng, tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Như vậy quyết định Cố Bác không có phát hiện, nàng giờ phút này tâm tình, so với cấp Lục Thanh Vận phát tin nhắn phía trước, nhẹ nhàng rất nhiều. Tâm tình biến tốt Cố Bác, theo bản năng quên mất, trong phòng còn có một con quỷ dị Hoa Hoa. Nàng vừa nhấc đầu, liền đối thượng Hoa Hoa tò mò đôi mắt. Hoa Hoa chính nhìn Cố Bác, không nghĩ tới Cố Bác đột nhiên ngẩng đầu, bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước, trong miệng phát ra một tiếng hì hì. Cố Bác nhìn Hoa Hoa, buồn cười lắc lắc đầu. Bất quá là một sợi linh lực khống chế Hoa Hoa mà thôi, muốn thật tính lên, liền con rối đều không tính là. Hoa Hoa sở hữu hành động, sở hữu ý đồ, đều bất quá là theo màu đỏ nhạt linh lực chủ nhân tính cách cùng tâm thái, lan tràn cảm nhiễm vài phần. Từ nào đó góc độ đi lên giảng, hoa hoa là kia một mặt màu đỏ nhạt linh lực chủ nhân sở biểu lộ ra tới rất nhỏ một bộ phận. Lại đây, cố bác nhìn về phía hoa hoa, giơ tay vây vây nói. Hoa hoa sợ hãi sau này lui một bước, trong miệng không còn có hì hì thanh âm, cặp kia đá quý được khảm đôi mắt, đột nhiên nhiều rất nhiều nồng đậm cảm xúc. Trở về một lần nữa làm hoa hoa, muốn cái loại này có thể nói, sẽ nghiền ngẫm nhân tình tự, thông minh một chút hoa hoa, loại này rác rưởi giống nhau tàn thứ phẩm, cũng đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Cố bác đối với kia trong mắt nhiều cảm xúc hoa hoa nói. Hoa hoa trong ánh mắt cảm xúc quơ quơ, bình tĩnh nhìn cố bác. Cố bác cũng nhìn hoa hoa, hai đôi mắt đối diện gian, tựa một hồi tranh phong, một hồi giao chiến. Người tới ta đi, nhìn như thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Nhưng mà, chỉ có đương sự hai người biết, ai thua ai thắng. Hảo A, vậy như ngươi mong muốn. Hoa hoa đột nhiên mở miệng, thanh âm rõ ràng, âm sắc quyển chuyển gian mang theo vài phần ý cười nói. Cố bác nhìn đột nhiên nói chuyện hoa hoa, cũng đi theo cười. Trận này ngươi tới ta đi tranh phòng, ai thiếu kiên nhẫn, ai liền thua. Nghĩ vậy một chút, cố bác liền khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm vài phần ý cười, kia tươi cười điểm điểm tích tích, thông thấu tuệ nhiên, nhìn phong hoa sáng quắc. Nhưng bị này phong hoa phòng người, lại chỉ cảm thấy khí giận phẫn hận. Hừ! Trong hư không, phảng phất có một tiếng khí giận hừ lạnh, ngay sau đó, cái kia cùng cố bác giống nhau như lúc hoa hoa, đã bị người ngũ mã phanh thây, tàn thi của tay, nằm liệt rừng ở mà. Nhìn đến bị ngũ mã phanh thây hoa hoa, cố bác một chút đều không cảm thấy sợ hãi, ngược lại gợi lên một mặt nhợt nhạt sung sướng độ cung. Đối phương cảm xúc dao động càng lớn, bại lộ ra tới tin tức cũng liền càng nhiều. Còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Cố bác sau này một dựa, tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác nhếch lên chân bắt chéo. Thật lâu sau, nàng hô, Nguyên Linh, Tô Lục Lục. Ở, Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục cùng xuất hiện, cùng kêu lên đáp. Các ngươi có tính toán gì không? Nhìn hai người tiểu khí linh, cố bác nhàn nhạt hỏi. Nàng lúc này một bên dùng bọn họ, một bên lại không tín nhiệm bọn họ, nàng chính mình không có bao lớn cảm giác, nhưng là đối bọn họ mà nói, loại cảm giác này thật không dễ chịu, thậm chí người ngoài mà nói, đều không hảo đi. Cố bác chủ nhân, chúng ta tuy rằng đều quên mất một chút sự tình, nhưng là trước mắt mới thôi, chúng ta đối ngài tâm, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản bội, thậm chí thương tổn tâm tư. Nguyên Linh trên mặt biểu tình chỉnh trọng nghiêm túc nói. Cố bác nhìn thoáng qua Nguyên Linh, tầm mắt dừng ở Tô Lục Lục trên người, khẽ gật đầu. Chương 83 một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu cố bác. Ân. Cố bác nhẹ nhàng đáp. Người luôn là như vậy. Mười hảo không bằng một hư, nàng liền tính thiên địa ban ân, nhưng là cũng không tránh được như vậy tâm lý. Thẳng thắn nói cho các ngươi đi. Đời trước mặt thế 10 năm, ta ở sâu trong nội tâm, chỉ tín nhiệm hai người. Cố bác nói. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh liếc nhau. Nguyên Linh biết đến không nhiều lắm, nhưng là từ cố bác đối cùng Nguyên thái độ thượng, cũng còn có thể biết một vài. Tô Lục Lục tuy rằng vô pháp đi theo cố bác đi kiếp trước xem như vậy một chuyến, nhưng là cố bác đối Lục Thanh Vận thái độ chuyển biến, cũng không khó suy đoán. Cho nên, hai người kia một cái là Lục Thanh Vận, một cái là Cung Nguyên. Một cái ở đời trước, chết trước hắn, mới là cố bác tồn tại, một cái ở đời trước, là khả năng hy sinh hết thể đổi lấy cố bác trọng sinh tồn tại. Hai người kia ở cố bác trong lòng, này phân lượng, ai cũng so ra kém. Chúng ta minh bạch. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh đạo. Cho nên, các ngươi lựa chọn ta, ta khả năng không có cách nào cho các ngươi ngang nhau đồ vật, mặc kệ là tín nhiệm, vẫn là mặt khác đồ vật. Cố bác thẳng thắn nói. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh trầm mặc, tựa hồ có chút không rõ, cố bác vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Tô Lục Lục nhìn về phía cố bác, hỏi, ngươi theo chúng ta nói chuyện này để làm gì? Ngươi không nghi ngờ chúng ta. Ta và các ngươi nói này đó là bởi vì, các ngươi đối ta thập phần hữu dụng, từ mỗi một loại góc độ đi lên giảng, các ngươi là ta cùng Lục Thanh Vận bàn tay vàng. Cố bác nói, Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh như cũ có chút ngốc, bọn họ sôi nổi lắc lắc đầu, tỏ vẻ nghe không rõ cố bác ý tứ. Đối với những người khác, đã trải qua 10 năm mà thế ta, sớm đã mất đi những cái đó quảng cáo dùm ben đồ vật, ta có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý làm vậy, không sợ nhân quả, không sợ thanh danh, ta muốn sống, chẳng sợ thế giới này không dung cùng ta, ta cũng sẽ một bước một huyết sống sót. Cố Bác nói, Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh vẫn là có chút ngốc. Có ý tứ gì a? Hai cái tiểu khí linh, trên mặt viết cùng câu dò hỏi. Cố Bác nhìn nói đến bây giờ còn có chút mộng bức hai cái khí linh, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta ý tứ là, chúng ta nói trắng ra, đem hết thể thẳng thắn ở ban ngày ban mặt dưới. Cố Bác nói, Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh gật gật đầu, bình tĩnh nhìn Cố Bác. Bởi vì các ngươi từ lúc bắt đầu định vị bất đồng, hơn nữa bản thân cũng phi nơi đây người, ta làm không được yên tâm thoải mái lợi dụng các ngươi. Cố Bác nói, Tô Lục Lục mơ hồ gian, tựa hồ minh bạch Cố Bác ý tứ. Ngươi như vậy không phải thực mâu thuẫn. Tô Lục Lục nói, Cố Bác nhẹ nhàng cười, tựa nghĩ đến cái gì, tươi cười mang theo trào phúng, nói, người bản thân chính là nhất mâu thuẫn tồn tại, bọn họ có thể thực thiện lương, nhưng cũng có thể thực tàn nhẫn. Cho nên, ý của ngươi là ngươi không có khả năng làm được giống Tín Nhiệm cùng Nguyên cùng Lục Thanh Vận giống nhau tín nhiệm chúng ta, nhưng ngươi lại yêu cầu chúng ta, cho nên ngươi theo chúng ta thẳng thắn hết thảy, chính là làm chúng ta rõ ràng minh bạch, lưu tại cạnh ngươi, ngươi đối chúng ta thái độ. Tô Lục Lục nhướng mày hỏi, tương đối so sánh với hai cái khí linh, Tô Lục Lục càng thêm cường thế thông minh thả càng hiểu được nhân loại. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu, là, kỳ thật ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, rối rắm một chút, mở miệng nói. Cố Bác ánh mắt dương lên, ân. Chúng ta là cùng ngươi nhận chủ khí linh, trừ bỏ ngươi, chúng ta sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, cho dù là chúng ta trước kia chủ nhân. Tô Lục Lục nói. Cố Bác nhìn hai mắt nhàn nhạt, lại phảng phất mang theo điểm nhi khinh mạn cười nhạo hương vị Tô Lục Lục, câu môi, tựa cười, nói, thế vô tuyệt đối. Từ các ngươi ra đời linh trí bắt đầu, các ngươi chính là có được độc lập tư tưởng thân thể. Từ chúng ta ra đời linh trí bắt đầu, chúng ta chính là có được độc lập tư tưởng thân thể. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh hai cái khí linh lẩm bẩm lặp lại một lần Cố Bác nói, lẫn nhau liếc nhau, trên mặt biểu tình rất là kỳ lạ. Nói như vậy, chưa từng có người cùng bọn họ nói quá. Lại hoặc là, bọn họ nên nói Cố Bác phòng bị chi tâm, xưa nay chưa từng có nồng hậu đi. Hậu đến bọn họ đã nhận chủ, đều không thể được đến hoàn toàn tín nhiệm. Thiên địa pháp tắc ở nơi đó, chúng ta dù cho có linh trí, dù cho là độc lập tư tưởng thân thể, nhưng cũng vô pháp vi phạm pháp tắc. Tô Lục Lục biểu tình ngơ ngẩn nói. Cố Bác nhìn Tô Lục Lục, nhẹ nhàng cười, tiếng cười, nàng chậm rãi lắc đầu nói, ngươi có phải hay không quên mất, thế giới này thiên đạo, đã sớm rối loạn, thậm chí đã hỏng mất sao. Tô Lục Lục thân thể theo bản năng nhảy thành một cái thẳng tắp, khiếp sợ nhìn Cố Bác. Nàng vô pháp phản bác. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lúc này, Nguyên Linh đột nhiên mở miệng. Cố Bác xem qua đi, liền nhìn đến cái này luôn luôn có chút thành thật cục lốc khí linh, trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc biểu tình nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ngươi đối chúng ta phòng bị cùng không xác định, thời gian sẽ chứng minh nó. Không chỉ có như thế, thời gian cũng sẽ làm chúng ta biến thành cùng Lục Thanh Vận cùng Nguyên giống nhau, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm tồn tại. Sau một câu, Nguyên Linh giấu ở đáy lòng. Thế gian này người, ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà cẩn thận bình luận lên, cũng liền như vậy. Nhưng ngươi muốn hỏi đến đế là loại nào? Chỉ sợ cũng không có vài người có thể rõ ràng minh bạch nói ra. Nếu lựa chọn, liền tín nhiệm. Cố Bác có lẽ rất nguy hiểm, thực đáng sợ, rất xấu chứng, nhưng lại là cái đáng giá tín nhiệm người. Đến nỗi bọn họ quên ký ức. Nguyên Linh dắt đến, trước mắt mới thôi, kỳ thật cũng không thật sự ảnh hưởng cái gì. Cố Bác nhìn Nguyên Linh, Nguyên Linh cũng nhìn Cố Bác, cùng thời khắc đó, Tô Lục Lục cũng nhìn Cố Bác. Ba đạo tầm mắt giao hội, một cổ vô hình ăn ý lưu chuyển ở ba cái chi gian. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Cố Bác, ở mặt thế dây rủa 10 năm trọng sinh trở về tiểu thị dân. Cố Bác vươn tay, cười nhìn Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục nói. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh, bay nhanh liếc nhau. Tô Lục Lục, một cái tồn tại mấy vạn năm, có chút tiểu thông minh, trên thực tế cũng không như thế nào thông minh không gian khí linh. Tô Lục Lục đem tay nhỏ phóng tới Cố Bác vươn tới trên tay, cười nói. Nguyên Linh cũng đi theo vươn tay nhỏ, dừng ở Cố Bác trên tay nói, Nguyên Linh, chính là khí linh mà thôi. Ba bàn tay chạm vào ở bên nhau, lẫn nhau liếc nhau, quen biết cười, ôn nhu lượn lờ. Giờ khắc này, bọn họ chi gian, có lẽ còn tồn tại không biết bí mật, cùng với bị quên đi đồ vật, nhưng là ít nhất tại đây một khắc, bọn họ lẫn nhau thổ lộ tình cảm, từ đây nhất thể. Hảo, hiện tại nói chính sự, ta muốn đi một chuyến phương Bắc. Ta quyết định làm Nguyên Linh về sau đi theo Lục Thanh Vận bên người. Cố Bác nói. Tô Lục Lục nhún nhún vai, tùy ý nói, ta không ý kiến. Nguyên Linh gật đầu nói, ta cũng nghe ngươi, chỉ là Lục gia không cần bảo hộ sao. Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyên Linh, không nói gì, nhưng là ý tứ lại thập phần minh bạch. Nguyên Linh ngượng ngùng cúi đầu. Mặc kệ là Lục gia đại trạch, quỷ dị hoa hoa vẫn là Lục Thanh Hàn bị linh lực bám vào người không chế, từ đầu tới đuôi, thân là một cái tồn tại mấy vạn năm khí linh, hắn lại một chút đều không có nhận thấy được. Chương 84 bại lộ rất nhiều tin tức ca. Nguyên Linh trầm mặc lên. Giờ khắc này, cũng ý thức được, bọn họ tuy rằng tồn tại mấy vạn năm, nhưng rốt cuộc tự thân thực lực, cũng không theo thời gian tăng trưởng, liền toàn trí toàn năng. Không sao, ta đã chuẩn bị đi xuống. Cố Bác mở miệng nói, đối phương lợi dụng linh khí khống chế hoa hoa, tiến đến thử giám thị nàng tồn tại, cũng kêu nàng từ giữa học được linh lực tác dụng. Nàng đem chính mình linh lực phóng tới Lục gia người, cùng với để ý nhân thân thượng, kia một sợi linh lực, gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ bảo hộ đối phương, nhắc nhở chính mình. So với là Nguyên Linh lưu lại, đại tài tiểu dụng, hảo quá nhiều. Ân, đều nghe ngươi. Nguyên Linh lên tiếng sau, tiếp tục nói, ta đây hãy đi trước. Nguyên Linh đứng ở giữa không trung, đối với Cố Bác hành lễ, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong phòng không gian hơi hơi dao động. Một khối tinh mỹ cùng Cố Bác ăn mặc giống nhau như lúc trang phục hoa hoa, từ trong hư không đi ra. Nguyên Linh nhìn thoáng qua hoa hoa, quay đầu nhìn về phía Cố Bác, đem Cố Bác phản ứng nhàn nhạt, không nói gì thêm, người hướng trong hư không một lui, biến mất không thấy. Tô Lục Lục nhìn hoa hoa, lại nhìn Cố Bác. Nàng tuy rằng không có gặp qua cái thứ nhất hoa hoa, cũng không có gặp qua cái thứ ba hoa hoa, nhưng là lại biết hoa hoa tồn tại, cũng gặp qua kia hoa hoa quỷ dị tử vong sau biến mất bộ dáng. Đứa bé này, tính toán xử lý như thế nào? Giết sao? Tô Lục Lục trong ánh mắt mang theo một mặt lãnh khốc sát khí nhìn về phía hoa hoa hỏi. Từ Cố Bác thẳng thắn theo chân bọn họ nói qua, một lần nữa giới thiệu lẫn nhau lúc sau, Tô Lục Lục liền không tính toán ở Cố Bác trước mặt trang. Nàng trước kia chủ nhân vốn dĩ chính là ma nữ sở dĩ có thể bị trở thành ma nữ, tự nhiên là sát phạt lãnh khốc người. Tô Lục Lục đi theo này phía trước chủ nhân, sao có thể là cái thiện tra, bất quá là sau lại chủ nhân tao ngộ hết thảy, kêu nàng học xong ngụy trang thôi. Nhưng hiện giờ đối mặt Cố Bác, nàng không ở trang. Thẳng thắn kia một khắc, quyết định dỡ xuống ngụy trang kia một khắc, Tô Lục Lục đột nhiên minh bạch, vì cái gì chủ nhân ma cốt, sẽ lựa chọn Cố Bác. Nhận chủ Cố Bác, bởi vì Cố Bác sẽ không bởi vì bọn họ thủ đoạn, sẽ không bởi vì bọn họ bản thân tồn tại thích giết chóc, liền hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, phủ định bọn họ. Như thế nào? Ngươi làm ta chủ nhân làm ra một cái toàn năng hoa hoa tới, chính là vì cấp một cái khí linh giết chóc. Hoa hoa mở miệng, trên mặt biểu tình khinh miệt khinh thường mà lại châm trọc. Cố Bác giơ tay ngừng Tô Lục Lục nói, đứa bé này là chỗ tối người dùng để giám thị ta. Trước lưu chữ nàng đi. Ngươi nói nàng chủ nhân có phải hay không có bệnh, tổng làm một ít nửa điểm nhi tác dụng đều không có vô dụng công, nàng liền như vậy nhàn. Tô Lục Lục nhìn kia hoa hoa, đáy mắt mang theo khinh thường mở miệng. Kia hoa hoa thập phần yếu ớt, đương nhiên loại này yếu ớt, chỉ chính là đối mặt Cố Bác cùng Tô Lục Lục này một loại tồn tại. Đối mặt nhân loại, đứa bé này vẫn là rất cường đại. Nàng chủ nhân có bệnh không bệnh ta không biết, nhưng là nhất định thực nhàn. Cố Bác nhìn hoa hoa, nghĩ tới nắm lấy kia một sợi màu đỏ nhạt linh lực thời điểm, nhìn đến mãn nhà ở hoa hoa, lạnh lạnh nói. Kia hoa hoa nhìn thoáng qua Cố Bác, trong mắt mang theo một mạt phẫn nộ cảm xúc chợt lóe mà qua. Người tên là gì? Nếu không có tên nói, ta đây đã kêu ngươi hoa hoa hảo. Cố Bác nhìn đáy mắt cảm xúc xẹt qua hoa hoa, nhợt nhạt cười hỏi. Hoa hoa nhìn Cố Bác, nghiêm túc nhìn. Nàng ý đồ từ Cố Bác tươi cười nhìn đến cái gì? Nhưng mà Cố Bác tươi cười nhợt nhạt, nhìn không ra bất cứ thứ gì tới, cũng nghiền ngẫm không đến bất luận cái gì tâm tư, liền phảng phất một cái thực đơn thuần tươi cười. Hoa hoa đáy mắt xẹt qua một mạt phòng bị. Nàng ánh mắt lập lòe một chút, đối với Cố Bác nói, Cố Thiên Ly. Cố Thiên Ly. Cố Bác nhàn nhạt nhấm nuốt một chút tên này, mặt mày trong trẻo nhìn hoa hoa nói, trực tiếp kêu tên, không khỏi quá mức mới lạ, ngươi về sau là muốn vẫn luôn đi theo ta. Không bằng ta liền kêu ngươi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Hoa hoa nghe được Cố Bác đối nàng cuối cùng định ra xưng hô, trên mặt cho thấy đột nhiên đại biến, thân thể hơi hơi sau này một lui, phòng bị nhị khiếp sợ nhìn Cố Bác. Đúng vậy, Tiểu Thiên, làm sao vậy? Ngươi không thích tên này. Tên này không phải ngươi tên chung một cái sao? Cố Bác nhìn khiếp sợ Hoa Hoa, ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo nhàn nhạt khó hiểu hỏi. Một cái tên mà thôi, không cần phải như vậy kinh ngạc đi. Bất quá, thái độ như vậy kinh ngạc, chính là bại lộ rất nhiều tin tức ca. Cố Bác nhợt nhạt cười, kia tươi cười nhàn nhạt, thực thuần thúy, thực thanh triệt, thực đơn thuần tươi cười. Nhưng chính là như vậy tươi cười, mới gọi người càng thêm nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Hoa Hoa nhìn Cố Bác, ánh mắt không ngừng gia tăng. Đối mặt Cố Bác, nàng quả nhiên không thể thiếu cảnh giác. Ngươi đứa bé này thật là kỳ quái, Cố Thiên Ly nếu là tên của ngươi, như vậy kêu ngươi Tiểu Thiên cũng không có gì. Ngươi làm cái gì như vậy kinh ngạc? Thật giống như Cố Thiên Ly không phải tên của ngươi, nhưng Tiểu Thiên lại là tên của ngươi. Tô Lục Lục cười nhìn Hoa Hoa, trên mặt mang theo nhàn nhạt thiên chân nói. Hoa Hoa ánh mắt bay nhanh chợt lóe. Nhiều lời nhiều sai. Chủ động bị động. Đối mặt Cố Bác, nàng quá sốt ruột, cũng không đáng kể. Cố Bác chính là Cố Bác, chẳng sợ hiện giờ cái gì đều không nhớ rõ, nhưng giống nhau khó chơi. Hừ, các ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi. Hoa Hoa sóng mắt lưu chuyển, mang theo nồng đậm cảm xúc, niệm ai chung khó có thể che giấu mãnh liệt chán ghét mở miệng. Tự nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Rốt cuộc, có ngốc người, cũng không có khả năng ngốc đến nói cho người đáng ghét hết thảy. Cố Bác nhìn Hoa Hoa nhàn nhạt nói. Hoa Hoa nhìn Cố Bác, âm thầm cắn chặt răng. Cố Bác, ta đã nhìn thấu ngươi, ngươi những cái đó ý tưởng cùng chiêu thức, đối ta mà nói, vô dụng. Từ lúc sau bắt đầu, ta sẽ không đang nói cái gì, ngươi ái như thế nào liền như thế nào. Hoa Hoa lạnh lùng nói, hướng bên cạnh ngồi xuống, liền như vậy sâu kín nhìn Cố Bác, một bộ từ đây bắt đầu, cái gì cũng sẽ không nói, chỉ lẳng lặng đi theo bộ dáng. Cố Bác nhẹ nhàng cười cười. Một bên Tô Lục Lục nhìn thoáng qua Cố Bác, nàng có thể nhìn đến, Cố Bác tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Cố Thiên Ly. Tên này, tựa hồ có chút quen tai a. Chỉ là, nàng khi nào nghe qua, hoặc là gặp qua tên này đâu. Nếu có thể tìm được càng nhiều linh thạch, hoặc là vô tận linh khí thì tốt rồi. Như vậy nàng không gian, liền sẽ ở linh khí dưới khôi phục, trong không gian đã từng có hết thảy, cũng là có thể bị ngược dòng trở về. Nói không chừng bên trong sẽ có quan hệ với Cố Thiên Ly tin tức. Cố Bác đứng dậy. Tô Lục Lục vội bay qua đi, dừng ở nàng bả vai. Một bên đôi mắt sâu kín Hoa Hoa, nhìn đến Cố Bác đứng dậy, cũng đi theo đứng dậy. Chỉ là nàng lại không dám giống Tô Lục Lục giống nhau dừng ở Cố Bác trên vai, mà là khoảng cách Cố Bác ước chừng có nửa thước khoảng cách chỗ, an tĩnh đi theo. Tiểu Bác, còn không có ngủ. Cố Bác xuống lầu, liền thấy được Lục gia người toàn bộ ngồi ở phòng khách. Mà Lục Thanh Vận mẫu thân, trong tay cầm những cái đó xanh biếc linh lực ti, giờ phút này sắc mặt có chút ngượng ngùng, mơ hồ mang theo vài phần không giận. Chương 85 loại người này nàng ở mặt thế thấy nhiều. Không có đâu, mẹ. Cố Bác đối với ôn nhu bà, thái độ cũng đi theo ôn nhu lên, nhẹ giọng nói. Đáp lại qua đi, Cố Bác đối với gia gia, ông ngoại, bà, đại bá, chờ một ít thân cận người vấn an lúc sau. Đảo qua mặt khác ngồi ở phòng khách ra người, hỏi, đây là làm sao vậy? Này đó đều là Lục gia thân thích. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Cố Bác nhìn thoáng qua bọn họ, gật gật đầu, đắc, ân, sau đó đâu? Là cái dạng này. Lục Thanh Vận mẫu thân nhìn thoáng qua những cái đó thân thích, trên mặt lộ ra một mặt khó xử. Vốn dĩ linh khí ti sự tình, Cố Bác cũng là vì đại gia hảo. Nhưng cố tình chính là có một số người. Không có việc gì tìm việc, lại hoặc là xem nhiều, cảm thấy Cố Bác đây là muốn khống chế sở hữu Lục gia người, dịu dít, ồn ào nhôn nháo. Mẹ, đều là người một nhà, không có gì xa lạ nói đến, có cái gì thì nói cái đó, ta sẽ không để trong lòng. Cố Bác nhàn nhạt nói, đã trải qua mạt thế lúc sau, ít có sự tình gì, có thể đặc biệt kêu nàng để ở trong lòng, càng nhưng hướng nhìn những người này biểu hiện, Cố Bác hoặc nhiều hoặc ít. Trong lòng cũng suy đoán ra một ít. Ngồi xuống nói. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Cố Bác gật gật đầu, đi tới ông ngoại một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ông ngoại, nói, ông ngoại. Ân. Cố Bác ông ngoại nhìn Cố Bác, duỗi tay sờ sờ Cố Bác đầu. Sống đồng lứa bối người, như thế nào nhìn không ra Cố Bắc đứa nhỏ này, rõ ràng trong lòng có hắn cái này ông ngoại, lại bất hạnh sẽ không biểu đạt, cũng không biết như thế nào biểu đạt. Cái này là... Cố Bác ông ngoại chỉ Lục Thanh Vận mẫu thân trên tay linh lực ti hỏi. Cố Bác biết, đây là ông ngoại ở đổi phương pháp, ở làm chính mình cho người khác giải thích. Lúc trước Thanh Hàn, bị người một đạo linh lực ti khống chế được, ta rõ ràng đều làm nguyên linh bảo hộ hắn, lại vẫn là bị người chui chỗ trống. Cho nên, này đó linh lực ti để vào các ngươi trong cơ thể, nếu gặp được nguy hiểm, ta có thể cảm giác đến, hơn nữa trước tiên đổi tới. Cố Bác giải thích nói. Nàng để ý người rất ít. Những cái đó linh lực ti, tuy rằng nhiều ra một ít, nhưng cũng liền như vậy một chút, kỳ thật xa xa không đủ Lục gia thân thích. Rốt cuộc những cái đó thân thích quan hệ, cùng Lục Thanh Vận quan hệ, xa không biết nhiều ít. Cố Bác giơ tay, tự mình đem một cái linh lực tuyến hệ bên ngoài công trên cổ tay, nhìn linh lực dung nhập đến ông ngoại trong cơ thể. Ta lúc sau tính toán đi ra ngoài một chuyến, cũng không thể thủ tại chỗ này, bọn họ là Lục Thanh Vận để ý người. Cho nên ta không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện. Cố Bác nói. Cố Bác ông ngoại đối với Cố Bác hiền từ cười, nhẹ nhàng vô vô Cố Bác tay nói, ông ngoại tin tưởng ngươi. Đi bên ngoài sống đi, tuy rằng ngươi cái gì cũng không nói, cũng không biết nói như thế nào, nhưng là ông ngoại vẫn luôn đều ở. Ông ngoại biết ông ngoại ngoại tôn nữ Cố Bác trong lòng là có ông ngoại. Cố Bác ngẩng đầu nhìn ông ngoại, nhẹ nhàng nhào vào ông ngoại trong lòng ngực, trên mặt lộ ra một mặt khó chịu. Sống lại một đời, những cái đó hắc ám ký ức, chung quy là ở nàng đấy lòng hoa hạ thật mạnh một bút. Ông ngoại, thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành một tiếng ông ngoại. Sở hữu tình, sở hữu vô pháp kể ra, đều tại đây một tiếng kêu gọi giữa. Đây là một loại huyết thống thượng ràng buộc, là mặt khác hết thể quan hệ chung, nhất không thể nói một loại kỳ diệu ràng buộc. Đến nỗi những người khác, ở Cố Bắc cùng ông ngoại nói chuyện gian, minh bạch tự nhiên minh bạch Cố Bắc ý tứ. Không rõ tự nhiên cũng không rõ. Tiểu Bắc, phải rời khỏi. Lục Thanh Vận mẫu thân hỏi. Cố Bác gật gật đầu, nói, ân. Đi phương Bắc sự tình, không hảo giải thích, hung chi. Cố Bác ánh mắt vừa chuyển, xét qua phiêu ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn này hết thể hóa hoa trên người. Nói vậy đứa bé này chủ nhân, hoặc nhiều hoặc ít biết, thế giới này toàn bộ khí vận đều đè ở chính mình trên người. Một khi chính mình nói ra muốn đi trước phương Bắc, chỉ sợ đối phương sẽ trước một bước làm. Phương Bắc kia chỗ giao động đồ vật, cho Cố Bắc rất lớn xúc động, Cố Bắc có một loại cảm giác, tương lai nhật tử, nàng sẽ dùng đến kia đồ vật. Theo Cố Bắc kia liếc mắt một cái, Lục Thanh Vận mẫu thân cũng thấy được kia hoa hoa. Tiểu Bắc, Lục Thanh Vận mẫu thân nhìn kia hoa hoa, lo lắng kêu. Mẹ, không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Cố Bắc nhẹ giọng trấn an nói. Lục Thanh Vận mẫu thân nhìn Cố Bắc biểu tình. Thấy nàng rất là nhẹ nhàng, trong lòng cũng hơi chút yên ổn. Cố Bác, ngươi bất quá là cùng Thanh Vận mới vừa đính quá hôn mà thôi, liên kết hôn đều không tính là. Mắt thấy Cố Bác từ đầu tới đuôi làm lơ bọn họ, có người nhịn không được mang theo một cổ ác khí mở miệng. Lục Thanh Vận mẫu thân nghe được thanh âm, chính là một cái con mắt hình viên đạn xem qua đi. Người nọ nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận mẫu thân, lại không thế nào sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn Cố Bác. Cố Bác nhìn nói chuyện người nọ. Gật gật đầu nói, ân, sau đó đâu? Ngươi, Cố Bác quá mức đạm nhiên thái độ, kêu đối phương có một loại lao hổ an thiên, vô lực hạ trảo cảm giác. Cố Bác, đừng nói ngươi chỉ là đính hôn, liền tính là kết hôn, ngươi cũng không tư cách lấy Lục gia đương gia làm chủ thân phận nói chuyện. Ngươi nọ nói, đủ rồi a. Lục Thanh Vận mẫu thân quát khẽ nói. Cố Bác xem qua đi, đối Lục Thanh Vận cha mẹ cùng với đại bá chờ sắc mặt bất thiện người. Lộ ra một cái nhàn nhạt trấn an tươi cười. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, hỏi, ta làm cái gì, cho ngươi như vậy cảm giác. Ngươi cho chúng ta Lục ra người, mỗi người trên người đều gieo một đạo linh lực, muốn làm cái gì. Đừng tưởng rằng, ngươi nói là bảo hộ chúng ta, liền thật là bảo hộ, đến lúc đó ngươi thao tác chúng ta làm sao bây giờ. Người kia hỏi nói, Cố Bác nhẹ nhàng cười. Loại người này nàng ở mạt thế thấy nhiều. Không có gì năng lực, còn thích hạt nhiều lần cũng liền thôi, cố tình xuẩn túi bụi. Ta nói, các ngươi là cùng Lục Thanh Vận có quan hệ người, cho nên ta mới đem các ngươi đặt ở trong mắt. Các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, liền tin tưởng, không muốn tin tưởng, ta cũng không chờ mong. Cố Bác nói, nàng nói chuyện thời điểm, luôn là không nhanh không chậm, ngữ khí đạm mà thanh lãnh, nhưng cố tình chính là như vậy, lại cũng không có người ở như vậy khí chàng cùng thanh âm dưới, sen mồm đánh gãy. Đừng đem các ngươi chính mình xem quá cao quá nặng, các ngươi ở ta trong mắt, kỳ thật cái gì đều không phải. Cố bác thanh âm thanh thiện nói, nhàn nhạt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái hàm chứa lạnh băng mất đi, tiêu người nọ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, giống như một khối đã chết thi thể. Gia Gia, đại bá, đại bá mẫu, còn có mấy cái tỉ tỉ, ta vừa rồi đối bọn họ nói, đối với các ngươi cũng đồng dạng hữu dụng. Cố bác nhợt nhạt cười, kêu ý cười cũng không lớn đáy mắt. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đâu. Chúng ta như thế nào sẽ không tín nhiệm ngươi? Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Kia linh lực ti, mẫu thân ngươi lấy lại đây thời điểm, ta liền hệ ở trên tay. Lục Thanh Vận phụ thân nói. Đối với cố bác, Lục Thanh Vận cha mẹ là nhất tin tưởng nàng đối người trong nhà là vô hại một cái. Cố bác đối với Lục Thanh Vận cha mẹ, nhẹ nhàng cười, lúc này đây tươi cười, ấm áp nhu hòa, ngọt ngào lên tiếng, ân, ba mẹ. Chương 86 thiếu đáng khinh, tam quan phong chính. Ai? Lục Thanh Vận cha mẹ, bị này một tiếng ba mẹ cấp đều một trận vô thố, theo sau đó là một trận ấm áp cảm xúc, sau này nhìn cố bác, lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Nhu nhu mỉm cười lên tiếng. Người một nhà, có đôi khi chính là như vậy. Cái gì đều không cần phải nói, chỉ một tiếng ngọt ngào tràn ngập cảm tình kêu gọi, liền biểu đạt hết thảy. Trong nhà sự tình, ta liền giao cho các ngươi, ta liền đi trước. Cố bác nhìn hai vị trưởng bối, ngữ khí ôn hòa nói. Hảo! Ngươi đi vội đi, trong nhà sự tình, không cần ngươi lo lắng. Lục Thanh Vận phụ thân nói. Cố bác gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía ông ngoại, nói, ông ngoại, bảo trọng. Ân. Cố bác ông ngoại từ ái nhìn cố bác. Cố bác đứng dậy, quét về phía một bên, vẫn luôn lẳng lặng nhìn hoa hoa, đối nàng ngoắc ngón tay. Lại đây. Cố bác nói. Hoa hoa phòng bị nhìn cố bác, một bộ kháng cự tới gần bộ dáng, không tiếng động dò hỏi, làm gì? Ta hiện tại phải đi, ngươi không đi theo ta, ngươi xác định ngươi có thể tìm được ta. Cố bác hướng về phía hoa hoa, nhướng mày hỏi. Hoa hoa nhìn thoáng qua cố bác, nhiễm cảm xúc đá quý đồng tử, đong đưa tới lui tuần tra quan mang. Ta không có như vậy nhiều thời gian cho ngươi suy xét, ta đếm 3 tiếng rơi xuống, ngươi không đi, liền chính mình tìm ta đi. Cố bác đối với hoa hoa lạnh lanh nói. Hoa hoa nhìn cố bác, như cũ vẫn duy trì phòng bị, không có bất luận cái gì động tác. Tam. Nhìn hoa hoa kia phó tư thái. Cố bác cũng lười đến có lý sẽ, niệm ra một cái ba chữ, người đã biến mất tại chỗ. Ân. Hoa hoa nhìn cố bác biến mất địa phương, trừng lớn đôi mắt. Một cùng nhị đâu? Bị ăn sao? Không phải nói đếm tới tam sao. Hoa hoa bị cố bác lưu manh hành động, khí ngực phập phập phồng phồng. Mà theo cố bác tại chỗ biến mất, trong đại sảnh thấy như vậy một màn, không biết cố bác bản thân huyền huyễn năng lực người, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Một đám gắt gao cắn răng quan, một chút thanh âm cũng không có phát ra nhìn chăm chú lưu tại chỗ hoa hoa. Lại là đứa bé này. Lục Thanh Vận mẫu thân đã sớm thấy được đứa bé này, chỉ là cố bác thái độ thượng không có tỏ vẻ, nàng cũng liền chưa nói. Ngươi gặp qua đứa bé này. Lục Phu hỏi. Lúc trước thời điểm, cố bác ở trong phòng cầm một cái như vậy hoa hoa, hỏi là chúng ta ai lấy quá khứ, còn không có phải hỏi ra tới. Hoa hoa liền Lục Thanh Vận mâu thân thanh âm ở chỗ này dừng một chút, liền thất khiếu đổ máu nát đầy đất. Lục Phụ nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt phong bị, tay ấn ở thương bính thượng, đánh giá đứa bé này. Hoa hoa nhìn thoáng qua Lục Phụ Lục Mẫu, còn có cố bác ông ngoại, đôi mắt mị mị. Vẫn là như vậy tính tình. Cho nên, châm ngòi ly rán này một bộ, ở cố bác nơi này cũng không hữu hiệu. Hoa hoa thật sâu nhìn thoáng qua ba người, quay đầu lại nhìn về phía những người khác. Thôi, một đám giết cũng không có khả năng cấp cố bác mang đến bất luận cái gì phiền toái người, vẫn là trước lưu lại đi. Như vậy nghĩ, hoa hoa thu liệm trong mắt sát khí, hừ lạnh một tiếng, ở mọi người ánh mắt dưới, vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Nàng đến đi tìm cố bác, lợi dụng nhận chủ không gian làm môi giới, lấy đạt tới trời nam đất bắc khắp nơi xuyên qua cố bác, nàng muốn tìm được đối phương, còn cần thiết đến chờ một chút, chờ đối phương vận dụng linh lực, kêu nàng cảm giác được. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cố bác muốn làm nên làm, đã sớm đã làm xong. Màu đỏ nhạt hình người linh lực đoàn từ hoa hoa trên người biến mất trở lại bản thể, liền hung hăng đem chính mình trong phòng hết thể cấp tạp. Một bước sai, từng bước sai. Đối mặt Cố Bắc, nàng từ lúc bắt đầu chủ động, chuyển biến vì nơi trốn bị động. Mặc kệ là Cố Bắc yêu cầu Hoa Hoa, vẫn là vừa rồi kia một khắc, phòng bị dưới tới lui tuần tra. Cố Bắc, Cố Bắc. Màu đỏ nhạt linh lực chủ nhân ở đem mãn nhà ở đồ vật tạp toái lúc sau, phẫn nộ cảm xúc hơi chút phát tiết, cả người hung tợn cắn răng, hai tròng mắt dữ tợn nhìn phương xa, giống như từ địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, một tiếng kêu Cố Bắc. Nàng trong thanh âm, lộ ra quá nhiều không cam lòng, lộ ra quá mức oán hận, lộ ra quá nhiều dữ tợn. Phương Bắc. Cố Bắc từ một chỗ lệch khỏi quỹ đạo không người cũng không có theo dõi trong một góc đi ra. Phương Nam sóng thần. Phương Bắc động đất. Mặc kệ là phương Nam vẫn là phương Bắc, đại lượng tử vong khó có thể tránh cho, càng miễn bản còn có tang thi uy hiếp. Đi ra hẻm nhỏ, Cố Bắc nhìn thanh lánh đường phố. Trên đường phố linh tinh có tang thi du tẩu, mà một đội ước chừng có 12 người đội ngũ, đang ở ôm đoàn rửa sạch tang thi. Đầu, có cái nữ nhân. 12 người tiểu đội rất xa liền thấy được ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo Cố Bắc. Tức khác trong đó có một người nam nhân. Thổi một cái huýt sáo, đối với đội ngũ chung dẫn đầu một người nói. Cố Bác theo người nọ phương hướng đem tầm mắt dừng ở kia bị kêu làm đầu người, này vừa thấy, nàng chớp chớp mắt. Nói quan quân. Cố Bác lẩm bẩm một tiếng, thanh âm thập phần nhẹ, thế cho nên nơi xa 12 người thậm chí đều không có người phát hiện Cố Bác niệm ra tên này. Đầu, là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Lúc trước người nói chuyện, lần thứ hai cường điệu một lần. Cố Bác nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái người kia. Không có trải qua quá mạt thế Cố Bác, khẳng định sẽ cảm thấy đối phương chỉ là ở trần thuật một sự thật. Mà trải qua quá mạt thế Cố Bác lại biết, này một câu ý tứ, ngầm có ý một loại ác ý nhắc nhở. Thật xinh đẹp nữ nhân. Mạt thế, xinh đẹp nữ nhân, nếu không có cường đại thực lực, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc vì tiết dục công cụ. Bang! Một tiếng mang theo cửa phòng mở trầm lượng bàn tay tiếng vang lên. Chỉ thấy kia bị kêu làm đầu nam nhân một cái tắt đánh vào nói chuyện nam nhân trên đầu, thanh âm trầm thấp trung tự mang một cổ lệnh người cảm thấy nguy hiểm âm sắc nói, thiếu đáng khinh, tam quan phong chính. Nghe được nam nhân thanh âm, nhìn nam nhân thái độ, Cố Bác nhẹ nhàng cười. Nói quan quân, một cái từ nhỏ hôn đến đại, liền tự đều nhận không được đầy đủ, chỉ biết viết chính mình tên thô tráng nam nhân. Hắn thân cao 1 mét, dáng người cường tráng, một khuôn mặt thượng tràn đầy râu quai nón. Làn da ngăm đen, có một đôi hắt như điểm mặc sáng ngời đôi mắt nhìn là cái người xấu, nhưng nội tâm lại cực kỳ có chuẩn tắc nam nhân. Hắn trời sinh sức lực khá lớn, sau lại nghe nói giết qua người, bởi vậy làm lao, ở lao chung không biết qua bao lâu, mà thế, liền đi theo trong nhà lao người chạy ra tới. Bởi vì này lực lượng, cùng với có thể đánh, tổ kiến một cái đội ngũ, kỷ luật nghiêm minh, thập phần quy củ. Hắn là cái không thể bị trông mặt mà bắt hình dong nam nhân. Tiểu cô nương, hiện tại bên ngoài không an toàn, cầm đồ ăn, về nhà đi. Cố Bác chính hội nghị về nói quán quân ký ức, chờ nghe được đối phương thanh âm, lúc này mới ý thức được đối phương đã đi tới chính mình trước mặt. Nói quán quân nói chuyện thời điểm, thô thanh thô khí. Không thân thức người, hoặc là lần đầu gặp mặt người, đều sẽ bị đối phương cấp dọa đến. Bởi vì đối phương vô luận từ cái kia góc độ xem, đều không giống như là người tốt. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái không giống người tốt nam nhân, lại là mạt thế số lượng không nhiều lắm có hạn cuối có nguyên tắc người tốt. Chương 87 tính nhận thức đi, ta biết, ngươi kêu nói quán quân. Không cần, cảm ơn. Nhìn đối chính mình vươn hữu hảo tay nói quán quân, Cố Bác lộ ra một cái nhàn nhạt mang theo tươi đẹp tươi cười nói. Nhưng mà nụ cười này lại kêu nói quán quân giật mình. Chính mình bề ngoài là bộ dáng gì, nói quán quân tự nhiên nhất rõ ràng. Hắn dáng vẻ này, thực dễ dàng liền sẽ dọa đến người khác, chẳng sợ hắn là hảo tâm, cũng tổng hội bởi vì bộ dáng cùng với thanh âm cho người ta một loại xã hội đen hiếp bức người cảm giác. Người không sợ ta. Ta thoạt nhìn nhưng không giống người tốt. Nói quán quân cảm thấy không thể tưởng tượng hỏi. Cố Bác nhìn nói quán quân, nghiêm túc nhìn, sau đó hơi hơi mỉm cười nói, ngươi là người tốt, cái này mà thế, số lượng không nhiều lắm người tốt. Nói quán quân nhìn Cố Bác. Nhăn nhăn mày, nói, ngươi nhận thức ta. Tính nhận thức đi. Ta biết, ngươi kêu nói quán quân. Nhận thức một chút, ta kêu Cố Bác. Cố Bác vươn tay, mỉm cười nghiêm túc nhìn nói quán quân nói. Trước mắt người nam nhân này, tuy rằng nhìn không giống người tốt, nói chuyện thời điểm cũng tổng cho người ta một loại ở uy hiếp người thô thanh thô khí cảm giác, nhưng cố tình cố bác lại muốn cùng người này giao cái bằng hữu. Đương nhiên, tiền đề đối phương nguyện ý. Cố bác, ngươi hảo. Nói quán quân cầm cố bác tay, tâm tình có chút kích động nói. Hắn cẩn thận nghĩ tới. Hắn khổ người đại, không thượng quá học, càng không có thân phận không có tiền tài. Đối phương một cái tiểu cô nương, muốn tính kế chính mình, cũng không có gì có thể tính kế đi. Còn nữa, hắn tuy rằng không thượng quá học, nhưng lại không ngu. Đối phương thái độ vẫn là quần áo, đều lộ ra một cổ không phải người thường cảm giác. Người như vậy mưu đồ chính mình, nói ra đều lệnh người bật cười. Cho nên, có người cùng chính mình giao bằng hữu. Trước nay đều sẽ dọa đến người nói quán quân cảm thấy đặc biệt mới lạ, cơ hồ là gấp không chờ nổi cầm cố bác vươn tới tay. Ngươi hảo. Cố bác nói. Nói quán quân nắm cố bác tay, lung lay một chút, liền lễ phép bung ra, cũng không bởi vậy liền chiếm cố bác tiện nghi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này vừa mới động đất quá, một mảnh hỗn loạn, tang thi cũng không có rửa sạch sạch sẽ, mặt khác chết người quá nhiều, không kịp sắp đặt, hiện giờ thời tiết cũng quái quái, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ bùng nổ ôn dịch. Nói quan quân nói, ta tới nơi này lấy một thứ. Cố bác nhàn nhạt nói, muốn ta hỗ trợ sao? Nói quan quân hỏi, tạm thời không cần. Cố bác nói, ân. Kia có yêu cầu mở miệng, chúng ta ở một đống hoàn hảo khu biệt thự vực cư trú, ngươi có việc liền đi nơi đó tìm ta, báo tên của ta, sẽ có người nói cho ngươi ta ở nơi nào. Nói quan quân nói, cố bác gật đầu nói, hảo. Nghĩ nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nói quan quân nói, ngươi Ngọc Bài, có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Ngọc Bài, nói quan quân túi đầu nhìn treo ở chính mình trên cổ, mãi mãi để lại cho chính mình màu sắc không thuần tạp sắc Ngọc Bài. Đầu, nữ nhân này lai lịch không rõ, lại mạc danh biết tên của ngươi, ai biết đánh cái gì chú ý đâu. Phàm là không gian đều cùng Ngọc có quan hệ, nữ nhân này nói không chừng biết ngươi Ngọc Bài có không gian, cố ý tiếp cận ngươi. Một cái khác đi theo nói quán quân bên người, nhìn trầm mặc ít lời thành tú Nam Hải, đột nhiên mở miệng ngăn cả nói. Nơi nào có như vậy khoa trương, còn nữa, ta tin tưởng cô Bắc. Nói quán quân nhìn cô Bắc, sang sảng cười nói. Cứ việc là nhìn sang sảng tươi cười cùng tiếng cười, nhưng dừng ở nói quán quân trên người, nhìn liền cho người ta một loại không phải người tốt cảm giác. Cố bác nhìn nói quán quân, âm thầm lắc lắc đầu, mặc kệ làm chuyện gì đều gọi người cảm thấy là người xấu, cũng liền một cái nói quán quân, không ai. Nói quán quân hồn nhiên không thèm để ý đem Ngọc Bài đưa cho cố bác. Một bên thanh tú Nam Hải gắt gao nhìn chằm chằm cố bác, một bộ cố bác phàm là có cái gì gây rối hành động. Liền lập tức ra tay giết chết bộ dáng, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Cố bác nhìn thoáng qua Nam Hải, bên môi tươi cười, càng thêm nhu hòa. Mặt thế, xem quá nhiều hắc ám cùng nhân tính chôn vùi, có thể nhìn đến tri ân báo đáp người, thật là một kiện lệnh người sung sướng sự tình. Cố bác cười cười, đem Ngọc Bài nắm trong tay. Ngọc Bài vào tay một cái trước mắt, nàng liền biết, cái này Ngọc Bài bất quá là cái phổ phổ thông thông Ngọc Bài. Sở dĩ sau lại có thể có như vậy nhiều người đi đoạt lấy, ước chừng là bởi vì trước mắt cái này thoạt nhìn giống người xấu nam nhân, vận khí không tồi. Cố bác giơ tay, ngón trỏ chỉ vào Ngọc Bài, treo ở Ngọc Bài phía trên, trong tay linh lực vận chuyển ngưng tụ. Một quả cùng Ngọc Bài giống nhau như đúc linh khí bài biến rừng ở Ngọc Bài phía trên, mà những người khác nhìn một màn này, động tác nhất trí há hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Đó là liền ngay từ đầu hoài nghi cố bác động cơ thanh tú Nam Hải, nhìn cố bác ánh mắt cũng không ở chỉ là phong bị. Linh khí bài cùng Ngọc Bài hợp hai là một, nguyên bản tạp sắc Ngọc Bài bởi vì linh khí dung nhập, nháy mắt phảng phất trong sáng một ít. Cố bác đem Ngọc Bài đưa cho nói quán quân nói, cái này Ngọc Bài, ta rót vào linh khí, ngươi nếu gặp được nguy hiểm, liền đem huyết nhiễm Ngọc Bài. Nói quán quân mở mị tiếp nhận Ngọc Bài, có chút ngốc ngạc nhìn cố bác, trong lòng suy nghĩ phập phập phồng phồng. Ngươi nhận thức ta. Nói quán quân đem ngay từ đầu hỏi qua nói, lại hỏi một lần. Cố bác nhìn nói quán quân, cười cười nói, ngươi là người tốt, mặt thế, đáng giá kính nể người tốt. Tuy rằng không biết cái này mặt thế, có thể hay không phát sinh thay đổi, nhưng ta hy vọng ngươi, không cần thay đổi. Nói quán quân trầm mặc nhìn cố bác, đem Ngọc Bài treo ở cổ. Hảo, ta phải đi. Ngươi mang theo người, hảo tự trân trọng. Cố bác dặn dò một tiếng. Xoay người rời đi. Mặt thế, trừ bỏ giai đoạn trước, rất nhiều người chết ở đủ loại thủ đoạn dưới, nhưng tới rồi hậu kỳ, trên cơ bản chính là chết ở vĩnh ngày cùng vĩnh đêm độ ấm, cùng với bị coi như đồ ăn phân ăn dưới. Giống cô Bắc kiếp trước như vậy sinh sôi đem chính mình đói chết người, ở mặt thế là số ít. Đương tất cả mọi người bắt đầu đạo đức luân tang thời điểm, những cái đó còn sống người, liền sẽ thay đổi chính mình, dung nhập đến trong đó. Cô Bắc, ta có thể hay không đi theo ngươi? Mắt thấy cô Bắc mỉm cười lúc sau, xoay người liền phải rời đi, nói quán quân nắm một chút ngọc bài, đối với cô Bắc mở miệng. Cô Bắc dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói quán quân. Tuy rằng ta trước kia không quen biết ngươi, cũng không biết ngươi là như thế nào nhận thức ta, nhưng là ta cảm thấy ngươi là cái có thể tín nhiệm người. Nói quán quân đôi mắt tinh lượng nói. Vậy ở ngươi nói địa phương chờ ta, ta vội xong sự tình lúc sau, sẽ đi qua tìm ngươi. Ở ta bên người thời điểm, ngươi là tự do. Cố Bác mỉm cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua trình vòng vây tang thi. Linh đồng thuật dưới, nàng rõ ràng nhìn đến tang thi chi gian rõ ràng một thế hệ nhị đại. Hảo. Nói quán quân đáp. Mặt khác đi theo nói quán quân người, đang nói quán quân nói ra đi theo Cố Bác thời điểm, liền sôi nổi liếc nhau. Chỉ có cái kia thanh tú nam hải, chỉ là nhìn thoáng qua nói quán quân, cái gì cũng không có nói, cũng không có cùng những người khác đối diện. Một đám đối diện lúc sau, giao lưu một chút ánh mắt những người khác, đẩy đẩy ngay từ đầu nói chuyện nam nhân, dùng ánh mắt ý bảo hắn mở miệng. Chương 88 nguyên lai, nhân loại chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Đầu, nữ nhân này lai lịch đều không rõ ràng lắm, thả tuổi như vậy tiểu, lại không thể hiểu được nói nhận thức ngươi. Ngươi liền như vậy mang theo chúng ta đi theo nàng, thật sự hảo sao. Các huynh đệ mệnh nhưng đều là giao cho ngươi trên tay, ngươi cần phải tam tư A. Nam nhân bị mọi người đẩy ra tới, vừa vặn chính mình ý nghĩ trong lòng cũng là như thế, liền mở miệng nói. Đây là ý nghĩ của ta, các ngươi nguyện ý cùng nhau, vậy cùng nhau, không muốn, ta cũng không bắt buộc. Nói quan quân nói. Cố Bác nhìn một màn này, trầm mặc không ra tiếng. Nói quan quân vận mệnh. Ước chừng bởi vì nàng xuất hiện, đối phương làm ra quyết định này, cùng kiếp trước không giống nhau. Đầu, ý của ngươi là, ngươi muốn ném xuống chúng ta huynh đệ. Hỏi chuyện nam nhân nghe được nói quán quân nói, đôi mắt trừng lớn, một bộ bị thương bộ dáng, chất vấn nói. Là các ngươi cùng ta lựa chọn không giống nhau. Nói quán quân nói. Đầu, các huynh đệ từ trong nhà lao ra tới thời điểm, liền vẫn luôn đi theo ngươi, chúng ta chi gian nhận thức niên đại cảm tình. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái không biết nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu? Nam nhân tức giận chất vấn nói. Nói quan quân nhìn nam nhân, trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng lộ ra ngu đần, nhưng mà bởi vì trên mặt tràn đầy râu quai nón, lại là nửa điểm cũng không bị nhìn ra tới. Ta không rõ ngươi nói này đó ý tứ. Ta đi theo Cố Bác, các ngươi không muốn, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, các ngươi chẳng lẽ không nên tôn trọng ta lựa chọn sao? Nói quan quân gãi gãi đầu. Khó hiểu hỏi. Hắn đọc sách thiếu, nhưng là nguyên nhân chính là vì biết chính mình đọc sách thiếu, cho nên hắn đặc biệt nguyện ý nghe người khác nói, do đó dưới đáy lòng dựng đứng chính mình điểm mấu chốt cùng chuẩn tắc. Nói quan quân là may mắn, thế cho nên hắn gặp được người, rất nhiều người đều đặc biệt hảo, ở hắn sinh mệnh làm được sao mai tinh tác dụng. Cho nên, cho dù nói quan quân trong lòng không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, nhưng là chỉ cần hắn bảo trì chính mình điểm mấu chốt cùng chuẩn tắc. Kỳ thật đi ở cái này thế gian, cũng có thể hảo hảo. Đầu, ngươi đây là vứt bỏ chúng ta, ngươi đây là phản bội chúng ta. Nam nhân phẫn nộ nhìn nói quan quân, ánh mắt mang theo phẫn nộ, tức giận nói. Lâm Thiết, ngươi đủ rồi. Nói ca muốn làm cái gì quyết định, ngươi có cái gì quyền lợi can thiệp. Thật muốn đem nói ca tôn sùng là lao đại tôn sùng là đầu, như vậy hắn làm bất luận cái gì quyết định, ngươi đều sẽ nghe theo phục tùng. Mà không phải ở chỗ này bởi vì nói ca một cái quyết định, hạt nhiều lần. Thanh tú Nam Hải nhìn Lâm Thiết hùng hổ dọa người thái độ, tức giận cực kỳ, lạnh giọng mở miệng. Mục Diệu, ngươi cái gây chết tiệt, cút ngay, ta ở té ngã nói chuyện, nào có ngươi xen mồm địa phương. Lâm Thiết nhìn thoáng qua Mục Diệu, ánh mắt mang theo một mặt tà mi dâm sắc, nửa điểm cũng không đem đối phương đặt ở trong mắt quát lớn nói. Lâm Thiết, Mục Diệu là ta đệ đệ, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Nói quán quân đem Mục Diệu hộ ở sau người, cao lớn thân mình, mang theo một cổ cường thế lực các bách, đối với Lâm Thiết cảnh cáo nói. Đầu, ngươi hôm nay thật sự muốn cùng chúng ta quyết liệt, liền vì một cái không biết nơi nào nhảy ra tới hoàng bao nha đầu. Lâm Thiết cả giận nói, nói chuyện thời điểm, hắn thân thể tức giận run rẩy, phảng phất bị nói quán quân vô tình thái độ cấp thương tới rồi. Có ý tứ sao? Ai cũng không có lấy ai đồ vật, các ngươi làm cái gì phi bám lấy nói quán quân đâu? Cố Bác ánh mắt giật giật, quay đầu nhìn về phía nói quán quân, khó hiểu mở miệng. Lời vừa nói ra, Cố Bác nhìn đến vài người trên mặt biểu tình hơi hơi có chút ngượng ngùng, ánh mắt cất giấu một chút những thứ khác. Xem ra, có bí mật. Cố Bác nhìn về phía nói quán quân, hơi hơi nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ nói quán quân chết, cũng không giống như nàng biết nói đơn giản như vậy. Đâu, nữ nhân này tâm tư khó lường, mặc danh tiến đến, ai biết đánh cái gì chú ý, ngươi không thể lựa chọn nữ nhân này. Lâm Thiết cường điệu nói. Ta có thể từ ta máu bên trong, tinh luyện xuất huyết thanh, làm bị tàng thi hoa thương người, không bị cảm nhiễm. Nói quán quân nói. Cố Bác nghe vậy, toàn thân cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi Cố Bác ngơ ngẩn nhìn nói quán quân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nói quán quân trên người, cư nhiên cất giấu như vậy quan trọng bí mật. Tang thi tồn tại, mặc kệ là ở giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ, đều cho tới nay là vô pháp phá được tồn tại. Nhưng này nhóm người, lại đem một cái có thể khắc chế tang thi, trợ giúp đại gia người cấp bức tử. Nguyên lai, nhân loại chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Cố Bác nghĩ đến đời trước, cho dù chính mình đã chết thời điểm, còn tồn tại tang thi, liền nhịn không được cười lạnh một tiếng. Theo thế gian chuyển rời, tang thi tự nhiên cũng có thể tiến hóa, lực lượng mạnh mẽ, làm lơ vĩnh ngày cùng vĩnh đêm độ ấm. Nhân loại lại ở vĩnh ngày cùng vĩnh ban đêm, bị chịu tra tấn không nói, còn muốn sợ hãi tang thi tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn có như vậy một người tồn tại đâu? Ngươi không phải tò mò ta vì cái gì nhận thức ngươi sao? Bởi vì ta là ở mặt thế dễ rủa 10 năm lúc sau, trọng sinh trở về người. Ta đã thấy ngươi, một cái thoạt nhìn giống người xấu, nhưng vẫn luôn đều ở kiên trì điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người tốt. Cố Bác phun ra một hơi nhàn nhạt nói. Nói quan quân sửng sốt. Không ngừng nói quan quân, là nghe được những người khác đều là sửng sốt. Bất quá, ngươi sớm liền đã chết. Ta vẫn luôn chỉ là cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới, còn có như vậy một tầng nguyên nhân đâu. Cố Bác bên môi gợi lên một mặt tà khí tươi cười, ánh mắt mang theo một khẩu ngập trời sát khí, lạnh lùng quét về phía những cái đó bức bách nói quán quân người. Nhận thấy được Cố Bác hơi thở biến hóa, mọi người phòng bị nhìn Cố Bác. Cố Bác nhìn này nhóm người, trừ bỏ nói quán quân cùng với Mục Diệu, này đàn bức bách quá nói quán quân, bức bách hắn đã chết ra hỏa, thật sự rất là đáng chết ta. Các ngươi thật là đáng chết ta. Liên vì bản thân tư dục, các ngươi hủy hoại mà thế nhân loại hy vọng. Cố Bác cắn răng, lạnh lùng nói. Nếu chính mình nhìn đến nói quán quân, nàng không có cùng chi nói chuyện với nhau nói, có phải hay không cái này trên người cất giấu nhân loại một chút hy vọng nam nhân, lại giống như đời trước như vậy, chết ở những người này trong tay, chết tất cả mọi người không biết, nguyên lai tăng thi, trừ bỏ lực lượng cường đại ở ngoài, cũng không đáng sợ. Cố Bác. Nói quán quân nhìn toàn thân sát ý ngập trời Cố Bác, xuất khẩu hét lớn một tiếng, bắt lấy Cố Bác tay trái. Ma Cố Bác tay phải, ma hóa xương làm một đạo huyết roi dài, ở trên bầu trời phiêu đãng, xa hoa lộng lẫy, đoạt hồn nhất mục. Cố Bác quay đầu nhìn về phía nói quán quân, ở trong mắt hắn thấy được ngăn cản ý tứ. Hừ. Cố Bác hừ lạnh một tiếng, roi dài vung, phạm vi tụ lại đây tăng thi, bị roi dài chịu trùng, giống như xương mủ giống nhau phanh phanh phanh tan đi. Một roi này, cường đại khó lường. Nguyên bản còn tưởng cùng nói quán quân hạt nhiều lần người. Nhìn đến Cố Bác một roi này, một đám lúng ta lúng túng không dám phát ra một lời. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau, ta sẽ đi theo Cố Bác. Nói quán quân mắt thấy Cố Bác buông tha này nhóm người, tiến lên một bước, đối với những người khác nói. Đầu, ngươi thật sự muốn đi theo nữ nhân này. Nữ nhân này đáng sợ, ngươi cũng thấy rồi, nàng vừa rồi còn muốn giết chúng ta. Lâm Thiết ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cố Bác, đối với nói quán quân nói. Chương 89 một cái tâm ý đã quyết, một cái tư tâm nổ mạnh. Ta thấy được, cho nên, ta ngăn trở nàng. Nói quan quân nhìn Lâm Thiết, còn có mặt khác mấy cái ánh mắt phức tạp người trầm giọng mở miệng nói. Đầu. Trừ bỏ Lâm Thiết, những người khác nhìn nói quán quân sôi nổi hô một tiếng, trong giọng nói mang theo không tự biết khẩn cầu. Bọn họ những người này sở dĩ dám can đảm ở trên đường phố, nên ngang rửa sạch tăng thi, không phải bởi vì bọn họ lá gan đại. Mà là bởi vì bọn họ biết, có nói quán quân ở, bọn họ liền tính bị chảo bị thương không có chuyện. nhưng hiện tại nói quán quân phải đi. Vài người giờ phút này trong lòng tràn đầy đều là hối hận vì cái gì đang nói quán quân nói muốn cùng Cố Bắc đi thời điểm, bọn họ lựa chọn đi ngược lại ý tưởng. Không, không phải đi ngược lại, là chiếm hữu. Là đem cái này có thể từ huyết chung, tinh luyện ra tới huyết thanh nam nhân chiếm hữu ở bọn họ bên người, cẩn thận giấu đi. Các ngươi đi thôi. Ta có thể ngăn cản Cố Bắc giết các ngươi một lần, đó là bởi vì Cố Bắc cho ta mặt mũi, chính là mặt mũi thứ này, cũng không phải nhiều lần đều hữu dụng. Nói quán quân nhìn những người này nói, không biết có phải hay không bởi vì không có đọc quá thư duyên cớ, nói quán quân xem người thời điểm, ngược lại mang theo một loại thập phần nhạy bén thấy rõ năng lực. Hắn biết bên người những người này đi theo chính mình bên người, kêu chính mình đầu, theo hắn cùng nhau rửa sạch tăng thi, là bởi vì cái gì? Cũng biết bọn họ loan thoáng, chính mình đều không có nhận thấy được một loại đối hắn đặc thù thể chất chiếm hữu. Đầu. Có người hối hận, bọn họ tưởng hiện tại đi theo nói quán quân, chỉ là đương nhìn đến một bên đứng, cả người tản ra lạnh lẽo, cùng với kia phảng phất theo gió dao động huyết sắc roi dài, thanh âm liền phảng phất tạp ở cổ họng. Như thế nào cũng tuyên bố ra tới. Đầu, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Lâm Thiết nhìn nói quán quân, trên mặt hắc trầm một mảnh. Hắn xem như nhìn ra tới, nói quán quân là quyết tâm phải rời khỏi. Các ngươi yên tâm, Cố Bác nếu buông tha các ngươi, chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không đối với các ngươi ra tay. Nói quán quân nói. Đến nỗi mặt khác. Nói quán quân nhìn kia đón gió vũ động roi dài. Một cái có thể có được như vậy huyền huyễn lực lượng người, hắn nói quán quân trên người không có gì sở đồ không nói, còn nữa mặc kệ là từ bắt đầu, vẫn là chính mình ra tay ngăn cản Cố Bác thu liễm, đều thuyết minh Cố Bác thiện ý. Hắn thể chất, hoặc là chính mình cường đại, đủ để làm lơ hết thảy, hoặc là liền phải tìm một cái cũng đủ cường đại người che chở. Chỉ có như thế, mới có thể ở bảo toàn hắn tánh mạng đồng thời, lớn nhất hạn độ hợp lý hóa lợi dụng hắn thể chất. Đầu, ngươi thể chất ngươi cũng biết, các huynh đệ đi theo cạnh ngươi, mới có thể bảo đảm không bị tang thi cảm nhiễm, nhưng ngươi hiện tại cùng người khác đi, đem chúng ta đều lưu lại, ngươi nghĩ tới chúng ta kết cục không có. Lâm Thiết chất vấn nói. Cố Bác đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn một màn này. Nói đến nói đi, kỳ thật đều bất quá là vì chính mình. Này nhóm người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một cái nói quán quân nghĩ tới lợi dụng chính mình thể chất máu tươi. Vì những người khác làm một chút sự tình. Đến nỗi người khác, bọn họ đầu tiên nghĩ đến bất quá đều là chính mình. Hi hi, tìm được ngươi. Đột nhiên, một tiếng mang theo vui sướng điểm mỹ thanh âm vui cười một thanh âm vang lên khởi, một cái hoa hoa, cưới một con béo cá, hướng về phía Cố Bác nói. Cố Bác nhìn thoáng qua hoa hoa, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra tới, đứa bé này, không phải ngày đó nàng lưu tại Lục Gia Đại Viện hoa hoa. Nhìn đứa bé này, Cố Bác lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Kia hoa hoa nhìn Cố Bác, trên mặt tươi cười, cứng đờ một chút. Vốn tưởng rằng, chính mình nhanh như vậy liền tìm đến Cố Bác nhất định sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà, nhìn Cố Bác bộ dáng, hoa hoa chỉ cảm thấy chính mình bị khinh miệt. Đứa bé này tuy rằng không phải phía sau màn người bản thể, nhưng là bởi vì Cố Bác yêu cầu hoa hoa có thể nói sẽ nhảy, đứa bé này là phía sau màn người phân ra tới một sợi. Cũng coi như là bản thể trí nhất. Bị Cố Bác như vậy khinh miệt, hoa hoa có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ phẫn nộ. Nàng phẫn nộ nhìn thoáng qua Cố Bác, giơ lên một mặt đơn thuần tươi cười, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, tràn ngập hắc ý nói, ngươi không thích những người này, ta thế ngươi giết bọn họ như thế nào. Cố Bác nhìn đầy mặt không chút nào che giấu ác ý hoa hoa, nhợt nhạt câu môi, không tồi, so lúc trước thông minh. Đều biết châm ngòi. Chỉ tiếp, rốt cuộc vẫn là không phong khoáng. Hoa hoa nhìn Cố Bác, đôi mắt mị mị. Tuy rằng Cố Bác ngữ khí nhàn nhạt, thả trên mặt còn treo nhợt nhạt tươi cười, nhưng nàng chính là nghe ra một cổ trào phúng chế nhạo hương vị. Nói quan quân đi rồi. Cố Bác nói. Ở tiếp tục cùng những người này nói tiếp, cũng bất quá là lãng phí nước miếng. Một cái tâm ý đã quyết, một cái tư tâm nổ mạnh. Hơn nữa lẫn nhau hai bên đều không phải ngu xuẩn. Cho nên căn bản là sẽ không xuất hiện ai đem ai nói phục chẳng huống. Hai phương chi gian. Hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo đồng phòng, không có đệ nhị loại khả năng. Nói quán quân nhìn thoáng qua Lâm Thiết, hít sâu một hơi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cái gì đều không có nói. Mục Diệu cũng nhìn thoáng qua Lâm Thiết, xoay người một tấc cũng không rời theo sát nói quán quân. So với nói quan quân, thanh tú nam hài mục rượu, kỳ thật tâm tư càng nhiều một ít, đối với này nhóm người như thế nào tụ tập ở bên nhau, nhìn chằm chằm nói quán quân lại là vì sao, hắn so nói quán quân còn muốn rõ ràng. Đến nỗi Cố Bắc, ngắn ngủn thời gian, hắn đích xác nhìn không ra Cố Bắc dụng ý cùng sở đồ. Nhưng là, liền trước mắt tình huống tới xem. Nói ca thể chất máu tình huống, dừng ở Cố Bắc trên tay, xa so muốn dừng ở những người khác trên tay hảo. Như vậy cường đại năng lực, đủ để miệt thị hết thể đi. Cố Bác mang theo nói quán quân mục rượu, cùng với một cái quỷ dị hoa hoa rời đi, Lâm Thiết đám người đứng ở tại chỗ, chờ mặc, ai cũng không có ra tiếng. Thật lâu sau, thẳng đến Cố Bác đám người thân ảnh biến mất, một đám người mới xuống tới, đem Lâm Khuyên sắt ở bên trong, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Đã không có nói quán quân, bọn họ liền đều thiếu một tầng bảo đảm. Nhưng trước mắt tình huống, bọn họ cũng đều vô pháp theo sau. Từ Cố Bắc nói ra nàng mạt thế mà đến, đối bọn họ diễn sinh vô tận sát ý lúc sau, bọn họ liền biết, ước chừng ở một cái khác thế giới quá vãng, nói quán quân chết ở bọn họ trên tay. Chúng ta nếu không té ngã túi đầu nhận cái sai. Có người kiến nghị nói, hiện giờ thế giới này, trước không nói mặt khác đồ vật, nhưng liền tăng thi, bọn họ đi theo nói quán quân bên người, nhất bảo hiểm bất quá. Các ngươi cảm thấy nhận sai, đối phương là có thể nhận lấy chúng ta. Lâm Thiết lạnh lùng nhìn thoáng qua người nói chuyện, lạnh giọng hỏi ngược lại. Người nọ bị Lâm Thiết lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ cảm thấy phát lạnh, lại là cũng không dám nữa nói chuyện. Kỳ thật, bọn họ chỉ cần vòng khai Cố Bắc, chỉ tìm tới đầu, hảo hảo nhận sai, cũng bảo đảm về sau tuyệt đối không đáng, thả thủ vững kỷ luật chuẩn tắc nói, có nói ca ra mặt, Cố Bắc kỳ thật cũng không nhất định sẽ giết chết bọn họ. Kiến nghị nam nhân cúi đầu, thâm tư lại ở nơi tối tâm lưu chuyển. Cái kia kêu Cố Bắc tiểu cô nương, một thân thực lực cường đại khó lường, hơn nữa quỷ dị, cực kỳ giống người tu chân. Chương 90 thực lực không đủ, dựa thế đánh thế, mượn đao giết người. Ở những cái đó cường đại đến đứng ở kim tự tháp đứng đầu người, bọn họ những người này bất quá là con kiến thôi. Chết cũng hảo, sống cũng hảo, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Chúng ta đi về trước, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lâm Thiết nhìn thoáng qua những người khác. Âm trầm thanh âm nói, nếu cảm tình vô pháp đem nói quán quân kéo đến bên người, vậy kêu nói quán quân không thể không lưu tại bọn họ bên người. Đến nỗi Cố Bắc, bọn họ này nhóm người đích xác không đối phó được, chính là chẳng lẽ bị người còn không đối phó được. Chỉ cần nói quán quân thể chất cho hấp thụ ánh sáng, tất cả mọi người biết ăn máu, có thể tinh luyện ra trị liệu tang thi hoa thương huyết thanh, như vậy Cố Bắc lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Lâm Thiết âm u nghĩ. Trên mặt lộ ra một cái nịnh sắc biểu tình. Không. Bọn họ này nhóm người từ trong nhà lao ra tới, có chút người thật là không cẩn thận phạm sự tình, tâm vẫn chưa trầm luân, nhưng mà có chút người lại là tự nguyện thả sớm liền trầm luân ở tội ác. Thì như Lâm Thiết, thì như kiến nghị người kia. Nói ca, những người đó sẽ không thiện bãi cam hưu. Đi rồi một đoạn đường, Mục Diệu đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua Cố Bắc, sau đó đối với nói quán quân nói. Kỳ thật, nói ca vừa rồi liền không nên ngăn cản Cố Bắc giết bọn họ. Những người đó, cũng không phải cái gì người tốt. Nếu không phải nói ca thể chất, chỉ sợ những người đó đã sớm làm sằng làm bậy lên, rốt cuộc hiện giờ thế giới, đã không có pháp luật chế ước. Có một số việc, Mục Diệu xem rõ ràng hơn. Cho nên, lúc này hắn nhìn như đối với nói quán quân nói, kỳ thật là nói cho Cố Bắc nghe. Sẽ không, ta tồn tại, đối bọn họ có chỗ lợi. Tuy rằng hiện tại rời đi, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không tái kiến. Nói quan quân nói. Mục Diệu nói chuyện thời điểm, liền vẫn luôn quan sát đến Cố Bắc phản ứng, chỉ là từ đầu tới đuôi, Cố Bắc nửa điểm nhi phản ứng cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói quan quân, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, cũng coi như là trấn an, nhưng mà trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, Cố Bắc rốt cuộc có ý tứ gì. Nói ca người này, tin tưởng chính là nhân tính bổn thiện. Nhưng là, Mục Diệu ánh mắt trầm trầm. Xem ra, có một số việc, hắn đến bỏ qua một bên nói ca, hảo hảo cùng Cố Bắc nói chuyện. Sắc trời không còn sớm, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Nói, Cố Bắc từ trong không gian lấy ra hai chiếc trải qua cải trang, có thể cư trú phòng xe, chỉ trong đó một chiếc. Nói, hai người các ngươi một chiếc, trong xe mặt có đồ ăn, tự cấp tự túc. Không gian. Mục Diệu nhìn Cố Bắc lộ ra chiêu thức ấy, nhịn không được nhăn nhăn mày. có không gian, có năng lực. Người như vậy, là chết như thế nào ở mặt thế, tiện đà trọng sinh trở về. Dựa theo như vậy năng lực, nàng cũng không hẳn là nhận thức nói ca mới đúng, rốt cuộc một cái ở vào kim tự tháp đứng đầu tháp đỉnh, một cái ở vào kim tự tháp thấp nhất quả nhiên tháp đế. Sắc trời dần dần tối tăm. Cố Bác dựa vào cửa sổ xe chỗ, nhìn bên ngoài phía chân trời. Cái thứ nhất vĩnh ngày đã qua đi, cái thứ nhất vĩnh đêm đã tiến đến, đường vĩnh hôm qua lâm lúc sau, cũng nên là tất cả mọi người phát hiện, thế giới hoàn toàn đại biến dạng lúc. Ban ngày mang đến phương tiện, ở cái thứ nhất vĩnh hôm qua lâm sau, liền trở nên rất khó làm người tiếp thu. Đặc biệt là người loại này quen thói quen sinh vật. Nay một đêm, Mục Diệu trong lòng cất giấu tâm tư, vẫn luôn không có ngủ qua đi. Hắn canh giữ ở nói quán quân bên cạnh người, nhìn hắn đi vào giấc ngủ, đồng dạng dựa vào cửa sổ xe nhìn thiên ngoại bầu trời đêm. Thời gian một phút một giây chảy xuôi. Mục Diệu liền như vậy ngồi, mơ mơ màng màng đã ngủ. Nô! Nói quán quân một cái xoay người nhẹ lẩm bẩm, kêu Mục Diệu lập tức mở to mắt. Trời còn chưa sáng sao. Nói quán quân nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài đen nghìn nghịt một mảnh màu đen. Ngươi ở ngủ một lát, trời còn chưa sáng. Mục Diệu đối với Đàm quán quân, nhẹ giọng nói. Ân. Nói quán quân lên tiếng, tâm đại tiếp tục ngủ qua đi. Mà Mục Diệu đang nói quán quân ngủ qua đi lúc sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, túi đầu nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Đồng hồ thượng không có lịch ngày biểu hiện, nhưng là hắn nhớ rõ, đêm qua nói quán quân ngủ thời điểm, đó là 8 giờ. Hắn bởi vì tự hỏi sự tình, ước chừng là 10 giờ đến 11 giờ ngủ. Chính là hiện tại đồng hồ đã ở đi lại, nhưng thời gian lại ngừng ở 8 giờ. Mục Diệu nhìn thoáng qua nói quán quân, nhẹ giọng mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, một cổ gió lạnh thoáng tiến vào, thẳng lánh làm đại ở trong xe Mục Diệu, một cái dùng mình. Hơi chút sửng sốt một chút, Mục Diệu nhìn thoáng qua trên xe dự phòng quần áo, cầm lấy một kiện khoác ở trên người, xuống xe. Khấu khấu. Ngủ rồi sao? Mục Diệu gõ gõ Cô Bác cửa sổ xe, nhẹ giọng hỏi. Theo hắn thanh âm rơi xuống, cửa xe mở ra. Mục Diệu nhìn thoáng qua cho chính mình mở cửa xe Tô Lục Lục, cái gì cũng hết trô chê trực tiếp lên xe. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng, đúng không? Vừa lên xe, Mục Diệu nhìn đến Cố Bác, liền trực tiếp hỏi. Cố Bác gật đầu, ân. Đây là có chuyện gì? Mục Diệu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặt thế sao? Xuất hiện cái gì đều không đủ kỳ quái. Cố Bác nhàn nhạt nói. Hiện giờ là cái thứ nhất vĩnh đêm, đêm tối đại khái cầm nhị 4 giờ. Ngươi thật là trọng sinh. Mục Diệu hỏi lại. Cố Bác nhìn về phía Mục Diệu, cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy một đầu voi cần thiết đi lừa một con kiến sao? Nói ca sự tình, ngươi tính thế nào? Mục Diệu hỏi. Hắn nhìn ra được tới, Cố Bác cũng không sợ hãi tăng thi. Tổng phải có người đứng lên, vì toàn bộ thế giới làm điểm nhi cái gì? Ta không phải thánh mẫu, cũng không muốn làm chúa cứu thế. Chỉ là, ta còn có để ý người tồn tại, bọn họ tồn tại, ta nguyện ý nỗ lực một phen. Cố Bác nhàn nhạt nói. Mục Diệu nhìn Cố Bác, đáy lòng phòng bị dần dần bông. Một cái nguyện ý vì chính mình để ý người nỗ lực người, trong lòng còn tồn điểm mấu chốt, liền sẽ không quá xấu. Lâm Thiết bọn họ sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, bọn họ nhất định sẽ đem nói ca sự tình, náo ồn ào huyên náo. Mục Diệu nói, đoán, thực lực không đủ, dựa thế đánh thế, mượn đao giết người, thực bình thường. Cố Bác nói, ngươi không sợ sao? Mục Diệu nói, có thể từ mạt thế trở về người, đều không xem như người tốt. Ta nguyện ý cho ngươi cùng nói quán quân thiện ý, cũng không đại biểu ta liền thật sự cái thiện lương người. Cố Bác nhìn Mục Diệu, nhợt nhạt cười, lạnh nhạt lương bạc. Mục Diệu trầm mặc lên, có thể phát ra thiện ý. Tự nhiên cũng có thể phát ra ác ý. Có thể nghĩ đi cứu vớt trợ giúp một phen thế giới, như vậy tự nhiên cũng sẽ muốn hủy diệt thế giới. Mục Diệu bản thân liền không thể xem như người tốt, bằng không cũng sẽ không ngồi tù. Ta kêu Mục Diệu, am hiểu điện tử thiết bị, cho ta một máy tính, không có ta phá giải không được, đi không được Internet tồn tại. Mục Diệu nói, sẽ làm trò chơi sao? Cố Bác hỏi, Mục Diệu này một phen nói không đâu vào đâu. Kỳ thật là ở củng cố Bác thuyết minh năng lực của hắn, xem như quy phục. Đối với Mục Diệu, xem đang nói quán quân phân thượng, xem ở hắn không tính như vậy không lương tâm, nàng tiếp thu hắn quy phục. Sẽ. Mục Diệu đáp, một đôi mắt lại mang theo dò hỏi nhìn về phía Cố Bắc. Chương 91 tín nhiệm đồng thời cũng cùng với đại giới. Hắn cũng sẽ không cho rằng, Cố Bắc theo như lời trò chơi, chỉ là đơn thuần đã biết nói trò chơi. Như vậy, có rảnh nói, liền hướng giả thuyết vong du chỗ, nhiều nghiên cứu một chút. Cố Bắc thanh âm thực nhẹ, ngữ khí từ từ nói. Giả thuyết vong du. Mục Diệu kinh ngạc một chút. Ân, giả thuyết vong du. Ngươi không biết, giống như vậy vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, chỉ biết càng ngày càng trường, mà vĩnh ngày nóng cháy, vĩnh dạ hàn triệt, thế giới này, sớm hay muộn là cái luyện ngục. Cố Bắc nói. Mục Diệu chỉ lẳng lặng nghe, chính là hắn vẫn là vô pháp tưởng tượng, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, cùng với kia phân nóng cháy cùng hàn triệt. Cố Bác sau khi nói qua, cũng không ở nhiều lời. Có một số việc, Tổng muốn tự mình trải qua lúc sau, mới có thể rõ ràng minh bạch. Không đau đến tuyệt vọng, không đâm chết nam tường, có bao nhiêu người đều sẽ không quay đầu lại. Mục Diệu kinh ngạc một chút, thực mau liền thu liễm kinh ngạc. Hắn âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Trầm mặc chung, hắn do dự một chút. Đời trước, nói ca là chết như thế nào? Ta đâu? Ngươi biết ta sao? Rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống, Mục Diệu mở miệng hỏi. Đời trước, ta và các ngươi giống nhau, dãy rùa tầng chốt nhất tiểu thị dân. Cố Bắc nói. Mục Diệu nhíu mày. Sống lại một lần, khai bàn tay vàng đâu. Cố Bắc nhàn nhạt cười cười, cũng không đem Mục Diệu thần sắc đặt ở trong mắt. Mục Diệu nhìn Cố Bắc. Cố Bắc nhận thấy được kia thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, nhìn về phía Mục Diệu, nói, mặc kệ đời trước như thế nào. Đương các ngươi gặp được ta, lựa chọn ta thời điểm, cũng đã đi rồi một cái cùng đời trước không giống nhau lộ. Đương nhiên, ngươi như vậy thông minh, hẳn là cũng có thể minh bạch một ít. Giả sử thật sự có điều gọi vận mệnh, như vậy cái gọi là vận mệnh, cũng bất quá là từng bước lựa chọn, một cái có một người ở thúc đẩy mà thôi. Mục Diệu ánh mắt lập lòe. Bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Mục Diệu hỏi. Vĩnh đêm đột nhiên xuất hiện, sẽ đem hoảng loạn bên trong. Không có phát hiện ban ngày biến lớn lên người, từ hoảng loạn chung lôi ra tới, hoàn toàn phát hiện sắc trời biến hóa. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Thiết bọn họ cho dù muốn tìm người, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mục Diệu trong lòng nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bắc. Hắn có thể nghĩ đến, đối phương cũng tự nhiên có thể nghĩ đến đi. Nếu các ngươi lo lắng nói, ta có thể trực tiếp đưa các ngươi rời đi nơi này. Cố Bắc nhìn Mục Diệu nói. Nói quán quân thể chất máu. Là đáng giá nghiên cứu. Mục Diệu có thể như vậy tự tin nói chính mình ở máy tính phương diện năng lực, có thể thấy được cũng là một nhân tài. Người như vậy, đến cấp Lam Nhật Phàm đưa qua đi a. Ân. Mục Diệu nhíu mày, không có nghe hiểu Cố Bắc ý tứ trong lời nói. Ta ở chỗ này còn có chút sự tình, ta đưa các ngươi đi một cái kinh đô thị. Cố Bắc nói. Kinh đô thị. Mục Diệu ánh mắt lập lòe. Hắn hiện tại mang theo nói ca. Dần dần tin tưởng Cố Bắc, đó là bởi vì Cố Bắc đối bọn họ, cho dù là trọng sinh chuyện như vậy, đều không có dấu giếm quá. Chính là những người khác. An nguy phương diện, ngươi không cần lo lắng. Ngươi là ta đưa quá khứ, bọn họ còn không có cái kia lá gan nguy hại đến. Cố Bắc nói. Viện nghiên cứu một loại. Mục Diệu nhíu mày hỏi. Ở mặt thế còn không có tới phía trước, quốc gia âm thầm liền có một cái bộ đội, ở giải quyết tang thi sự tình. Cái này bộ đội lão đại, là ta, lão công. Phụ trách nghiên cứu chính là hắn huynh đệ, nhân phẩm phương diện có bảo đảm. Cố Bắc nói. Mục Diệu.